Nghe vậy, mỹ phụ trên mặt có chút một trận đỏ hồng, nàng nói, không, thật ngứa, nhưng là rất dễ chịu, ta chưa từng có bị người dạng này liếm qua. Sao còn muốn không muốn? Tay của hắn vươn hướng nàng trần chuồng trắng nó đuổi, nhẹ nhàng vuốt ve. Trong nội tâm nàng đầu tiên là chấn động, muốn ngăn cản, nhưng rất nhanh liền bỏ đi suy nghĩ, làm bộ không biết, mặc kệ hành động, bởi vì hắn vuốt ve làm cho người rất tâm bỏ thần giật. Tiểu hôn đàn, chỉ có một lần nha. Hắn tại môi nàng hôn một chút nói, không muốn một lần. Ta muốn vĩnh viễn. Về sau. Ta muốn tất cả biện pháp để ngươi hưởng thụ được nên hưởng thụ hết thảy. Nói tiếp tục dùng đầu lưỡi liếm nàng tuyết trắng đầu vai cùng hai cánh tay. Cổ trắng của nàng gối lên trên cánh tay của hắn, ngửa đầu nhắm mắt hưởng thụ, thỉnh thoảng phát ra từng tiếng vui sướng rên rỉ. Diệp Hy thấy thế, nhận cổ vũ, càng thêm ra sức. Đương kia linh hoạt đầu lưỡi liếm đến dưới nách lúc, vừa mới tiếp xúc, nàng liền tượng nhận xét đánh, duyên dáng cứ gọi to một tiếng, đồng thời thân thể ưỡn lên, nguy lai, dưới nách của nàng là một chỗ 10 phần mẫn cảm bộ vị, mãnh liệt này rung động lập tức khiến nàng hạ thể gái dịch vội ùa. Diệp Hy nhìn thấy kịch liệt phản ứng, càng thêm hưng phấn, ôm chặt nàng run rẩy thân thể, liên tiếp tại dưới nách liếm láp. Nàng rên rỉ không ngừng, vặn vẹo không ngớt. Về sau, nàng phát hiện Nam Hải một cái tay thuận bắp đùi của nàng bên trong chậm rãi hướng lên di động, vừa vớt ve bên cạnh bắp vỏ, thẳng đến chân cùng, trong nội tâm nàng siết chặt, rất sợ hắn tiếp tục hướng bên trong với tới. Về sau gặp hắn không còn hướng lên, liền muốn, đã hắn dừng ở đây, còn không tính quá mức, vậy liền để hắn đi sờ đi, bởi vì, dạng này nàng cũng rất thoải mái. Sau đó, hắn lại ôm nàng đứng lên, đem nàng đặt ở trên ghế salon, ngửa mặt nằm. Nàng chính say mê tại ôn nhu coi sóc hưởng lạc bên trong, nhắm mắt buông lỏng. Hắn tiếp theo vén lên nàng kia váy áo và áo, lộ ra kia vô cùng bôi chân thon dài hai chân. Được rồi, tiểu hôn đản. Trên mặt của nàng đã trở nên vô cùng nóng bỏng, chẳng lẽ ngươi còn muốn một lần nữa a? Không được. Thế nhưng là ngươi muốn. Ta không muốn. Không, ngươi liền muốn. Nói mỏ. Ta nhưng không có. Diệp Hy 10 phần cố chấp nói ra. Dù sao ta mặc kệ. Hiện tại ngươi còn lý luận đúng không? Ngay cả ta cũng không nghe sao. Thế nhưng là ta muốn để ngươi dễ chịu. Nói, hắn bỏ tới bên cạnh nàng, đầu tiên là dùng tay tại nàng hai chân trên dưới vướt ve nhào nặn, lại dùng đầu lưỡi vừa đi vừa về liếm. Nàng rất dễ chịu, thân thể lại bắt đầu vặn mẹo, bởi vì quá khứ không có người dạng này trung tâm mà đầu nhập đất là nàng phục vụ, rất làm nàng cảm động. Diệp Hy thấp giọng hôn, mụ mụ. Thư thái như vậy sao? Thân là thành thục mỹ phụ nàng xấu hổ mắt hơi mở. Mang theo vài phần thiếu nữ tê ưỡn, mỉm cười gật đầu nói, "No, rất dễ chịu." Hắc hắc. Tựa hồ đạt được mụ mụ khích lệ, Diệp Hy giống như là tiểu hài tử muốn linh công, hắn lại đến trước mặt của nàng, nâng lên nàng gương mặt xinh đẹp, cùng nàng hôn lấy một hồi, đó lấy, dùng đầu lưỡi liếm trán của nàng, tầm mắt, cái mũi, vành thai cùng khuôn mặt, một mực hướng xuống lại liếm cái cằm cùng cái cổ, cuối cùng liếm đến bộ ngực sữa. Một phương diện khác, mỹ phụ Lý Uyển Mai đi theo hai cái song bảo thai nữ nhân tiến vào bờ biển trong tiểu điếm. Trên đường lại gặp Hàn Huy. Hàn Huy cùng Lý Uyển Mai cũng có một ít giao tình. Từ Hàn Huy trong miệng, Lý Uyển Mai thế mới biết Hàn Tuyết bọn hắn vậy mà liền tại mặt khác một bên, không khỏi vui mừng. Hiện tại nàng là một viên cũng không muốn cùng cái này công công ở chung một chỗ. Không phải để hắn tìm tới cơ hội, vậy mình người con dâu này liền nguy hiểm. Mụ mụ, ngươi muốn đi tìm Hàn A Di sao? Hai cái tiểu nha đầu đột nhiên hỏi. Lý Uyển Mai không có khả năng đưa các nàng ra ra quay rối chính mình sự tình nói ra, đành phải nói ra, đúng vậy à, các ngươi tưởng niệm cái kia Diệp Hy, cũng tại đối diện đâu. Sì, ai sẽ nghĩ tên hôn đằng kia? Hai tỷ muội không hẹn mà cùng nói, thế nhưng là nói vừa xong khuôn mặt của các nàng bẹp như thế đỏ ửng. Lý Uyển Mai nhìn xem hai cái nữ nhi biểu lộ, không khỏi sững sờ, chẳng lẽ nữ nhi thích cái kia Diệp Hy đâu? Vậy các ngươi đi trước nhìn xem các ngươi Hàn A Di có ở đó không? Lý Uyển Mai đột nhiên cảm giác được toàn thân sên sệt, vừa vặn tẩy một tắm rửa. Tốt. Thẩm Nguyệt Thường kéo lại tỷ tỷ tay, nói, vậy chúng ta cái này đi, kì hỉ. Ai, ngươi muốn đi, làm gì lôi kéo ta? Đi ra cửa phòng, tỷ tỷ Thẩm Nguyệt Táo bỗng nhiên chu miệng nhỏ hỏi: "Ô hát, chẳng lẽ tỷ tỷ ngươi đừng đi a?" "Vậy tự ta một người đi tốt." Thẩm Nguyệt Thường làm bộ xoay người rời đi, thế nhưng là cánh tay lại bị tỷ tỷ giữ chặt. Thẩm Nguyệt Táo bĩu môi nói: "Tỷ tỷ chỉ là sợ ngươi lạc đường, lúc này mới cùng ngươi đi." "Hắc hắc, tỷ tỷ ngươi tốt nhất rồi." Hai tỷ muội nghĩ đến Diệp Hy bọn hắn trô gian phòng đi đến, thế nhưng là trong phòng Diệp Hy bọn hắn lại không hề hay biết, thậm chí ngay cả đại môn bởi vì Hàn Huy hai lần quấy mở, hiện tại không khóa. Bọn hắn cũng không biết chút nào. Ở phòng khách trên ghế salon, Diệp Hy hắn dùng tay vỗ làm bên người mỹ phụ đầu vai cùng trước ngực các nơi, chấm dãi, tay kia tượng hai đầu cá bơi, tại nàng non mịn nhũ câu bên trong tìm tòi dao động, cũng dần dần hướng nàng trong áo lót đi vòng quanh, trong đó một cái đầu ngón tay đã ngả vào áo ngực bên trong, bởi vì nàng núi non sung mãn kiều đỉnh, nho nhỏ áo ngực bị căng đến thật chặt, hắn muốn tiến vào cũng là không dễ dàng. Nàng lấy làm kinh hãi, mánh mở mắt ra, nghĩ ngăn lại hắn, nhưng lại sợ hắn thẹn thùng, thế là liền nhẹ nhàng nắm chặt tay của hắn. Đặt ở trên bộ ngực sữa, nhỏ giọng nói, Diệp Hy, ta toàn thân tê dại, chớ có sở. Chúng ta ra ngoài đi. Có lẽ hắn mỉm cười gật gật đầu, biết. Cũng một chút đem dấu son môi đến trên cái miệng của nàng, bắt đầu mới một vòng hôn nồng nhiệt. Hôn tất, hắn dịu nàng ngồi, trên người nàng thật mềm, liền nhắm mắt lại, nghiêng một cái thân, theo tại nghị cách phía trên nghỉ ngơi, mặc cho bên người nam hải này ở trên người nàng vỗ về chơi đùa. Nhỏ lòng tham quỷ, còn chưa đủ à? Mỹ phụ cương triều điểm một cái chán của con trai, cái này nu đề, tuyết trắng phấn nộn, mềm mại không xương, tiêm tiêm mười ngón, dài nhỏ mượt mà. Nàng hình thể cực kỳ tú mỹ, rất có nữ tính mị lực, một con chân ngọc càng là dáng dấp phi thường đẹp, tú mỹ, trắng nõn, nhỏ nhắn xinh xắn, nhất là bạch tích da thịt phối hợp màu ngà sơn móng tay, xem ra càng là động lòng người. Thế nhưng là, bọn hắn đều không có chú ý tới, nguyên bản nhắm cửa phòng lại bị nhẹ nhàng mở ra một cái khe. Hai cặp con mắt đều rơi vào phòng khách phía trên. Ầm ầm. Đương Thẩm Nguyệt Áo cùng Thẩm Nguyệt Thường hai tỷ muội thấy được phòng khách trên ghế salon tình cảnh thời điểm, trái tim của các nàng đống nhiên nhanh vỗ, nhưng gặp Hàn A Di tư thế quần áo nửa thân trần, chính cùng Diệp Hi ôm nhau vong tình hôn sâu, nàng hai tay quấn lên Diệp Hi trên cổ, cả một cái thành thục đầy đà thân thể mềm mại đều nằm ở so với nàng còn muốn thấp bé nam hài trong ngực, tiết hầu chỗ sâu tiện hóa phát ra một hai tiếng kiều hử. Nhìn thấy màn này, các nàng hô hấp càng ngày càng gấp rút, trước ngực kia dần dần thành thục to thẳng thọ ngọc nhẹ nhàng phập phồng. Nàng rất muốn lớn tiếng quát dừng cái này, một đôi cũng dám trong phòng yêu đương vụng trộm nam nữ, thế nhưng là lời đến khỏe miệng nhưng lại bỗng nhiên ngừng lại. Chơi ạ. Các nàng trước mắt nhìn thấy đồ vật không phải thật sự a. Đang bởi. Chương 300, Diễm Mẫu. Lúc này Thẩm Nguyệt Y cùng Thẩm Nguyệt Thường hai tỷ muội, dọa đến ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Các nàng không biết nên nói gì tốt, các nàng thật không thể tin được khi đó về lúc dạng gì tình cảnh, thế nhưng là, tiềm thức đành phải tượng có một loại đánh vỡ cấm kỵ khoái cảm đang hấp dẫn các nàng. Đánh thẳng vào các nàng bắt đầu nở rộ phương tâm. Hai cái tiểu nha đầu nhẹ nhàng nát một ngụm, xinh đẹp luyến đỏ bừng, hô hấp dồn dập, trước ngực núi non chập trùng không chừng. Các nàng tâm hoảng ý loạn nhìn xem trong phòng đã tiến vào gây cấn hai người, trong đó Thẩm Nguyệt Y liền lẩm bẩm nói, "Chúng ta có phải hay không rời đi trước a? Tỷ, cái kia nữ là Hàn A Di sao?" Thẩm Nguyệt Thường nuốt nước miếng một cái, trên mặt đều là không dám tin biểu lộ, thế nhưng là thân thể của nàng lại nhưng vào lúc này, nguyên bản bận bịu lấy Diệp Hi chợt phản ứng lại. Đối các nàng chỗ nơi cửa phòng chớp mắt vài cái, nụ cười kia phảng phất đã biết các nàng tỷ muội đang trông nhìn, dọa đến các nàng lập tức đứng lên, xoay người chạy. Ngừng một chút. Trong phòng, mỹ phụ lúc này hai tay đẩy đứng trên mặt đất nam hài lồng ngực, thấp giọng nói, vừa mới là có người hay không? Diệp Hi lắc đầu nói, nơi nào sẽ có người đấy? Sẽ không. Thế nhưng là ta rõ ràng nghe được có tiếng gì đó. Yên tâm đi, đại môn khóa lại đâu. Tại sao có thể có người đâu? Diệp Hi cười hì hì nói, ánh mắt lại là lườm liếc chỗ cửa lớn. Nhưng là cả một cái tâm tư lúc này đều đã rơi vào nửa người trên nằm trên ghế salon, kia hai chân thon dài lại bị mình khiêng cao gầy mỹ phụ trên thân. Bất quá, để Diệp Hi buồn bực là, vì cái gì mình bây giờ mỗi một nữ nhân đều so với mình cao hơn đâu. Cái này khiến hắn rất là đả kích, quả nhiên tiểu hài tử a, mỗi một nữ nhân cũng làm mình là tiểu hài tử. Nghĩ đến điểm này, hắn liền thật sự là có khí. Tiểu hài tử thì thế nào? Những cái kia thuộc nữ còn không phải như vậy bị mình làm đi. Nghĩ gì thế? Nhìn thấy cũng tẩy lúc này ngừng lại. Trên mặt lại là ngơ ngác cười, mỹ phụ không khỏi đẩy hắn. Không có a, ta đang nghĩ tới đều là ngươi. Hắc hắc. Nói xong, Diệp Hi đứng trên mặt đất, thân thể lại hướng về phía trước túi xuống, một ngụm hôn lên mỹ phụ kia thở gấp thở phì phò, hà hơi như lan bờ môi. Từ nam hài trong mắt, nàng phảng phất thấy được trong ánh mắt của nàng tồn tại một cái khác là thế giới, thân thể của mình đều muốn bị thôn phệ tiến vào. Kia một loại tâm khôi cảm giác để nàng một viên phương tâm không có từ trước đến nay kịch liệt nhảy lên, loại kia yếu ớt điện giật cảm giác tựa hồ trong nháy mắt này phóng đại tới cực điểm. Để hô hấp của nàng bắt đầu có chút chặt chẽ mà trở nên nặng nề. Diệp Hi hôn lên nàng kia mê người cái miệng anh đào nhỏ nhắn, tham lam mút vào, đầu lưỡi nhẹ nhàng đẩy ra nàng miệng nhỏ, chà đạp cái này cái nào kiều nộn bờ môi. Hắn một tay duỗi tại sau đầu của nàng không để cho nàng có thể lui ra phía sau, một cái khác ma chảo thì thuận lợi leo lên một tòa vừa mới mình thiệp túc qua cứng chắc núi tuyết, mười phần tham lam cướp đoạt lấy trong thành trì quỳnh tương ngọc lộ. Hắn một bên mút vào giai nhân trong miệng thơm ngọt nước bọt, hai tay thì càng không ngừng tại nàng mê người đồng thể thượng lớn xính phong lưu, dở trò leo lên hai tòa thẳng đứng thẳng vân tiêu ngạo nhân sơn phong. Khi thì lại tại giai nhân vành thai bên trên khẽ bóp mảnh làm, ngón tay thon dài mang theo kỳ diệu dòng điện thật sâu kích thích trong ngực kia nhíu mày nhắm mắt, trong miệng thở gấp liên tục tuyệt sắc tiên tử. Nô. Tại Diệp Hi tứ ngược tiến công dưới, nàng không thể không mở ra nàng cặp kia chẳng biết lúc nào đã xuân tình nộn nhạo con mắt, một đôi tay nhỏ đè lại tại mình tô trước ngực xoa nắn lấy ma chảo. Tiểu hôn đản đủ rồi, chúng ta sắp đi ra ngoài. Nàng trừng mắt Diệp Hi, thế nhưng lại không thể không bắt hắn lại tay phòng ngừa hắn làm loạn. Nhìn xem nàng kia có chút đỏ ửng khuôn mặt, trong chốc lát, Diệp Hi cảm thấy lòng say thần mê, chỉ gặp nàng mày ngài nhạt quét, hà sinh hai gò má, môi anh đảo kiểu diễm tác, một đôi mắt đẹp bay ra hồn siêu phách lạc sóng mắt. Màu son miệng nhỏ, đen nhánh mà nhu thuận tóc dài bởi vì hai người động tác quan hệ mà rối tung ra, càng lộ ra quyến rũ động lòng người. mà nàng nhu nhược kia thân thể đè ép trước ngực, càng làm Diệp Hy trong lòng đột dập dờn không thôi. Diệp Hy cho nàng một cái nụ cười ôn nhu, sau đó cúi đầu ngậm lấy kia tiểu xảo vành thai, khe khe nhai, đồng ý hút lấy. "Tiểu Hy." Nàng vốn là nghĩa chính ngôn từ lớn tiếng tức giận mắng một cái ghê tởm nam hài, thế nhưng là nói đến bên miệng lại trở thành tình nhân ở giữa đùa giỡn. Nàng toàn thân vô lực nằm ở trên ghế salon, hai tay không thể không bắt lấy hắn bả vai. Diệp Hy một tay nắm ở nàng vòng eo, một cái tay khác lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, ôn nhu nói ra, "Không biết vì cái gì, ta rất muốn luôn luôn chưa đủ. Ta nghĩ thời thời khắc khắc đều cùng ngươi kết hợp với nhau." "Ta..." Nàng miệng nhỏ có chút mở ra, muốn nói lại thôi, thấp chán, tựa hồ đang suy nghĩ gì giống như. Nàng nhẹ nhàng tựa vào Diệp Hy trên thân, đem đầu của mình dán bộ ngực của hắn, phảng phất muốn tìm kiếm ấm áp bảo hộ. Diệp Hy tự nhiên là hai tay đưa nàng ôm thật chặt. Mắt thấy nằm trên ghế salon nàng một đôi đầy đặn hai ngọn núi ngạo nghệ đứng thẳng, Diệp Hy mười ngón đều hãm sâu trong đó, không khỏi hai tay dùng sức, đem phong nũ nâng lên phía trên, rốt cuộc kìm nén không được, một ngụm ngậm lấy một viên đã hưng phấn đến cương điểm đỏ, điên cuồng liếm phủi mút vào, trên tay thì đồng thời cầm mặt khác một đoàn mỹ ngọc núi tuyết, thỏa thích xoa bóp vỗ về chơi đùa. Nàng nguyên lai đóng chặt đôi mắt đẹp lúc này không tự chủ được kích động lông mi, trắng nón trên hai gò má bất chi bất giác liền nhiễm lên hai xóa diễm lệ màu hồng, lộ ra phá lệ vũ mị cùng tiểu diễm, hô hấp cũng lập tức trở nên thở dốc dồn dập lên, hai điểm đỏ thắm anh đào cũng bởi vì mãnh liệt kích thích mà đứng thẳng. Bị như thế trêu chọc, mỹ phụ như bị điện giật, không chịu được trên hai vũ rất, đầu ngửa ra sau. Tùy ý cái này yêu cười nam hải, hai tay tách ra nàng kia hai chân thon dài. "Tỷ tỷ, vừa mới cái kia có phải hay không Hàn Asia?" Đi tới nhà khách chỗ ngoặc địa phương, hai cái tiểu nha đầu phổ mới ngừng lại được. "Ta lúc ấy thật thấy không rõ lắm a. Tựa như là, thế nhưng là lại không giống." Thẩm Nguyệt Y Li lúc này một trái tim ngay tại đập bịch bịch, trên mặt càng trở nên mặt đỏ tới mang tai, giống như là đốt đỏ lên khối sắt. Vừa mới cấm kỵ cấp tràng diện thật sự là để các nàng hai cái còn không có hoàn toàn phát dục tiểu la lị dọa đến ngây thơ. "Thế nhưng là, ta thế nào cảm giác giống như là Hàn A Di đâu?" Thẩm Nguyệt Thường lúc này cùng trên mặt giống như là một cái đỏ phụ gì. Thẩm Nguyệt Y Li vội vàng bưng kín muội muội miệng, nói, "Chớ nói lung tung. Làm sao có thể là Hàn A Di đâu? Nhất định là chúng ta nhìn lầm." "Ta cũng là cảm thấy như vậy." Thẩm Nguyệt Thường tinh tế suy nghĩ một chút, lúc này mới gật đầu. Dù sao, nếu như nữ nhân kia thật là Hàn A Di, vậy liền quá mức kinh thế hạch tục. Nàng cung cũng tẩy. "Thế nhưng là tỷ tỷ, cái kia Diệp Hy quá phận." "Thế mà như thế." "Như thế." Nói đến cuối cùng, Thẩm Nguyệt Thường lại nói không ra một câu. Lớn đến từng này, nàng thật đúng là chưa từng gặp qua như thế hạn chế cấp tràng diện. Vừa mới, trong đầu của nàng, đông nhiên dừng lại tại y mấy thấy được cái kia Diệp Hy giữa hai chân kia giữ tận trì vật lên. Thật là doa người. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như hà để nàng cảm thấy mặt đỏ tới mang thai đồ vật, hiện tại nàng thật sợ hãi. Không đơn thuần là nàng, chính là nàng tỷ tỷ cũng không ngoại lệ. Hai cái tiểu nha đầu, hiện tại y ghi nguyên bị vừa mới nhìn lén đến tràng diện dọa đến toàn thân run rẩy. "Trời ạ, Diệp Hy cặp kia chân ở giữa vật kia tại như vậy sẽ như thế dọa người a. Mà lại, còn muốn không có vào nữ nhân kia giữa hai chân." Chỉ cần nghĩ như vậy nghĩ, hai cái nha đầu liền toàn thân run rẩy. "Tỷ tỷ." Thẩm Nguyệt Thường chỉ cảm thấy thân thể của mình đang không ngừng phát nhiệt, cuối cùng đành phải ôm lấy tỷ tỷ của mình. Mà Thẩm Nguyệt Y Li cũng không dễ chịu, lúc này nàng cùng muội muội một cái dạng. "Chúng ta vẫn là đi về trước đi." Thẩm Nguyệt Thường nhẹ nhàng nói, lúc này nàng thật đúng là cảm thấy giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người nào nhìn thấy đúng thế. Vừa mới một màn kia màn, đối với các nàng hai cái tiểu la lị tới nói, xung kích thực sự quá lớn. "Chức, chờ một chút đem." Thẩm Nguyệt Y kéo lại muội muội tay. "Thế nào?" Thân là tỷ tỷ Thẩm Nguyệt Y có chút ấp úng nói ra, ta hiện tại thật là sợ a." "Tỷ, ngươi sợ cái gì a?" Thẩm Nguyệt Thường thanh âm cũng đang run rẩy. "Không biết, dù sao, ta..." "Ngươi nhìn, thân thể của ta đều đang run rẩy đâu." "Tỷ tỷ, ta còn không phải như vậy." Thẩm Nguyệt Thường chu miệng nhỏ, nói, "Đều là cái kia Diệp Hy, thật sự là quá ghê tởm. Cái kia sắc tình cuồng, tên sắc lang đó, chim, hỗn đản, lưu manh." Cái này tiểu la lị lập tức đem mình có thể muốn lấy được lời mắng người đều nói ra, thế nhưng là từ nhỏ đã sinh hoạt tại sinh từng xã hội nàng, sẽ nói thô tục thực sự là ít đến đáng thương. "Được rồi, ngươi mắng hắn có làm được cái gì?" Thẩm Nguyệt Y không khỏi cảm thấy buồn cười. Thẩm Nguyệt Thường chợt cười nói, "Hắc hắc, tỷ tỷ, không bằng chúng ta đem chuyện này nói cho Hàn A Di." Không biết vì cái gì, nói đến Hàn A Di ba chữ thời điểm, thanh âm của nàng bỗng nhiên run rẩy một chút. Bởi vì, vừa mới trong phòng một cái kia nữ nhân, thật sự là rất giống Hàn A Di. Thế nhưng là, dạng này có thể sao? Các nàng không biết, cũng không dám suy nghĩ. Lại tại bên ngoài ngây người một hồi lâu, các nàng này đôi bảo thai tỷ muội thoáng bình phục mình nội tâm kích động, lúc này mới hướng về gian phòng đi đến. Chuyện mới vừa rồi, các nàng quyết định làm cái gì đều không nhìn thấy. Đương nhiên, cái kia Diệp Hy, thì là bị các nàng đánh vào trong danh sách đen. Thế nhưng là, trong lúc các nàng về tới gian phòng trước đó, chợt nghe được một trận để các nàng cảm thấy thanh âm tức giận, "A Di, nguyệt áo cùng nguyệt váy các nàng đâu?" Thanh âm này chính là từ trong phòng truyền tới. "Là ai?" Thẩm Nguyệt Y Di cùng Thẩm Nguyệt Thường hai tỷ muội trong lòng gần như đồng thời lộn bột một vang, lại là Diệp Hy. Các nàng lập tức đẩy cửa phòng ra, đã thấy lúc này Diệp Hy chính nghiêng đầu lại, nhìn về phía các nàng tỷ muội. "Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Này đôi bảo thai, vậy mà hỏi lời giống vậy." Diệp Hy cười cười, nói, "Các ngươi trở về a. Ta nghe nói các ngươi đã tới a, cho nên liền đến nhìn xem các ngươi. A Di vừa mới nói các ngươi quá khứ tìm ta đâu. Bất quá làm sao không thấy được các ngươi người đâu. Chúng ta..." Thẩm Nguyệt Y Di cùng Thẩm Nguyệt Thường hai tỷ muội chợt nhớ tới mình vừa mới nhìn lén đến tình cảnh, chỉ thấy các nàng kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên vậy mà thoáng cái nổi lên trận trận đỏ mặt, một mực hướng về các nàng cái cổ tử mạn riêng xuống dưới. "Ta nói các ngươi hai cái tiểu nha đầu, vừa mới đều đi nơi nào?" Tại một bên khác, thì là dáng người cao gầy thành thục Lý Huyền Mai. Lúc này nàng tức giận nhìn xem mình hai cái nữ nhi, không rõ các nàng vì cái gì bỗng nhiên sẽ đỏ mặt đi lên đâu. Chẳng lẽ là bởi vì nhìn thấy cái này Diệp Hy? "Mụ mụ, hán..." Thẩm Nguyệt Y chỉ vào Diệp Hy cái mũi, nhưng lại nói không được. Chẳng lẽ muốn nàng đem mình thấy được Diệp Hy tại gian phòng trên ghế salon, cùng nữ nhân đi kêu cậu thả sự tình nói ra. Lý Huyền Mai cười nói, "Hai người các ngươi nha đầu à, không phải là bởi vì nhìn thấy Diệp Hy đỏ mặt à?" Việc này nàng cũng cảm thấy buồn cười. Mình nữ nhi cùng Diệp Hy mới thấy qua một lần, làm sao có thể cứ như vậy phản ứng đâu. Chẳng lẽ còn có mình không biết sự tình phát sinh rồi. Thành thục Mỹ phụ Lý Huyền Mai làm sao lại nghĩ được, mình song bào thai nữ nhi, ngay tại vừa mới nhìn lén đến bên người cái này tiểu nam hài yêu đương vụng trộm đâu. Đăng bởi. Chương 301, mụ mụ. Hán. Thẩm Nguyệt Y chỉ vào Diệp Hy, trên mặt lại là y y nguyên giống như táo đỏ mê người. Mặc dù rất muốn đem mình nhìn thấy một màn kia nói cho mụ mụ, nhưng là nàng nhưng lại không dám nói ra, cuối cùng nói chuyện ấp úng, để nàng mẫu thân tưởng lầm là nhìn thấy cũng Diệp Hy có chút đỏ mặt đâu. "Ta có cái gì thời điểm đắc tội ngươi a?" Diệp Hy nhìn trước mắt này đôi bảo thai, trong lòng cũng là ngứa một chút. Lý Huyền Mai lôi kéo mình hai cái nữ nhi, nói, "Được rồi, các ngươi là muốn ra ngoài cái này cực nhạc đảo bên trong mê cung chơi a?" "Mụ mụ, chúng ta..." Thẩm Nguyệt Y gì cùng Thẩm Nguyệt Thường kìm nén đến nhỏ liêm đao cũng biến thành đỏ bừng một mảnh, nhưng vẫn là không dám đem mình nhìn thấy sự tình nói ra. Lý Huyền Mai nhẹ nhàng lắc đầu, nói, "Mấy người các ngươi tiểu hài tử qua một bên chơi đi." Nói xong, nàng lại chuyển đến Diệp Hy trên thân, nói, "Đúng rồi tiểu Hy, mụ mụ ngươi đâu?" Diệp Hy hỏi ngược lại, "Kỳ quái, A Di các ngươi trước khi đến mụ mụ liền đến bến tàu bên kia đi, các ngươi không nhìn thấy sao?" "Có sao? Chúng ta thực sự không nhìn thấy a." Lý Huyền Mai làm sao cũng không có khả năng muốn lấy được, trước mắt cái này tiểu nam hài sớm tại trước đó đã làm ra chim không bằng sự tình tới đâu, mà bây giờ nói chuyện càng là không có một câu là nói thật. Diệp Hy yên lặng đánh giá trước mắt Lý Huyền Mai, khát vọng trong lòng lại nhiều một phần. Xem ra chính mình thật không thể gặp nữ nhân xinh đẹp a. Diệp Hy trong lòng nói, vì cái gì mỗi lần nhìn thấy hấp dẫn nữ nhân của mình thời điểm, tiểu gì cũng sẽ muốn đem đối phương chiếm hữu đâu. Biến hóa như thế, để Diệp Hy trong lòng cũng có chút sợ hãi. "Lao sói xám cảm ơn ngài ủng hộ." Hắn sợ hãi mình biến thành từng cái biết dùng nửa người dưới để suy nghĩ chim. "Thế nào? Choáng váng." Lý Huyền Mai nhưng không biết nam hải này trong lòng là nghĩ gì. Bất quá, có thể làm cho Diệp Hy trong lòng sinh ra lòng ham chiếm hữu nàng, hoàn toàn chính xác dáng dấp thành thục diễm lệ. Toàn thân đặc hữu khí chất, để cho người ta mê muội. "Không, không có gì a." Diệp Hy lộ ra có chút không yên lòng. Mà Thẩm Nguyệt Y cùng Thẩm Nguyệt Thường hai tỷ muội đã sớm tức giận đến mình trốn vào trong phòng. Diệp Hy cùng Mỹ phụ Lý Huyền Mai ngồi tại cái này xa hoa phòng trong phòng khách. "Uống ít đồ đi." Lý Huyền Mai đem một chén nước đặt ở trên bàn trà, lồi lõm tinh tế thân trên túi xuống đi, cổ áo buông xuống mơ hồ có thể thấy được tuyết trắng mượt mà tiêu nhũ, đổi lại một bộ đơn giản váy áo, kia và táo căng cứng tròn trịa mông đẹp, lộ ra thon dài tròn trịa cặp đùi đẹp, đùi đầy đặn trắng nõn, làm cho người mơ màng vô hạn. "Tạ ơn A Di, ta nhớ mụ mụ chờ một chút liền trở lại." Diệp Hy một bên ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt lại luôn vụng trộm đại lượng Lý Huyền Mai cặp kia cặp đùi đẹp. Tại nàng nở nang khỏe đẹp cân đối mông đẹp hạ lộ ra cặp kia tuyết trắng bắp đùi thon dài gần ngay trước mắt, da thịt tế bạch không tì vết chút nào, tròn trịa mê người đùi giống như là cẩm thạch. Đến bắp chân đường cong như tơ lụa bóng loáng cân xứng, nàng túc hạ cặp kia màu trắng cao gót vấp mang giày sẵn đạn đưa nàng viên nhu mắt cá chân cùng trắng nón mu bàn chân nổi bật lên cẩn thận nhỏ nhắn mềm mại, nhìn đơn giản muốn mạng người. "Đúng rồi tiểu Hy, ngươi thành thật nói cho ta, các ngươi lần này là không phải có cái gì nhiệm vụ?" Lý Huyền Mai bỗng nhiên giống như có chút xấu hổ, hoặc là nói là có mấy lời muốn nói ra, nhưng lại không biết làm sao mở miệng. "Cái này, A Di, ngươi cũng đừng hỏi ta, kỳ thật ta cũng không biết ta." Diệp Hy lắc đầu, lại phát hiện Lý Huyền Mai dị dạng, không khỏi hỏi, "A Di, ngươi có phải hay không có chuyện gì rồi?" Nghe vậy, Lý Huyền Mai trên mặt biểu lộ bỗng nhiên biến đổi, kìm lòng không đặng quay đầu nhìn một chút trong phòng một cái phòng, nhìn thấy kia cửa phòng đóng chặt thời điểm, nàng mới xoay người lại, nói, dạng này, A Di có một số việc muốn tìm ngươi giúp một chuyện. Gấp cái gì? Diệp Hy tò mò hỏi. Lý Huyền Mai lúc này trong lòng có một chút sốt ruột, nàng là không thể nào đem mình bị lão công phụ thân quấy rối tình dục cái này chuyện thất đức nói cho nam hài này. Nhưng là nàng lại cần Diệp Hy hỗ trợ. Ê! Cái này kỳ thật cũng không có cái gì, chỉ là A Di không biết nơi này có gì vui, ngươi có thể hay không bồi tiếp ta. Hiện tại Lý Huyền Mai mục đích rất đơn giản, chính là tận lực không phải công công tìm tới cơ hội tiếp cận chính mình. Diệp Hy nói, ta sao? Thế nhưng là vừa mới A Di ngươi không phải gọi điện thoại cho mẹ ta sao? Tin tưởng nàng đợi một hồi liền sẽ tới. Ta nói là, Lý Huyền Mai gấp đến độ trên mặt cũng có chút đỏ ửng, nàng là muốn nói đương tự mình một người thời điểm, để Diệp Hy bồi tiếp mình, dạng này cái kia đảo cho công công cũng không dám làm loạn. Thế nhưng là Lý Huyền Mai làm thế nào cũng nói không ra miệng. Chỉ gặp nàng gương mặt xấu hổ hơi lệch, trong con ngươi ngập nước, mị nhãn như tơ, mái tóc giờ phút này lâng lâng vại xuống đến, nửa chặn nửa che lấy kia muốn nói còn xấu hổ xinh đẹp khuôn mặt, ích tăng diễm mị, kia tuyết trắng trong sáng, hoàn toàn không có một chút thiếu hụt trắng muốt da thịt, bởi vì trong lòng xuất ruột, sớm đã nhiễm lên tình dục sôi sục tiểu mị ửng đỏ. Lao sói xám cảm ơn ngài ủng hộ. A Di, ngươi thế nào a? Diệp Hy nhưng không biết nàng đến cùng muốn nói điều gì đâu. Ai, được rồi, không có gì. Lý Huyền Mai hít thở dài, trong lòng cũng cảm thấy mình giống như có chút gấp. Làm sao lại hướng nam hài này cầu cứu đâu? Huống hồ, mình kiên trì, công công hắn dám đụng mình lập tức sao? A, vậy dạng này, ta đi về trước. Diệp Hy đứng lên, nói, mẹ ta chờ một chút khả năng lại tới. Vậy ngươi không ở nơi này đợi nàng sao? Đều đã giữa trưa, một khối ăn cơm đi. Lý Huyền Mai lúc này ánh mắt chợt phát hiện, công công gian phòng môn kia nguyên bản trông coi, lúc này lại mở ra một đạo nho nhỏ khe hở. Trời, như vậy không tốt đâu. Ta nhìn nguyệt áo cùng nguyệt váy các nàng đều không thích ta à? Diệp Hy nói, bất quá hắn cũng phát hiện kia có chút rộng mở một cái khe cửa phòng. Thế nhưng là gian phòng kia, cũng không phải Thẩm Nguyệt Y cùng Thẩm Nguyệt Thường hai tỷ muội a. Như vậy, chỉ có thể còn lại một người. Bên kia là trước mắt cái này cao gầy mỹ phụ công công Thẩm Vĩ. Chỉ là, vì cái gì hắn muốn nhìn lén nơi này đâu? Diệp Hy làm sao cũng nghĩ không thông. Kia, tốt ta, bất quá tiểu Hy ngươi cần phải để ngươi mụ mụ nhanh lên tới nha. A Di tự mình một người cũng là quá nhàm chán, không biết cái này. Cái cực nhạc đảo chơi như thế nào? Lý Huyền Mai nói. Ừm. Diệp Hy nhẹ gật đầu, lúc này mới rời đi. Chỉ là, trong đầu của hắn lại là Lý Huyền Mai kia có nỗi khổ không nói được thần sắc, còn có nàng kia nhìn trộm lấy công công, cùng Lý Huyền Mai giống như muốn lưu lại tính toán của mình, như thế từng màn tổng hợp, Diệp Hy bỗng nhiên dùng mình một cái. Cỏ. Đầu kia chim. Đem những hình ảnh này bắt đầu xuyên, không khó đoán được chân tướng. Diệp Hy nghĩ đến kia khả năng rất cao tính, không khỏi mắng một câu, cái kia Thẩm Vĩ thế nhưng là Lý Huyền Mai công công a, hắn thật sự là chim a. Diệp Hy bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng là hắn giống như đều đã quên đi mình đã làm gì sự tình. Nếu như nói Thẩm Vĩ cái kia đảo cho công công là một đầu chim, như vậy Diệp Hy cái này tiểu nam hải chính là không bằng cầm thú. Hoàn toàn chính xác, cùng Diệp Hy so ra, Thẩm Vĩ thật sự là quá thuần khiết. Mình, cái này thân là chẳng qua là muốn đánh mình con dâu chủ ý mà thôi. Mà Diệp Hy lại chân chính đem mình mụ mụ ép đến dưới thân thể. Chỉ là, người đều là như thế này, đối với mình luôn luôn ích kỷ như vậy. Không được, nhất định không thể để cho lão đầu tử kia đạt được. Nghĩ đến Lý Huyền Mai kia một thân thành thục dụ hoặc, Diệp Hy trong lòng trở nên lửa nóng. Nếu như không biết thì cũng thôi đi, nhưng là hiện tại để cho mình biết, làm sao có thể tiện nghi cái kia Thẩm Vĩ đâu. Ngay cả mình con dâu đều không buông tha, hắn thật tội đáng chết vạn lần a. Diệp Hy thầm nghĩ nói. Chẳng qua nếu như nói như vậy, chính hắn hẳn là bị đánh hạ 18 tầng địa ngục. Bất quá, chuyện này, tự mình một người xem ra không được a. Hắc hắc. Diệp Hy trên mặt mang tươi cười đắc ý, lần nữa về đến phòng, dùng chìa khóa mở ra khóa lại cửa phòng về sau đi vào, lần này hắn hiểu được xác định là không đã khóa cửa phòng, không phải bị nhìn thấy liền thật thẳng rồi. May mắn, mình vừa mới đuổi theo ra đi thời điểm, nghe được kia hai cái tiểu nha đầu đối thoại, biết các nàng chỉ là nhìn thấy mình trong phòng ân ái, cũng không có thấy rõ ràng nữ nhân kia là ai, này mới khiến Diệp Hy hô một hơi. Bằng không hắn thật muốn giết người diệt khẩu. Bất quá, đem kia một đôi song bảo thai la lị ôm vào trên giường của mình, sẽ là một cái lựa chọn tốt. Đương nhiên, nếu như có thể đẩy ngã các nàng cái kia thành thục mê người mụ mụ, liền càng thêm rượu. Thế nào? Có phải hay không bị phát hiện? Diệp Hy vừa đi vào bên trong, thay đổi một đám, mặc vào quần jean cùng áo sơ mi mụ mụ Hàn Tuyết liền tiến lên đón. Không có, các nàng không nhìn thấy, yên tâm đi. Diệp Hy nói. Thật. Hàn Tuyết hô một hơi. Nghĩ đến vừa mới tình cảnh nàng liền dọa đến một thân mồ hôi lạnh. Bất quá, ngươi cái này tiểu hỗn đản. Mẹ, làm sao mắng ta a? Diệp Hy hỏi. Hàn Tuyết thấp giọng nói, ngươi còn hỏi ta. Vừa mới. Đều để ngươi không được bắn tiến vào, ngươi lại không nghe. Vạn nhất. Vạn nhất ta mang thai làm sao bây giờ? Cái này. Diệp Hy thật đúng là không có nghĩ qua vấn đề này, hiện tại hắn mới 16 tuổi a, nhưng lại đã đem mình ba ba mối tình đầu tình nhân Lâm Vãn Tình bụng đều làm lớn. Lao sói xám cảm ơn ngài ủng hộ. Vậy liền sinh ra tới đi. Sinh đầu của ngươi a, nếu là dạng này, ngươi để cho ta làm sao đối mặt những người khác. Trải qua nhi tử tinh dịch tới nhuần, lúc này trên mặt của nàng nhìn mặt mày tỏa sáng. Xem ra nhi tử cay tấy, để nàng càng thêm tăng thêm vài tia thành thục mị lực. Nhất là bây giờ hai người bọn họ hiện tại quan hệ. Tại không có người thời điểm, nàng cũng không còn là mụ mụ, không còn là một cái thành thục người vợ mẹ người, chỉ là một cái cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ mỹ nhân nhi. Mụ mụ, không quan hệ, không nhất định sẽ có, cho dù có, cùng lắm thì chúng ta rời đi nơi này. Diệp Hy lôi kéo trước mắt cái này cao hơn chính mình ra một cái đầu thành thục mỹ mẫu, nhìn xem nàng nết bờ môi, trong lòng lần nữa trở nên ngao ngoe muốn động. Ngươi nói ngược lại là dễ dàng. Chợt nhìn Diệp Hy một chút, nàng lại phát giác nhi tử kiễng hai chân bờ môi kia cách mình càng ngày càng gần. Vóc dáng có chút thấp bé Diệp Hy kiễng hai chân, đem bờ môi dán lên cái này cao gầy mỹ mẫu nàng tiên diễm kiểu nộn môi đỏ, há to miệng, tựa như muốn đem nàng đôi môi nuốt sống, kịch liệt lại tham lam tiến công. Đối với nhi tử đột nhiên xuất hiện hôn nồng nhiệt, nàng cự tuyệt cũng cự tuyệt không được, một nháy mắt cảm giác ngay cả phổi không khí cũng giống như muốn bị nam hài trước mắt hút đi, đầu anh một tiếng đột nhiên cảm thấy cảm giác trống rỗng, tứ chi bất lực, toàn thân tê liệt mở tại trên người của cậu bé, nhận lấy hắn hôn nồng nhiệt. Tại Diệp Hy hôn nồng nhiệt dưới, mụ mụ Hàn Tuyết trong lúc bất chi bất giác đã bị áp bách thành hoàn toàn thuận theo trạng thái. Diệp Hy đầu lưỡi tại nàng trong miệng kịch liệt quấy, cuốn lấy đầu lưỡi của nàng bắt đầu hút. Nàng ngượng ngùng dùng đầu lưỡi đáp lại Diệp Hy, cũng thỉnh thoảng đem đầu lưỡi vươn hướng Diệp Hy trong miệng, cùng Diệp Hy đầu lưỡi dây dưa, có chút vui đến quên cả trời đất ý vị, hai tay ôm thật chặt cái này tiểu nam hải. Tựa hồ, nàng đã hoàn toàn thích dạng này một loại cảm giác. Loại này tràn đầy yêu đương vụng trộm kích thích cấm kỵ tiếp xúc, để nàng cả người tâm đều giống như phiêu lên giống như. Rất dài hôn. Mụ mụ Hàn Tuyết nàng nhắm đôi mắt đẹp lông mày thâm tỏa, không tự giác từ yết hầu chỗ sâu phát ra rên rỉ, kia thơm ngọt cảm giác từ đầu lưỡi một điểm, giải đến đầu lưỡi cùng khoang miệng, các bộ vị cũng đều cảm thấy nóng hừng hực. Nàng đã ngọc thể mềm nhũn, đứng thẳng không ở, Diệp Hy thuận lợi mà đưa nàng đè vào tại sau lưng trên vách tường. Đang bởi. Chương 302, ý đồ xấu. Tiểu Phôi Đản, ngươi chớ quá mức nha. Hôn nồng nhiệt hoàn tất về sau, Hàn Tuyết nàng mặt mày xấu hổ nhìn hắn chằm chằm gắt giọng, lần sau, không cho phép dạng này. Không được. Ta liền muốn hôn ngươi. Mẹ, ngươi cho ta đi. Diệp Hy cười, vậy mà thật tiếp tục để lại nàng lần nữa ở mức hôn. Nàng ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, không tự chủ được đem ngọt ngào chân nhăn chiếc lưỡi thơm tho lại phun ra, Diệp Hy đầu lưỡi thật chặt cùng nàng cái lưỡi dây dưa. Hô hấp của nàng bắt đầu trở nên thô trọng, từ cổ họng của nàng chỗ sâu bên trong, có chút phát ra một tia thanh âm. Cứ việc nàng liều mạng đè nén mình, thế nhưng là thở hào hển không cách nào ẩn tàng. Diệp Hy bắt đầu chuyển di mục tiêu, hôn lấy gương mặt của nàng cổ trắng hướng phía dưới. Bộ ngực sữa của nàng vừa vặn sát bên Diệp Hy mặt, một cỗ thành thục phụ nhân hương thơm hun đến Diệp Hy ý loạn thần mê. Diệp Hy một thanh liền nắm ở eo của nàng nhẹ nhàng đóng chặt bên trên con mắt, thế nhưng là thân thể lại khuynh hướng Diệp Hy kia tỏ khắp lấy nồng đậm khác phái hương vị thân thể. Được rồi, dạng này còn chưa đủ hả? Hôm nay, ngươi đều phải 5 lần. Thanh âm của nàng rất có điểm khàn khàn. Diệp Hy tay tại mụ mụ nàng bóng loáng da thịt tuyết trắng bên trên lục lọi, nhưng ta đụng một cái đến ngươi liền toàn thân nóng lên, lại cho ta một lần có được hay không? Lão sói xám cảm ơn ngài ủng hộ. Xì. Ngươi muốn biến thầy khô a? Hàn Tuyết bỗng nhiên bắt lấy nhi tử cái kia tay cầm trên mặt lại là như thế đỏ ửng. Diệp Hy hơi rời một chút, cái này đã sớm toàn thân mềm nhũn mỹ lệ mụ mụ liền ngã ở trên lồng ngực của hắn. Hai vú mềm mại dán tại trên người hắn, kia một loại cảm giác mềm nhũn, thật sự là để cho người ta toàn thân tê dại. Nàng cảm giác được nhi tử kia hạ thể lửa nóng bắt đầu run rẩy, bởi vì kia run rẩy cách quần vừa vặn đè vào nàng đùi ngọc ở giữa mẫn cảm khu vực. Kia run rẩy tựa như rủi trống nhẹ nhàng rơi đánh lấy nàng cũng không nhịn được cộng hưởng. Diệp Hy vung lên nàng áo, trong nháy mắt lộ ra nàng kia tuyết trắng xinh đẹp phân vai, tại tuyết trắng viền ren áo ngực dưới, nàng kia cao ngất ngọc nhũ độ ngực sữa theo khẩn trương hô hấp phập phồng không chừng. Hắn một tay khẽ vuốt tại nàng tuyết trắng tiểu trượt tinh tế như liếu ngọc trên lưng, xúc tu chỉ cảm thấy tuyết cơ ngọc phu, bóng ánh sáng long lanh, phấn điêu ngọc trác, mềm nhăn tiểu nộn, xinh đẹp như tơ lụa, mềm nhăn giống như lụa. Muốn tạo phản đúng không? Hàn Tuyết bỗng nhiên đè xuống Diệp Hy tay, nói: từ bỏ. Đối ngươi như vậy thân thể không được. Nhưng ta nghĩ a, nghĩ cũng không được. Lúc nói lời này, khuôn mặt của nàng đã trở nên giống như 3 tháng hoa đào nở rộ. Ngươi cho rằng mình là thiết nhân a? Mà lại, ta cũng có chút không chịu nổi. Hắc hắc, vậy được rồi. Bất quá có một chuyện ta phải nói cho ngươi. Diệp Hy lôi kéo nàng làm được trên ghế salon. Sự tình gì? Nuốt nước miếng một cái, Diệp Hy giống như khi còn bé như thế, chịu ngồi tại mụ mụ trong ngực, thấp giọng nói, là liên quan tới Lý Uyển Mai Asia. Huyền Mai. Nàng thế nào? Nghe được là mình khuê chung mật hữu, mỹ phụ cũng không khỏi đến nghiêm mặt hỏi, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Nhẹ nhàng lắc đầu, Diệp Hy nói, cũng không tính là, chỉ bất quá, sự tình thật không đơn giản a. Ngươi ngược lại là nói a. Mỹ phụ nhẹ nhàng dễ rủa mình kia cao gầy thướt tha thân thể, nhưng thật giống như muốn dụ hoặc Diệp Hy, kia động lòng người đường cong, mê người mùi thơm luôn luôn như vậy để cho người ta tiêu hồn. Hắc hắc, sự tình là cái dạng này điệu. Diệp Hy vừa nói, hai tay lại cầm nàng kia kiểu đỉnh đầy đặn ngọc nhũ, xoa nắn lấy thanh cao ngất ngọc phòng, cảm thụ được tiểu đỉnh cao ngất tiêu nhũ tại mình đôi thủ trưởng hạ gấp rút phập phồng. Nói chuyện cứ nói, đừng động thủ động cước. Mỹ phụ đem trước ngực cái này một cái tay đánh xuống, lại có chút hưởng thụ có chút từ từ nhắm hai mắt. Diệp Hy cũng không thèm để ý, mà là nói ra, "A Di nàng công công, thân là, ngươi biết ta." Lần này thân là lão đầu tử kia cũng cùng đi theo cực nhạc đảo. "Ôi." Nói đến cuối cùng, Diệp Hy bỗng nhiên đau kêu một tiếng. "Ngươi tại sao đánh ta à? Đây là ngươi không biết lớn nhỏ." "Cái gì lão đầu tử a? Thân là dù sao cũng là ngươi Huyền Mai A Di công công." "Không phải như vậy, ngươi nghe ta nói a." Diệp Hy tiếp tục nói ra, "Lần này, ta là từ A Di ám chỉ bên trong nghĩ tới a cái kia thẩm vĩ, muốn đánh lý A Di chủ ý." "Cái gì?" Nghe được như thế nghe rợn cả người sự tình, Hàn Tuyết cũng không nhịn được khuôn mặt có chút động. "Nàng, không có nghe lầm chứ? Thân là công công thẩm vĩ, vậy mà muốn đánh hắn con dâu chủ ý. Ngươi từ chỗ nào nghe được?" "Đều nói đây không phải nghe, là ta đoán được." "Xì, tiểu hài tử, chớ nói nhảm." Mỹ phụ hô một hơi. Thế nhưng là Diệp Hy bỗng nhiên cầm lên nàng kia mềm mại không xương bàn tay, đặt ở mình trên đũng quần, nói, "Ngươi nói ta có phải hay không tiểu hài tử a?" "Tiểu hỗn đản." Mỹ phụ lập tức sắc mặt trở nên càng thêm đỏ choáng, nói tiếp, "Ô hát, ta không phải đều nói mà. Nhất định là như vậy tử, vừa mới ta cùng Lý A Di lúc nói chuyện, lao đầu tử kia liền trốn ở một bên nhìn lén. Mà lại, A Di nàng cũng từng ám chỉ qua muốn ta lưu lại. Thế nhưng là dạng này cũng không thể kết luận a." "Ngươi biết không? Đây là..." Mỹ phụ vừa mới chuẩn bị nói cái gì, thế nhưng lại phát giác chính mình nói không ra miệng. Nguyên bản hắn muốn nói là thiên lý bất dung. Thế nhưng là cái kia thẩm vĩ vẹn vẹn muốn đánh mình con dâu chủ ý cũng đã là thiên lý bất dung rồi. Vậy mình cùng hắn vừa mới chỗ tạo sự tình, chẳng phải là... Phía sau, nàng là không dám suy nghĩ. Thật, chưa từng có giống như bây giờ sợ hãi qua. Vậy chúng ta bây giờ muốn làm sao giúp nàng? Nàng nói sang chuyện khác hỏi. Chúng ta không bằng đem cái kia thẩm vĩ lao đầu tử giết. Diệp Hy nửa đùa nửa thật nói. Hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, Hàn Tuyết hơi trầm tư, nói, ta nghĩ, hẳn là như cái biện pháp, nếu như lấy giống ngươi nói như vậy, kia Huyền Mai hiện tại liền nguy hiểm. Lao sói xám cảm ơn ngài ủng hộ. Thế nhưng là chúng ta có thể làm cái gì a? Đều là cái kia thẩm vĩ a, làm hắn liền vấn đề gì? Cũng không có. Diệp Hy cười hì hì nói, đương nhiên, hắn cũng sẽ không ngốc đến thật đi giết thẩm vĩ. Ai, cũng thế, thật không có biện pháp gì. Chẳng lẽ vạch trần hắn? Cũng không có khả năng. Loại chuyện này, nếu là bộ quang thế nhưng là đối bọn hắn thẩm ra một lần trọng đại đả kích ta. Hắc hắc, ta nghĩ đến. Diệp Hy bỗng nhiên cười, hắn tiến tới mụ mụ bên thai thấp giọng nói một câu. Tưởng cho ngươi nghĩ ra. Mỹ phụ trên mặt trở nên càng thêm sán lạ. Nhưng lại cũng nhịn đau Diệp Hy phương pháp này. Bất quá, để ai đi. Cái này nếu như làm không cẩn thận, rất dễ dàng xảy ra án mạng. Không sao, dù sao đến lúc đó nhìn xem xử lý chính là. Lý A Di hiện tại thế nhưng là chờ lấy chúng ta đi cứu nàng nha. Hừ. Mỹ phụ đống nhiên đứng lên, nói, thành thật khai báo, có phải hay không là ngươi cũng đang suy nghĩ gì ý đồ xấu? Ta nơi nào có cái gì ý đồ xấu a? Diệp Hy vội vàng phủ nhận. Nhưng là hắn cái biểu tình này lại thế nào khả năng che giấu được cái gì đâu? Đi theo ta. Chỉ là, dù cho biết Diệp Hy tà niệm, nàng cũng không có tiếp tục trong vấn đề này dây dưa, mà là thoáng sửa sang lấy y phục của mình. Thế nhưng là Diệp Hy lại kéo nàng lại, nói, không muốn vội vã như vậy a. Chúng ta có phải hay không cần bàn bạc kỹ hơn a? Ngươi còn muốn kế cái gì? Mỹ phụ tức giận nói, ánh mắt lại là rơi vào Diệp Hy hai tay, nhìn hắn hai tay hướng phía trên người mình từng chút đưa qua đến, nàng chẳng những không có ngăn cản, ngược lại giống như nhìn không thấy đúng thế. Diệp Hy vội vàng một lần nữa xốc lên áo của nàng, giải khai trước mắt tuyệt sắc mỹ phụ màu trắng viền ren áo ngực, một đôi trắng sáng như tuyết, kiều nộn mềm mại, giận đứng thẳng bảo đầy ngọc nhũ thoát doanh mà ra, ngây thơ thánh khiết tiêu nhũ là như thế kiều đĩnh mềm nhẵn. Còn muốn đến? Mỹ phụ đống nhiên sáng giọng, nhưng lại không có muốn ý đứng lên. Ha ha. Chúng ta trước chờ một chút lại đi qua a. Diệp Hy nhẹ nhàng vuốt ve mụ mụ thân thể, chỉ để lại nhũ phong đỉnh kia hai hạt đỏ tươi non mềm nụ hoa, dùng miệng ngậm lấy trên đầu vú non nớt đáng yêu nho, thuần thục liếm mút cắn hút. Nàng mỹ lệ kiều diễm tú mỹ má đào đỏ bừng như lửa, xinh đẹp thân thể chỉ cảm thấy trận trận mười phần mãnh liệt mà lại tuyệt không thể tả bùn rùn đánh tới, cả người vô lực mềm liệt xuống tới, xinh xắn mũi ngọc phát ra một tiếng ngắn ngủi mà ngượng ngùng thở dài. Tựa hồ càng thêm chịu không được kia hoa sen mới nở đỏ bừng đáng yêu nhũ châu tại Diệp Hy treo chọc dưới cảm nhận được trận trận tê dại run rẩy, nàng đã sớm xuân tình tràn lan, tiểu hừ phát liền ôm chặt Diệp Hy. Nàng hai chi chân dài nở nang mềm nhắn, mà tại kia xương ngón chân đỉnh miêu tả ra dụ hoặc người đường cong. Tiểu hỗn đản, làm sao? động tác quen thuộc như vậy a. Đè xuống bàn tay của con trai, nàng đỏ mặt, mau nói, đều tại nhiều ít nữ nhân trên thân làm qua. Mẹ ngươi không phải nói không thèm để ý cái này sao? Hiện tại ta muốn biết, nhanh lên từ thực đưa tới. Diệp Hy nhưng không có trả lời, mà là bỗng nhiên hôn lấy môi của nàng, đương đầu lưỡi bị hút lúc, nàng cặp đùi đẹp có chút vặn mẹo, mà eo trở xuống cái kia bộ phận đã hoàn toàn tê tê, nàng từ trong lỗ mũi phát ra vội vàng hô hấp. Môi của nàng cùng Diệp Hy đầu lưỡi đều cùng một chỗ bị chiếm cứ, không khỏi thở gấp thở phì phò, bởi vì hô hấp dồn dập, khiến cho nàng liều mạng muốn đem miệng lấy ra, mà lại tứ chi phát sinh rất lớn vặn mẹo, tiết hầu chỗ sâu còn phát ra giống như tại nức nở thanh âm, đó là bởi vì gợi cảm mang bị Diệp Hy trà đạp kích phát mà phun ra ngoài nguyên nhân. Rốt cục Diệp Hy miệng rời đi, nàng giống thiếu dưỡng khí cá từng ngụm thở hào hển, tiểu đỉnh nhũ phong cùng rung động theo. Diệp Hy đưa tay ngả vào trên hai vú của nàng, xoa kia linh xảo hai ngọn núi. Từ trước ngực truyền đến khoái hoạt đến đạt thân thể các bộ vị. Chỗ đầu gối đã mất đi lực lượng, trong miệng lẩm bẩm phát ra rên rỉ. Lao sói xám cảm ơn ngài ủng hộ. Nàng lệ y hiệp ứng đỏ, một bộ nói không rõ ràng đến tột cùng là thống khổ vẫn là vui vẻ mê người trạng thái đáng yêu. Chỉ gặp nàng tiểu y hiệp ứng đỏ, như lan khí tức gấp rút chập trùng, mái tóc mây ở giữa đổ mồ hôi hơi thấm. Đẹp như tiên nữ tuyệt sắc thiếu phụ ngượng ngùng vạn phần, mỹ lệ hoa má lún đồng tiền bên trên lệ sắc kiều choáng, đỏ bừng vô hạn. Bất quá, nàng nhưng không có mê thất chính mình. Lần này không được. Bắt lấy Diệp Hy bàn tay, nói, không thể tại dung túng ngươi cái này tiểu hỗn đản. Thế nhưng là, không muốn thế nhưng là. Mỹ phụ sắc mặt có chút buông lỏng, đồng nhiên nâng lên đầu, tại trên miệng của hắn hôn một cái, ngoan à, lần này nghe lời, nếu không về sau cũng không cần. Nha. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Mỹ phụ buồn cười lại hôn một chút khuôn mặt của hắn, nói, nhi tử, ngoan ngoãn nghe lời, hiện tại vẫn là đến giải quyết ngươi Lý A Di sự tình, nếu là ngươi nói là sự thật lời nói, vậy chúng ta nhưng không thể để thân là đạt được a. Cho nên ta không phải nói cho ngươi biết sao? Liền dùng phương pháp kia a. Diệp Hy bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo, nghĩ đến cặp kia bảo thai thanh xuân kiêu nhân, lại nghĩ tới Lý A Di cái kia thành thục cao gầy dáng người, hắn di lửa bá lập tức trở nên mãnh liệt. Vậy được rồi, bất quá nhớ kỹ, không cho phép làm loạn. Không phải muốn ngươi đẹp mặt. Mỹ phụ lại thế nào có thể sẽ không biết Nam Hải tâm tư đâu. Nhưng là mình hiện tại đã ngay cả sau cùng một bộ đều làm, nếu như có thể kéo một chút người cùng mình xuống nước lời nói, như vậy nàng một người cũng sẽ không có mãnh liệt như thế tội ác cảm giác. Đại khái ngay cả chính nàng cũng chưa từng nghĩ đến đi, mình thế mà lại vô ý thức làm như vậy. Đăng bởi. Chương 303, dụ hoặc. Hiện tại liền đi tìm Lý A Di sao? Diệp Hy nhẹ gật đầu, ánh mắt lại rơi tại bên người Mỹ phụ trên thân. Còn chờ một chút đêm. Nàng hơi khó coi giật giật thân thể. Tuyết trắng cổ trắng cùng cao ngất đầy đặn trên ngọc nhũ lưu lại không ít nhàn nhạt dấu hôn cùng máu ứ động, chắc là vừa mới vô biên tác thủ trà đạp tàn phá làm nàng đạt được lớn nhất thỏa mãn đồng thời cũng bỏ ra đại giới. Thế nhưng lại như vậy được không? Ngươi đã đồng ý sao? Diệp Hy thấp giọng hỏi. Hiện tại ngoại trừ cái này, còn có thể làm sao bây giờ? Mỹ phụ động lòng người dung mạo tại xinh đẹp bên trong để lộ ra khí chất cao quý, như tuyết bạch chân mềm da thịt, đầy đặn thành thục thân thể, thật sự là vũ mị mê người phong tình vạn chủng. Nhất là vừa mới tiếp nhận nam nữ hoan ái mưa móc tới nhuần, lúc này nàng càng thêm lộ ra thành thục động lòng người. Có a. Diệp Hy nhẹ gật đầu, nói, chỉ bất quá, phiền toái một chút a mà lại, chúng ta bây giờ còn không phải cái gì cũng không làm a. Vấn đề đều ở cái kia thẩm vĩ trên thân a. Liền biết nghĩ chút chủ ý ngu ngốc. Mỹ phụ lường hắn một cái, hắc hắc. Hắn lẳng lặng mà nhìn xem nàng, nhẹ nhàng vươn tay ra, vuốt ve trên người nàng ngay tại vừa mới bị mình hôn qua vô số lần băng cơ ra tuyết. Đều nói không được động thủ động cước. Mỹ phụ giật giật thân thể. Thế nhưng là Diệp Hy lại không thèm để ý, vẫn là dùng bàn tay tại trên người nàng vuốt ve. Hắn một lần lại một lần vuốt ve mụ mụ đã là trong trắng lộ hồng da thịt, nhưng trong lòng thì bùi ngùi mãi thôi. Hiện tại mình là cỡ nào hạnh phúc, thật giống như lập tức đạt được cả một cái thế giới, dạng này một loại cảm giác thành tựu, dạng này một loại có được cảm giác, là cỡ nào hạnh phúc. Lao sói xám cảm ơn ngài ủng hộ. Hừ. Nàng nhưng không có nói cái gì, có lẽ nàng càng thêm thích dạng này một loại tràn ngập cùng cấm kỵ tràn đầy mập mờ tiếp xúc đi. Lúc này có chút nhắm hai mắt lại, hưởng thụ lấy nhi tử vớt ve, giống như là đã ngủ say. Dạng này lơ đãng ở giữa toát ra tới phong tình quả nhiên là để cho người ta sợ hãi thán phục. Diệp Hy nhịn không được há miệng cắn một chút, nàng vẫn như cũ ngạo nghệ đứng vững lũ phong. Mụ mụ Hàn Tuyết lập tức có ăn chút gì đau đến gọi hừ một tiếng, lông mi dài run rẩy mấy lần, có chút mở ra đường nét, một tiếng mệt mỏi hừ, đưa tay ôm lấy Nam Hải cổ, tiểu hôn đảng, ngươi nhẹ một chút. Diệp Hy nhu tình khẽ động, túi đầu xuống tại giống như nàng trên mí mắt nhẹ nhàng hôn một cái, thấp giọng nói ra, hắc hắc, cũng không biết là ai tại vừa mới thời điểm một mực gọi ta nặng một chút đâu. Nói xong, hắn dùng sức tại mụ mụ trên mông đánh một cái. 3. Một tiếng vang trầm. Mỹ phụ ư một tiếng, nhíu mày, mở ra mông lung con mắt, lại phát hiện một đôi ánh mắt đen lấy tại thâm tình nhìn chăm chú lên chính mình. Mở to mắt đã nhìn thấy nhi tử hàm tình mạch mạch nhìn xem mình, trong lòng của nàng không khỏi nổi lên trận trận gợn liên, Phương Tâm phảng phất hoa nở vui vẻ, kia cảm giác tuyệt vời tựa như về tới mối tình đầu. Nàng trắng non cái má ửng đỏ, thẹn thùng nói, "Tiểu Phôi Đản, ngươi lại đánh từng cái nhìn xem." Ngập nước trong hai con ngươi còn sót lại lấy vừa mới kích tình vết tích, vũ mị bên trong lộ ra kiểu tình. Diễm lệ kiều mị má ngọc đỏ hồng mê người còn có chút ủ rũ, nhưng trải qua tình ái tới nhuần nàng, trên mặt tỏa ra mỹ lệ bức người ánh sáng, thấm lấy xuân ý đào choáng, thành thục kiều mị xuân tình bên trong thêm một chút mùa hoa thiếu phụ kiều nộn. "Không đánh, không đánh." Diệp Hy Nhu tình vuốt ve mụ mụ nàng hai bên bào đầy màu mỡ mông tròn, cười nói, "Bất quá cái mông của ngươi thật lớn, thật tròn, tốt vểnh lên a, hắc hắc, hơn nữa còn tốt có giãn." "Xì." Tận nói mỏ. Xinh đẹp thuộc phụ duỗi ra ngó sen tiết tay mịn, giống như rắn quấn bên trên nhi tử lưng eo, gắt giọng, "Hiện tại, đã dạng này, ta cũng không biết về sau phải biến đổi đến mức thế nào." Mỹ phụ ngữ khí bỗng nhiên tràn đầy lo lắng. Nhưng là Diệp Hy lại là thấp giọng nói, "Hiện tại đã là biết bắt nhất tình huống, không có so hiện tại càng thêm không xong." Nghe vậy, nàng bỗng nhiên tại trên người của cậu bé bóp một chút, nói, "Đối với ta mà nói chính là biết bắt nhất." "Ha ha, nói biết ta." Diệp Hy nhéo nhéo trước ngực nàng kia bóng ánh trắng loan thánh mâu trên đỉnh nụ hoa, cười xấu xa nói, "Nhưng ngươi còn không phải giống như ta a, vừa mới vẫn luôn đang câu dẫn ta, hại ta hiện tại cũng sắp bị ngươi ép khô." "Ngươi còn nói sao? Tiểu hỗn đản, ta cho ngươi biết, về sau không cho phép." Nói đến đây, khuôn mặt của nàng cũng đã trở nên 10 phần đỏ ửng, trở tay ta hắn mông thịt trên thân dùng sức méo một cái, khinh sân bạc nộ, xì mắng, "Tiểu hỗn đản, ta thế nhưng là ngươi, nô." Nàng vẫn chưa nói xong, Diệp Hy cũng đã hung hăng hôn lên nàng. Nàng thành thục diễm lệ, một thân hoàn mỹ gợi cảm độ cong, mân mê tròn trịa phần đùi hình dáng hết sức rõ ràng, thướt tha thướt tha. Nàng một đôi bàn chân nhỏ mặc giày sang đạn, từ bắp chân đi lên đường cong ưu mỹ mà nhỏ nhắn mềm mại, eo thon bên trên là một đôi run rẩy nguy nga ngạo nhân hai ngọn núi. Da thịt trong trắng thấu hoanh, toàn thân phát ra mê người thành thục nữ nhân đặc biệt vật vị. Như lông mày, cái kia mộng huyễn quyến rũ động lòng người mắt to vũ mị lại hàm ẩn nhu tình, hồng nhuận mê người miệng nhỏ, tiểu diễm ác, để cho người ta không nhịn được muốn tiến lên cắn một cái. Diệp Hy hiện tại thật rất thỏa mãn. Có lẽ, có thể có được mẹ ruột của mình mẹ, là Diệp Hy trong cuộc đời này chuyện hạnh phúc nhất tình. Chán ghét, về sau không có lệnh của ta, không thể động thủ động cước. Diệp Hy cùng hôn nồng nhiệt để xinh đẹp như thế mụ mụ nhớ tới vừa mới kích tình, trứng ngông hình gương mặt đỏ lên, miệng đỏ hơi vểnh lên, giống như tiểu nữ sinh nũng nịu địa đạo, nhưng là nàng đối đãi Diệp Hy, lại giống là một cái mẫu thân tùy ý hải tử đang làm nũng giống như. Dạng này hai loại hoàn toàn khác biệt phản ứng, mà lại càng là tràn đầy cấm kỵ kích thích, để nàng cảm nhận được từng đợt run sợ. Lao sói xám cảm ơn ngài ủng hộ. Ha ha, mụ mụ ngươi thành thật nói, ngươi có thích hay không ta vừa mới đối ngươi như vậy? Diệp Hy ôn nhu khẽ vuốt nàng lưng. Ngươi a, để cho ta vừa yêu vừa hận. Xinh đẹp thiếu phụ tinh xảo nhu đề xoa lên hai má của hắn, đôi mắt đẹp một mảnh mê võng, rơi vào trong hồi ức, nị thanh nói, ta chưa từng có điên cuồng như vậy. Nhưng là, dù cho dạng này thiên lý bất dung, ta cũng bị cũng sẽ hối hận. Ta sẽ không để cho ngươi hối hận. Diệp Hy gặp nàng tự lẩm bẩm, trên mặt nhu tình như nước, xinh đẹp kiều y hiệp nổi lên diễm lệ quan mang, ôn nhu nói, kia, về sau chúng ta còn có thể. Bộ dạng này sao? Mỹ phụ giữa lông mày xuân ý vẫn còn, xinh đẹp kiều dính mặt mày, xuân nghĩ mông lung mị nhãn hé mở trạng thái đáng yêu chân thành mà nhìn xem nhi tử nói, ngươi đương nhiên là nghĩ như vậy lạc. Diệp Hy bỗng nhiên hôn lấy nàng một ngụm, bá đạo nói ra, mặc kệ. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là lão bà ta, chỉ thuộc về ta một người. Ngươi là lão bà của ta, lại là mẹ của ta. Ha ha ha. Ngươi tên tiểu hôn đàn này, ai cho phép bá đạo như ngươi vậy rồi? Ta thuộc về ngươi. Hừ hừ, ngươi thật đúng là sẽ nghĩ a, ngươi mới là ta. Ngươi thế nhưng là trên người của ta đến rơi xuống một miếng thịt. Mỹ phụ nội tâm một trận không hiểu kích động, cảm giác mình tịch mịch tâm tìm được kết cục. Hắc hắc, đồng dạng, đồng dạng. Diệp Hy nhẹ nhàng vung nàng ra. Nhớ kỹ, ở bên ngoài không cho phép động thủ cho ta động cước, biết không? Hàn Tuyết chỉnh lý tích lũy quần áo, nghiêm trang nói. Nàng bây giờ, căn bản là nhìn không ra vừa mới một loại tao kình. Đơn giản giống như là cao cao tại thượng thành thục phu nhân. Nha. Diệp Hy cũng là nghe lời, lúc này không có làm loạn. Hai người lần lượt ra khỏi phòng, hướng về Lý Uyển Mai chỗ tân phòng đi đến. Kỳ thật hiện tại Hàn Tuyết trong lòng 10 phần mâu thuẫn, mình rốt cuộc muốn hay không làm như vậy. Lý Uyển Mai thế nhưng là bạn tốt của mình, nếu như đưa nàng lôi xuống nước, có thể hay không biến thành phản hiệu quả đâu. Bất quá, thân là cách hoàn mỹ khuê trung mật hữu, Hàn Tuyết đối với nàng tình huống biết được cũng tương đối rõ ràng. Kỳ thật nàng hiện tại mỗi ngày đều qua cùng 10 phần chống rồng sinh hoạt, chỉ bất quá trở ngại trong đêm nhưng lại không thể không kiên cường. Có lẽ còn có cơ hội. Nuốt nước miếng một cái, Hàn Tuyết đột nhiên cảm giác được mình vậy mà trở nên như thế tà ác rồi. Chỉ là, thế sự khó liệu, không có ai biết tương lai là thế nào. Hàn Tuyết chính nàng cũng không biết, một trận tai nạn sẽ phải giáng lâm trên đầu nàng. Về phần là cái gì nuôi tai nạn lại không thể nào nói lên. Có lẽ là sự an bài của vận mệnh, cũng có lẽ là ác ma triệu hoán. Hiện tại Hàn Tuyết trong lòng một trận thấp thỏm. Chỉ là dù cho trong lòng như vậy thấp thỏm, nàng vẫn là quyết định muốn làm như thế. "A, Tuyết Nhi ngươi tới rồi. Ta đều cho là ngươi trốn đi đâu." Đương Lý Uyển Mai nhìn thấy đứng tại trước mắt Hàn Tuyết thời điểm, trên mặt lập tức lộ ra 10 phần nụ cười sáng lạ, lôi kéo tay của nàng, nói: "Trước tiến đến a." "A gì?" Diệp Hy ngược lại là rất lễ phép trước mặt Lý Uyển Mai biểu hiện. "Ta vừa mới đều gọi ngươi ở chỗ này, ngươi xem đi, đây không phải lại phải về tới rồi sao?" Lý Uyển Mai tựa hồ rất là cao hứng. Thế nhưng là lúc này, Thẩm Vĩ nhưng từ gian phòng đi ra. "Ta đi ra ngoài trước một chút." Thẩm Vĩ đối Lý Uyển Mai bọn hắn nhẹ gật đầu, liền rời đi gian phòng. Diệp Hy cùng Hàn Tuyết liếc nhau một cái, mà Lý Uyển Mai lại là hô một hơi: "Thế nào?" Hàn Tuyết quan tâm mà nhìn xem bên người khuê trung mặt hưu, không khỏi tò mò hỏi: "Có phải hay không chuyện gì xảy ra? Nhìn dáng vẻ của ngươi giống như rất khẩn trương a." "Lão sói xám cảm ơn ngài ủng hộ." "Không, không có gì sự tình." Lý Uyển Mai cũng chỉ có thể đủ trong lòng kêu khổ, chuyện như vậy nàng làm sao có thể nói ra được đâu. Thế nhưng là liên tục như vậy, cũng không phải biện pháp. A, Hàn Tuyết là bạn tốt của mình, muốn hay không cùng với nàng thương lượng một chút. "Đã không có việc gì, vậy chúng ta liền đi ăn một bữa cơm đi. Các ngươi mới vừa vặn đi vào, ăn cơm đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai là có thể chậm a." Hàn Tuyết nói, đối Nguyệt Áo cùng Nguyệt Váy hai người bọn họ nha đầu đâu. "Các nàng thế nhưng là tại gian phòng đâu?" Lý Uyển Mai nói. "Vậy liền kêu lên các nàng a. Nhà chúng ta Tiểu Hy thế nhưng là thường xuyên đọc lấy hai người bọn họ đâu." Hàn Tuyết cười nói. "Chúng ta cũng nghe được á." Hai cái tiểu nha đầu nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, các nàng cũng đã biết Diệp Hy bọn hắn tiến đến. "Hàn A Di." Hai cái này tiểu nha đầu ngược lại là nhu thuận, nhìn thấy Hàn Tuyết, mười phần có lễ phép kêu lên. Đương Diệp Hy ánh mắt nhìn đến các nàng thời điểm, giống như là thấy được bên người cái này một vị cao gầy thành thục Lý A Di khi còn bé cái dạng kia. "Thật không hổ là mẫu nữ a, kia một loại 7-8 phần tương tự dung mạo, thật sự là để Diệp Hy có một loại ngao ngoe muốn động di lửa." "Hử, nhìn cái gì a?" Này đôi bảo thai La Lệ nhìn thấy Diệp Hy liền nghĩ đến trước đó thấy được kia 10 phần dâm mỹ một màn, khuôn mặt nhỏ nhắn vậy mà thoáng cái đỏ lên. "Chậc chậc, thật sự là 10 phần mê người mẫu nữ a." Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng. Chỉ là, bọn hắn nhưng lại không biết, mới vừa đi ra đi Thẩm Vĩ vậy mà đem lỗ thai dán tại trên cửa phòng nghe lén bọn hắn. "Hử, coi như nàng thức thời, không có nói cho Hàn Tuyết." Thẩm Vĩ nuốt nước miếng một cái, trong lòng đã sớm đem hết thảy đều kế hoạch tốt. Bất quá bây giờ vấn đề lớn nhất chính là tìm tới cơ hội a. Bằng không, mình cái kia thành thục xinh đẹp con dâu nhưng không có cơ hội để hắn ôm vào giường đâu. "Hắc hắc, tốt nàng dâu a, công công nhất định sẽ làm cho ngươi dục tiên dục tử." Thẩm Vĩ ý niệm tà ác trong lòng ngay tại càng không ngừng tăng trưởng, tựa hồ hắn đã quên đi đây là một kiện thiên lý bất dung cấm kỵ phạm tội. Đang bởi. Chương 304, bất an tâm. "Hắc hắc." Nghĩ đến con dâu kia tràn đầy mê người thùy mị, thân là công công Thẩm Vĩ lập tức trở nên di hỏa phân thân. Hiện tại hắn chỉ muốn phải nhanh một điểm đem cái kia thành thục đến con dâu đẩy ngã tại dưới thân thể của mình. Rời phòng, Thẩm Vĩ lại bấm một số điện thoại. "Sự tình làm được thế nào?" Thẩm Vĩ tìm thang lầu một cái góc tối không người. Điện thoại bên kia thanh âm vang lên, "Ta nói Thẩm lão bản, ta làm việc ngài yên tâm, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại chỉ cần ngài dẫn người tới là được rồi." "Hắc hắc, mà lại, chúng ta cũng đã vì ngài chuẩn bị một gian phòng tổng thống, ở trong đó giường lớn, rất thoải mái." "Ha ha, tốt." Thẩm Vĩ như thế nghe xong, lập tức tâm tình thật tốt, "Nếu như làm thành chuyện này, còn lại một nửa tiền ta cũng sẽ lập tức cho ngươi. Bất quá không thể chủ quan, cái gì ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh. Nếu như chuyện này bị phát hiện, ngươi cũng đã biết hậu quả." "Kia là..." "Thẩm lão bản ngài cứ yên tâm đi. Sự tình gì chúng ta đều đã chuẩn bị thỏa đáng, hiện tại ngài chỉ cần đem người tới đến liền có thể. Chuyện kế tiếp chúng ta giúp ngươi bãi bình, ngươi liền cứ lấy trên giường hưởng thụ là được." "Ừm, vậy cần lúc nào?" Thẩm Vĩ lại hỏi. "Bên kia nói ra, tốt nhất là ban đêm. Các ngươi mới vừa vặn đến nơi đây, đoán chừng buổi chiều cũng sẽ không đi chỗ nào chơi. Cái này Cực Nhạc đảo chúng ta hết sức quen thuộc, đến lúc đó ngươi chỉ cần đưa nàng đưa đến bãi cát bên này là được rồi." "Ban đêm a?" Thẩm Vĩ con mắt nhanh như chớp chuyển động, bây giờ nghĩ lên con dâu phong tình, cái kia dễ dùng 4-50 năm đồ vật cũng ngừng lên. Chỉ bất quá bây giờ niên kỷ đến, hắn nhưng cảm giác không thấy cái gì lực lượng. "Đúng đúng, là ban đêm, dạng này liền tương đối không có bao nhiêu người xem được. Đương nhiên, nếu như Thẩm lão bản ngài nguyện ý, ban ngày cũng là có thể." "Lão sói xám cảm ơn ngài ủng hộ." "Ban ngày quên đi, nhiều người thai tạm. Liền buổi tối đi. Ta xem một chút buổi tối hôm nay có được hay không, nếu như 11 giờ trước đó ta còn không có đi, liền biểu thị ngày mai đi." Thẩm Vĩ trong lòng một trận lửa nóng, "Thân yêu con dâu à, công công liền có thể cùng ngươi trên giường đánh vỡ cấm kỵ, đi kêu luân lý giao hợp. Đến lúc đó chính mình cái này công công nhất định thay nhi tử hảo hảo thỏa mãn ngươi." Thẩm Vĩ trên mặt bất chi bất giác lộ ra 10 phần nụ cười dâm đãng, tựa hồ đã thấy con dâu thân thể trần truồng nằm ở trên giường. Bất quá, trên thế giới sự tình, lại thế nào chuyện thuận lợi như vậy đâu. bên ngoài sự tình, ai cũng không nói chắc được. Chỉ là, Thẩm Vĩ hiện tại còn không biết, đây là hắn cả một đời làm được làm chuyện ngu xuẩn. Lại nói, một mặt khác, một cái càng thêm lớn nguy cơ, sắp đến, mà Diệp Hy lại là không hề hay biết. Tại nước Mỹ, lúc này chính là lúc chạm vào tối. New York, tại nguyên thế mẫu trung tâm cách đó không xa một tòa cao trọc trời lâu. Dương nghĩ, văn kiện tất cả chuẩn bị xong chưa? Hợp đồng sự tình, cũng không có cái gì vấn đề. Diệp Ngạo Dương một thân Âu phục màu đen, cao lớn dáng người lộ ra cao cường như vậy giật. Mặc dù đã đến trung niên, nhưng lại y nguyên không thấy ra bước, ngược lại là mười phần thành thục. Bởi vậy có thể nhìn ra được Diệp Ngạo Dương lúc còn trẻ là cỡ nào anh tuấn. Điểm này từ Diệp Hy trên thân cũng có thể nhìn ra được. Diệp Hy cơ hồ là hoàn toàn được Diệp Ngạo Dương di chuyển, kia một phần hình dáng, một kia phần tuấn giật, không gì sánh kịp. Chủ tịch, hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, chúng ta bây giờ có thể trở về nước. Dương nghĩ, là Diệp Ngạo Dương thư ký, bình thường xuyên mười phần gợi cảm, luôn luôn muốn câu dẫn Diệp Ngạo Dương cái này tuổi nhỏ tiền nhiều lão bản. Đáng tiếc, Diệp Ngạo Dương giống như là Liễu Hạ Huệ, đối với cái này gợi cảm thư ký nhiều lần câu dẫn chẳng quan tâm. Trước không muốn về nước. Diệp Ngạo Dương kia cả ngày kéo căng mặt bỗng nhiên có một tia nụ cười ấm áp, liền đến cái kia Thái Bình Dương cực nhạc đảo đi thôi. Nơi này hẳn là hữu cơ phiếu. Ta muốn ngồi nhanh nhất máy bay. A, chủ tịch, ngươi muốn đến phía bên kia nghỉ phép đi a. Vừa nghe đến Diệp Ngạo Dương, Dương nghĩ lập tức hai mắt hiện lên một tia dị dạng. Chủ tịch đây không phải là ám chỉ mình cái gì đâu. Thế nhưng là Diệp Ngạo Dương lại làm cho sắc mặt của nàng lập tức cứng ngắt lại, không phải, lão bà của ta cùng nhi tử đều ở bên kia. Hiện tại, nhiệm vụ của ta hoàn thành, cuối cùng là có thể nghỉ ngơi. Liền đến bên kia đi bồi bồi bọn hắn chơi một chút đi. Lão bà của ngươi a. Dương Tư tưởng đến một cái kia vô luận là khí chất vẫn là hình dạng bên trên đều so với mình thắng một bậc mỹ phụ, trong lòng không khỏi một trận ghen ghét. Chỉ là nàng cũng không dám giảng vẻ mặt như thế hiện ra ở trên mặt. Diệp Ngạo Dương nói, "Ừm, ngươi nhanh đi mua vé máy bay đi. Ta muốn lập tức đi tới." Thế nhưng là, "Chủ tịch, không bằng nghỉ ngơi trước một đêm đi. Hiện tại cũng chạm vào tối." Dương nghĩ nói. Thế nhưng là Diệp Ngạo Dương làm thế nào khả năng đồng ý đâu, ta nói chính là lập tức. Cho tới nay, hắn đều là bận rộn như vậy. Hiện tại công ty cuối cùng là đi lên quỹ đạo, mình cũng không cần như vậy lao tâm lao lực. Nên thời điểm bồi bồi lão bà nhi tử. Chỉ là, Diệp Ngạo Dương lại mãi mãi cũng không có khả năng biết, một kiện thiên đại bi kịch vậy mà phát sinh ở trên người mình. Trên đỉnh đầu, là kia xanh mơn mẩn ngũ. Lao sói xám cảm ơn ngài ủng hộ. Ai, lâu như vậy không có bồi tiểu hy, cũng không biết hắn có hận hay không ta cái này ba ba. Diệp Ngạo Dương hít thở dài, kỳ thật chính hắn cũng không nghĩ tới, sẽ có hôm nay biến hóa. Trước kia đủ loại giống như là phát sinh ở hôm qua giống như. Hắn thậm chí còn nhớ kỹ mình học đại học thời điểm, thật đúng là coi là, lúc ấy người yêu của mình chính là về sau thế tử, mình hài tử mẫu thân. Thế nhưng là không ai từng nghĩ tới, hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên. Vãn tình, không biết ngươi bây giờ còn hận ta à? Diệp Ngạo Dương trong lòng nói một mình. Chỉ bất quá, lúc này Lâm Vãn Tình, lại là tại Bắc Kinh trong sân, một cái tay vướt ve mình kia hở ra tới bụng. Một bên nhìn xem trong hoa viên cảnh sát. Trong bụng hài tử, đã càng ngày càng tinh nghịch, luôn luôn đá nàng. Ai? Nghĩ đến trong bụng hài tử phụ thân, Lâm Vãn Tỉnh chính là một trận đau đầu. Đứa nhỏ này thế nhưng là mình mối tình đầu tình nhân nhi tử Diệp Hy cốt nhục a. Hết thảy, đều giữa lúc bất chi bất giác phát sinh. Sau đó sự tình, dù ai cũng không cách nào đoán trước. Thế giới như thường vận chuyển, không có bởi vì người nào mà thay đổi. E.G.G.T. Cực nhắc đảo. Lúc này Diệp Hy bọn hắn còn không biết nguy cơ đến. Bất luận là Thẩm Vĩ âm mưu, vẫn là Diệp Ngạo Dương đến đây. Dương quang phổ chiếu, vạn dặm không mây. Trải qua tối hôm qua một trận mưa to, hôm nay thời tiết quả nhiên là trời trong gió nhẹ. Những người này thật sẽ hưởng thụ a. Tại cái này một mảnh kim hoàng sắc trên bờ cát, lúc này bờ biển tụ tập không ít người. Một phần nhỏ người đang chơi nước, càng nhiều hơn chính là tại cái này bãi biển hưởng thụ lấy trả chiều thời gian. Diệp Hy dựa vào trên ghế, nhìn xem những cái kia vui đùa du khách, trong lòng là một mảnh thư sướng. Khanh khách, mấy người các ngươi làm sao không đến bên kia đi chơi một chút đâu? Lý Huyền Mai hiện tại tựa hồ muốn đẩy ra Diệp Hy cùng hai cái nữ nhi. Thế nhưng là nàng song bảo thai nữ nhi lại không hiểu được mẫu thân tâm tư, bĩu môi nói, ai muốn cùng hắn đi? Các nàng không có chỉ mặt gọi tên, ngược lại là ai cũng biết các nàng nói thế nhưng là Diệp Hy. Ta còn lười nhác cùng các ngươi đi đâu? Diệp Hy trong lòng cái kia phiền muộn à, mình giống như chưa từng có sai lầm các nàng, làm sao bọn hắn liền trung thực nhắm vào mình đâu? Tiểu Hy, Hàn Tuyết Trừng Nhi tử một chút. Hắc hắc. Cảm giác thật là thoải mái a. Diệp Hy liếm liếm bờ môi của mình, giống như lời nói bên trong có chuyện. Một bên Lý Huyền Mai nói, đúng rồi, Tiểu Hy năm nay mấy tuổi a? Hắn a, đều 16 tuổi. Hàn Tuyết Đạo, chỉ là không biết vì cái gì trên mặt của nàng có chút nổi lên một tia đỏ ửng. Không có ai biết vì cái gì, ngoại trừ chính nàng. Đều 16 tuổi a. Lý Huyền Mai nói, trước kia a, chúng ta kết hôn cũng là không sai biệt lắm tuổi tác này a. Lúc kia kết hôn không có cái gì hạn chế. Bất quá Tiểu Hy hẳn là tìm bạn gái a. Nàng. Hàn Tuyết nhìn xem Diệp Hy, không thể phủ nhận cười cười. Mà Diệp Hy hai mắt cũng là nhanh như chớp chuyển động, nói, Lý A Di như vậy không tốt đâu. Vạn nhất mẹ ta không đồng ý làm sao bây giờ a? Mụ mụ ngươi làm sao lại không đồng ý đâu? Lý Huyền Mai che miệng cười nói, muốn hay không A Di giúp ngươi giới thiệu a? Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là Lý Huyền Mai chợt có một loại cảm giác, thật giống như cảm thấy, giữa bọn hắn là lạ. Đúng, là cảm giác là lạ. Nhưng đến cùng là dạng gì cảm giác, Lý Huyền Mai lại nói không được. Hắc hắc, cái này nhưng khó nói. Diệp Hy cười nói, ánh mắt lại rơi tại mình đối diện Thẩm Nguyệt Y cùng Thẩm Nguyệt Thường hai tỷ muội trên thân, thế nhưng lại lập tức bị các nàng song bào thai bạch nhãn. Lao sói xám cảm ơn ngài ủng hộ. Diệp Hy cũng không để ý tới hai cái này tiểu la lị, ánh mắt luôn luôn len lén ở bên cạnh hai cái này mỹ phụ trên thân quét mắt. Theo gió biển thổi tới, luôn có một loại như có như không nhàn nhạt mùi thơm đánh tới. Mụ mụ Hàn Tuyết nàng cặp kia ngập nước mắt hạnh có chút trợn trừng, gió bùi tóc xương mù tóc mai bởi vì dây rủa quan hệ có chút lộn xộn, từng kia mái tóc rối tung tại bờ vai của nàng hai bên dưới vai dài. Nàng kia một đôi tuyết nhũ càng là mê người. Trước ngực quần áo đều là bị trống chăn đầy, phồng lên nhọn tròn, cặp kia nhũ phòng theo hô hấp của nàng mà lên hạ hơi rung nhẹ. Một bên Thẩm Nguyệt Y lại là gắt giọng, ánh mắt thật đáng ghét. Nhìn xem Diệp Hy, nàng luôn luôn nhớ tới lúc trước nhìn thấy tình cảnh. Loại kia hạn chế cấp tràng diện thật sự là để nàng cái này tổ quốc đóa hoa nhỏ cảm nhận được mặt đỏ tới mang hai. Mụ mụ Hàn Tuyết bỗng nhiên cười nói, nguyệt áo có vẻ giống như ăn giấm đồng dạng đâu. Thẩm Nguyệt Y lìa nàng nhíu đáng yêu mê người mũi ngọc nho nhỏ, vội la lên, ta nào có a, ai sẽ ăn hắn giấm? Lúc này nàng giống như bị nói trúng tâm sự, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút, trước ngực kia một đôi trầm bổng chập trùng bộ ngực sữa càng là càng không ngừng trên dưới run run. Nhìn ngươi gấp đến độ bộ dáng gì đâu? Lý Huyền Mai cái này thân là mẫu thân ở một bên cũng là gọi tiêu bố y y, thành thục phong vận thân thể mềm mại tại gió mát bên trong, toàn thân tản ra một loại kinh người mị lực. Đỏ ửng nhàn nhạt tô điểm tại nàng băng cơ da tuyết phía trên, càng sầm lôi ra nàng kia tuyệt mỹ dung nhan, trong lúc phất tay càng là tự nhiên tỏa ra một loại mùa hoa thiếu phụ thành thục lực hấp dẫn. Ta nào có gấp a? Thẩm Nguyệt Y phát giác mình càng nói càng không rõ, dứt khoát ngậm miệng lại. Chỉ là, nàng thì dạng biểu lộ thấy mụ mụ Hàn Tuyết bọn người cười ha ha, liền ngay cả Diệp Hy cũng nhịn không được. Diệp Hy hiện tại thật sự là cảm thấy mình mười phần hạnh phúc, ngắn ngủi nửa ngày thời gian hắn liền có được cả một cái thế giới. Nam nhân làm được dạng này, còn có cái gì tốt cầu đâu. Danh lợi địa vị hắn đều không thích, chỉ thích mỹ nhân. Hiện tại Dạ Tập mới hiểu được, vì cái gì thời cổ sẽ có phong hỏa hí chư hầu cái này mười phân hoang đường cho đùa. Hiện tại, nếu để cho hắn đi phản bội cả một cái thế giới, hắn cũng nguyện ý. Ừm. Ngay tại mỉm cười Hàn Tuyết, đồng nhiên mà người, lúc này sẽ là ai gọi điện thoại tới. Điện thoại kia tiếng chuông êm thai âm nhạc tại mấy người vang lên bên tai, như thế duyên dáng tiếng chuông, nghe vào Diệp Hy trong thai chợt có một loại thật không tốt dự cảm. Đây không phải cái gì báo trước, vẹn vẹn chỉ là trong lòng cảm thấy có cái gì chuyện không tốt muốn phát sinh, tựa như ra cầm côn trùng loại hình, dự đoán biết địa chấn sẽ phát sinh. Mụ mụ Hàn Tuyết cầm điện thoại lên, đương ánh mắt của nàng rơi vào biểu hiện một cái kia dãy số phía trên lúc, nhưng trong lòng đỗng nhiên lột bột một trận trầm đục, kia kinh hoàng thần sắc ở trên mặt chợt lóe lên, thậm chí ngay cả nàng cặp kia cao cao đứng vững lấy bộ ngực mà tùy theo mà run rẩy. Đăng bởi. Chương 305, tà ác suy nghĩ. Lúc nào? Cầm điện thoại di động Hàn Tuyết, vậy mà đã mất đi bình thường tỉnh táo. Liền xem như Thẩm Nguyệt Y cùng Thẩm Nguyệt Thường hai nha đầu này cũng nhìn ra được. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ta đã biết. Hàn Tuyết hô một hơi, chậm rãi đã cúp điện thoại. Không có người nghe được điện thoại phía bên kia là ai, cũng không người nào biết bọn hắn vừa mới trò chuyện đang nói cái gì. Thế nào? Diệp Hy nhẹ nhàng mà hỏi thăm, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết vì sao lại sợ như vậy. Thật giống như sợ mình thanh âm hơi lớn liền sẽ đem thứ gì chấn vỡ giống như. Cặp mắt của hắn rơi vào Hàn Tuyết trên thân. Cho dù là tại cực độ trong kinh hoàng, Hàn Tuyết còn có thể rất nhanh liền khôi phục lại. Vừa mới bối rối về sau, nàng lần nữa khôi phục chấn định. Trên mặt kia kiên định thần sắc, càng thêm làm nổi bật lên nàng kia một thân thành thục khí chất. Thân hình của nàng coi là thật có thể được xưng là ma quỷ. Một bộ màu trắng váy liền áo theo gió biển quét mà có chút phiêu đãng, tại trong gió nhẹ phiêu lắc. Kia một đầu như mây mái tóc hướng về sau phiêu khởi, lộ ra tuyết trắng thẳng tắp cái cổ trắng ngọc. Trước ngực sung mãn rất tự hào tuyết nhũ theo nàng hô hấp mà run lên lắc một cái, cao cao đứng vững lấy núi non dập dờn ra mê người sóng sữa. Không có gì. Tựa hồ có chuyện gì không thể nói, Hàn Tuyết cũng không trả lời. A, như vậy sao? Diệp Hy không biết vì cái gì nhưng trong lòng luôn luôn căng thẳng, thật giống như mình sẽ phải gặp phải trọng đại nhất khảo nghiệm. Lý Huyền Mai thế nhưng là huệ chất lan tâm, lập tức liền nhìn ra Hàn Tuyết trên mặt biểu lộ. Nàng lôi kéo mình hai cái nữ nhi, nói, cơm trưa đã ăn xong. Chúng ta vẫn là trở về phòng đi nghỉ ngơi một cái đi. Đều ngồi thời gian dài như vậy du thuyền, chúng ta ngủ một giấc đi, ngày mai lại đến chơi thích hơn. Ừm. Hai cái tiểu nha đầu cũng rất hiểu chuyện. Hàn Tuyết không có giữ lại mẹ con các nàng, mà là đánh ra vẻ tươi cười, nói, cũng tốt ta. Ngày mai chúng ta liền cùng nhau chơi đùa tốt. đi vào Cực Nhạc đảo cũng có 3 ngày, thế nhưng là ta còn thực sự không có chơi qua đâu. Tốt, vậy chúng ta đi trước. Cùng Hàn Tuyết lại nói cơ hồ, Lý Huyền Mai lúc này mới mang theo 2 cái nữ nhi rời đi. Trong lúc các nàng thoáng đi xa một điểm, Diệp Hy liền không kịp chờ đợi hỏi, mụ mụ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lao sói xám cảm ơn ngài ủng hộ. Hàn Tuyết ánh mắt rơi vào trước mắt trên người con trai, kêu biến nhẹ có chút đắng chát chát, có chút hoảng sợ, còn có chút ít chấn định, ai? Nàng đầu tiên là thật sâu hít thở dài, cũng không có trả lời ngay. Diệp Hy cầm nắm đấm, không biết vì cái gì, trong lòng luôn luôn có một loại lệ khí. Thật giống như tùy thời đều muốn bộc phát giống như. Thế nhưng là hắn không nói gì, mà là lẳng lặng mà nhìn trước mắt người mỹ phụ này, tựa như là đang đợi câu sau của nàng. Mỹ phụ vươn một cái tay, nhẹ nhàng vuốt ve mình kia bị gió biển thổi loạn sợi tóc, ánh mắt rơi vào nơi xa phảng phất giống như tấm gương biển cả, nói, hắn muốn tới. Hắn muốn tới. Chính là một câu nói đơn giản như vậy, Diệp Hy chợt sững sờ, lập tức trong lòng giống như có một viên bom nguyên tử tại bạo tạc, một tiếng ầm vang, để đầu góc của hắn xuất hiện ngắn ngủi trống không. Cái gì cũng không nghĩ đến, cái gì nhìn lâu không đến. Rất ngắn một khắc, lập tức Diệp Hy kia con ngươi liền bị vô hạn phóng đại. Mụ mụ chưa hề nói đến cùng nói là, chỉ nói là, hắn tới. Cái kia hắn đến tuột cùng là ai, Diệp Hy trong lòng lập tức liền nghĩ đến. Đó chính là bà của mình. Lúc nào đến? Diệp Hy hỏi. Ba của ngươi hiện tại liền từ nước Mỹ đi máy bay đến đây. Ước chừng ngày mai 3 giờ sáng thời điểm liền đạt tới bên này. Nha! Diệp Hy ngữ khí có chút lạ thường bình tĩnh, nhưng là nội tâm của hắn cũng đã nổi lên ngập trời sóng lớn. Hiện tại, nên làm cái gì bây giờ? Hắn muốn tới. Hắn muốn tới. Bất kể như thế nào, mình nhất định không thể thỏa hiệp. Diệp Hy âm thầm cầm nắm đấm của mình, lần này vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Nữ nhân của mình, chỉ có tự mình một người có thể chạm thử. Hàn Tuyết là mẹ của mình, nhưng là hiện tại cũng là nữ nhân của mình. Tuyệt đối, tuyệt đối. Ta đi về trước. Diệp Hy thầm nghĩ lấy như vậy một cái mình cơ hồ không dám thực hiện kế hoạch, thấp giọng nói. Không có nhìn bên cạnh mụ mụ phản ứng hắn liền đứng lên. Mà Hàn Tuyết nhưng lại không biết, tại nhi tử trong cặp mắt kia, lại thế mà lóe ra nhàn nhạt hận ý thật giống như muốn đem cái nào cựu nhân giết chết giống như. Ba. Diệp Hy nắm thật chặt nắm đấm của mình, nhưng lại nhưng trong lòng thì vô cùng phức tạp, hiện tại hắn thật đúng là không biết phải làm gì. Hoặc là nói, hắn biết làm sao bây giờ, nhưng lại không dám làm như vậy. Bất kể là ai, đều không được, ai cũng không thể đụng ngăn cản ta. Diệp Hy trong lòng đống nhiên có như thế một tiếng tà ác thanh âm đang gào thét, ai dám cản trở ta, ta liền giết ai. Đương nhiên, trong lòng của hắn còn có mặt khác một thanh âm. Chỉ là, cái này lý trí thanh âm lại bị Diệp Hy bỏ qua. Lao sói xám cảm ơn ngài ủng hộ. Đi lên tân quán tầng cao nhất, Diệp Hy dựa vào rào chắn, nhìn lên bầu trời, nhưng trong lòng nghĩ đến ứng đối biện pháp. Lần này thật là để hắn không biết làm sao. Ba. Vì cái gì ngươi còn muốn đến đâu? Diệp Hy nắm tay chắc che nắm chặt, mặc cho thanh lương gió biển thổi phật lấy chính mình. Gió đối diện thổi qua đến, thấm vào đáy lòng, lành lạnh, đem buổi trưa oi bức một chút xíu mang đi. Nước biển cuốn lên từng tầng bọt nước, kia từng đóa bọt nước, tựa như vui sướng hải đồng tương hô đuổi theo, thỏa thích tại mặt biển mênh mông bên trên vui chơi. Gió từ đằng xa mang đến rất nhiều bụi đất cùng dơ bẩn, tùy ý vung hướng biển mặt, sóng biển đem bọn nó cuốn lên, thần kỳ biến ảo bước phát triển mới khuôn mặt, mà duy trì mình màu xanh thẳm, duy trì mình mỹ lệ cùng sạch sẽ. Chỉ là, như thế tình thơ ý họa mỹ cảnh, lại hoàn toàn không có gây nên Diệp Hy thưởng thức. Ngươi muốn ở chỗ này chiếm được lúc nào? Đồng nhiên, tại Diệp Hy đằng sau, nhớ tới thanh âm một nữ nhân. Thanh âm dễ nghe kia dễ nghe, lúc này lại ẩn chứa run rẩy. Ta đang suy nghĩ, rốt cuộc muốn làm thế nào? Diệp Hy đạo, hắn chậm rãi xoay người lại, rơi vào trước mắt chậm rãi đến gần mỹ phụ trên thân, nói, vậy ngươi nói, muốn làm thế nào? Mụ mụ kia đôi thon dài đùi ngọc chậm rãi di động tới, chậm chậm khoan thai, thướt tha thướt tha. Kia tinh tế như liễu bờ eo thon tả hữu uốn éo, cùng phía dưới kia tiểu đỉnh đầy đặn mông đẹp tạo thành một đạo xinh đẹp đường cong. Ta muốn làm thế nào? Mỹ phụ đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười. Nàng hai tay nằm trước mắt cái này thân cao so với mình thấp nam hải khuôn mặt, cười nói, không biết vừa mới là ai trong phòng lớn tiếng nói ta là hắn đâu. Hắc hắc, là ta à? Diệp Hy cười nói. Mụ mụ Hàn Tuyết tâm bên trong sững sờ, mặc dù lúc này nàng làm bộ không có chút nào phiền não, nhưng là kỳ thật trong lòng vẫn là rất lo lắng cái này cao gầy mỹ phụ thành thục, cùng một cái thấp bé tuổi trẻ nam hải hai người nhóm hai người thân thể không thể tránh khỏi tiếp xúc ma sát. Diệp Hy nghe được mỹ phụ trên thân cái kia thành thục mùi thơm ngát mùi thơm, tiếp xúc đến nàng cao gầy thân thể mềm mại, trong lòng không khỏi có chút lâng lâng. Ai? Mỹ thiếu phụ hít thở dài, lại nhẹ nhàng ôm Diệp Hy. Mà Diệp Hy lại là không nói một lời, chỉ là ôm thật chặt ở thành thục thanh thuần mỹ phụ kia doanh doanh một nắm mềm mại eo nhỏ. Dạng này thân thể tướng dựa vào, nàng cảm thấy tay của cậu bé đã bắt đầu tại mình cái kia thành thục thân thể bên trên vuốt ve. Mỹ phụ trong lòng có chút khát vọng, tuyệt mỹ gương mặt nổi lên đạo đạo đỏ ửng, duyên dáng mềm mại thân thể đè ép nam hải, đem hắn thân thể đặt ở rào chắn phía trên, cặp kia tràn đầy phức tạp ánh mắt, đôi mắt đẹp xấu hổ gấp hợp. Mặc kệ, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Diệp Hy trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Nghĩ như vậy, hắn thật đúng là chuẩn bị khuyết trương ra đi. Một đôi sát thủ đã cách một đám, cầm thật chặt mụ mụ một đôi mềm mại kiều đĩnh ngọc đũ. Hàn Tuyết Phương tâm siết chặt, Diệp Hy đã bắt đầu vuốt ve. Mặc dù mặc quần áo, nhưng Diệp Hy vẫn có thể cảm giác được cái này cao gầy thành thục tuyệt sắc mụ mụ kia một đôi kiều đĩnh ngọc nhũ là như thế mềm mại cứng chắc, chân nhắn mà có giãn. Kia đã sớm phát dục thành thục thuộc phụ tiêu nhũ bào đầy cổ trướng, cứng chắc bộ ngực cao vút, tại Nam Hải vuốt ve hạ trở nên có chút tê dại. Tại sắp muốn đối mặt như thế để nàng cảm thấy tội ác sự tình trước đó, vậy mà tại hoàn cảnh như vậy cùng Diệp Hy Nam Hải này yêu đương vụ trộm, mỹ phụ toàn thân tuyết cơ ngọc phu từng đợt căng lên, run rẩy, phương tâm vừa thẹn lại sợ, não hải một mảnh mê say mê loạn. Diệp Hy có chút đắng buồn bực kiêng hai chân, nhưng trong lòng luôn luôn đoán trách mình như vậy thấp bé, làm sao không nhanh chút lớn lên ách. Phúc. Hàn Tuyết lưu ý đến trong ngực nhi tử tình trạng quất bách, không khỏi buồn cười, lại có chút túi xuống bờ eo của mình, kia cao gầy thân thể thành thục tại nhi tử trước mắt thấp. Diệp Hy thuận thế ôm ở mụ mụ ngà voi đồng dạng cái cổ trắng ngần, đem miệng in lên nàng kia chính có chút mở ra đỏ tươi môi anh đào. Ư một tiếng ưng, bởi vì nữ nhân bản năng ngượng ngùng, mỹ phụ thẹn thùng dây rùa ngọc tần. Diệp Hy đuổi theo mỹ phụ thổ khí như lan ngọt mỹ hương môi, đem hai tay của mình đầu chăm chú đặt ở trước ngực của nàng. Lại là một tiếng ưng, mỹ phụ đỏ bừng tiểu y hiệp, đôi mắt đẹp đóng chặt, cảm thụ được nam hài hán nồng đậm dương cương khí tức sen lẫn dễ ngửi mùi mồ hôi, phương tâm không khỏi một trận run rẩy. Đương Diệp Hy giàu có xâm lược tính đầu lưỡi dùng sức đẩy ra mỹ phụ mềm mại sung mãn đỏ tươi môi sau lúc, nàng đành phải tách nhẹ răng ngọc để đầu lưỡi tấn công vào tới. Lập tức Diệp Hy đầu lưỡi tựa như là rồng nhập giang hà quyền hút lấy mụ mụ ngọt ngào hương thơm lan hương lưới. Đầu lưỡi của nàng lại như thế non mềm hương thơm, chân bóng thơm ngọt. Lao sói xám cảm ơn ngài ủng hộ. Diệp Hy vong tình dùng đầu lưỡi tiến công, chọc ghẹo. Mỹ phụ hưởng thụ lấy kia ngọt ngào tiêu hồn hôn nồng nhiệt, mềm mại chân mềm đầu lưỡi chủ động cùng nam hài đầu lưỡi quấn tại cùng một chỗ, mút vào, quấn vòng quanh. Một trận lửa nóng triền miên môi thơm, mỹ phụ thẳng tắp kiều vểnh lên mũi ngọc nho nhỏ lại phát ra một loại lửa nóng mê người ưng. Cái hôn này, thẳng đem mỹ phụ hôn đến không thở nổi, phương tâm trực nhảy. Diệp Hy tay thò vào trong quần áo của nàng dán mỹ phụ mềm nhắn ngọc non tuyết cơ ngọc phu êm ái bước ve, dần dần trượt hướng kia thánh khiết sung mãn ngọc nữ phong. Lúc này ngươi còn có tâm tình? Nhẹ nhàng gõ nhi tử một chút, nàng lúc này trong lòng cũng là có chút lo lắng. Chuyện này luôn luôn cần giải quyết. Thế nhưng là phải nên làm như thế nào, cần làm thế nào, bọn hắn còn không biết. Cùng lắm thì chúng ta rời đi nơi này. Diệp Hy nói. Lần này hắn rất là cố chấp, cái tay kia đã thò vào trong áo ngực cầm mỹ phụ một đôi mềm mại ngọc nhũ, mềm mại kiều đĩnh, bao đầy bóng loáng tiêu nhũ là như thế chân trượt mềm mại, đỉnh hai hạt non nớt nụ hoa mềm mại kiều nộn còn mang theo một tia thuộc phụ dụ hoặc. Mỹ phụ phương tâm như bị điện giật thẳng run lên. Kia thon dài bóng loáng bắp chân kéo căng thẳng tắp, kém chút nhịn không được liền muốn thở gấp lên tiếng. Ba ba Diệp Ngạo Dương, Diệp Ngạo Dương muốn tới nơi này tới. Hắn đai lưng cực nhạc đảo đến rồi. Tới lại như thế nào? Không đến lại như thế nào? Một ngày này, sớm muộn phải đối mặt, chỉ là hiện tại so Diệp Hy trong tưởng tượng muốn trước thời hạn rất nhiều rất nhiều. Vô luận như thế nào, Diệp Ngạo Dương là bọn hắn nhất định phải đối mặt. Mà khi Diệp Hy ngay tại vì chuyện này phiền não sự tình, Diệp Ngạo Dương cũng đã ngồi lên bay hướng cực nhạc đảo máy bay. Có câu nói rất hay, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, lời nói này đến một chút cũng không sai. Ngồi tại khoang hạng nhất bên trong, Diệp Ngạo Dương tâm tình phi thường tốt. Chỉ là, hắn nhưng lại không biết, một cái thiên đại bi kịch ngay tại chậm rãi giáng lâm đến trên đầu của hắn. Đăng bởi. Chương 306, tà ác bắt đầu. Cảnh sát thật là đẹp. Ngồi trên phi cơ Diệp Ngạo Dương lúc này nhìn xem phía dưới kia mênh mông mây trắng, thật đúng là có chút chờ mong. Không biết mình thê tử cùng nhi tử trên cực nhạc đảo chơi đến thế nào. Bất quá, nghĩ đến mình chưa từng có bao nhiêu thời gian đến bồi nhi tử, không biết hắn có thể hay không đối với mình sinh ra hận ý đâu. Ai? Nghĩ tới những thứ này để cho mình lo lắng tình cảnh, Diệp Ngạo Dương thật đúng là có điểm thấp thỏm. Chỉ là hiện tại cũng chỉ có thể đủ dạng này, không biết về sau mình có thể hay không đền bù cho hắn. Cho nên hiện tại vẫn là đầu tiên nhìn thấy nhi tử lại nói. Chủ tịch, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Bên người, chính là Dương nghĩ cái này gợi cảm, nàng giống như muốn câu dẫn Diệp Ngạo Dương, nhưng lại không biết phải làm gì. Yên tĩnh một chút đều có thể a. Diệp Ngạo Dương đối với người bí thư này, thật đúng là không có cái gì muốn nói, Dương nghĩ năng lực làm việc vô cùng mạnh, có thể nói là Diệp Ngạo Dương tay trái tay phải. Thế nhưng là có một chút, Diệp Ngạo Dương lại là 10 phần phản cảm, bên kia là cái này Dương nghĩ, luôn luôn vô tình hay cố ý câu dẫn mình. Đối với cái này người sở hữu tài năng kinh người thạc sĩ tốt nghiệp, Diệp Ngạo Dương trong lòng cũng là rất tán thưởng, nhưng là nàng phong tao lại không phải Diệp Ngạo Dương có thể tiếp nhận. Bất quá nói thật, cái này Dương nghĩ hoàn toàn chính xác có áo người vô liếng. Nhất là trang phục của nàng, thật sự là có thể dùng ông vật đến tính dùng. Con kia đến gối bên trên gần 20 phân màu đen chức nghiệp chế phục bộ váy, khiến người ngưỡng vọng phía dưới nhịp tim càng phát ra tăng tốc, bó chặt tuyển chuyển mỹ hảo thân thể, mơ hồ có thể thấy được tử sắc gợi cảm nội y cũng không che giấu được trước ngực to lớn cao ngất, co giãn 10 phần. Lao sói xám cảm ơn ngài ủng hộ. Có như thế một người bí thư, đích thật là nam nhân may mắn a. Thế nhưng là Diệp Ngạo Dương nhưng xưa nay không hề động qua ý đồ xấu. Có lẽ, hắn cũng không quen biết nam nhân khác đồng dạng yêu thích nữ sắc. Thế nhưng là chủ tịch, ngươi cũng đã mệt mỏi như vậy, còn muốn đi cực nhạc đảo, cái này không được đâu. Cái này Dương nghĩ, cũng không hy vọng lão bản của mình cùng lão bản nương gặp mặt đâu. Bằng không, mình liền không có bất kỳ cơ hội nào. Nàng cố ý trước mặt Diệp Ngạo Dương cách ăn mặc gợi cảm, bất luận nói là nói hoặc là thần sắc, đều là như vậy câu người. Cấp cao màu da trong suốt thủy tinh tất chân sấn ra đầy đặn tròn trịa đùi ngọc cùng nở nang nhục cảm mông đẹp, tại nàng nở nang khỏe đẹp cân đối mông đẹp hạ lộ ra cặp kia tuyết trắng bắp đùi thon dài gần ngay trước mắt, da thịt tế bạch không tì vết chút nào, tròn trịa mê người trên đùi mặc mỏng như cánh tầm cao cấp vớ màu da, làm đùi đến bắp chân đường cong như tơ lụa bóng loáng cân xứng, nàng túc hạ cặp kia màu đen ba tấc gót nhỏ dày cao gót đưa nàng viên nhu mắt cá chân cùng trắng non mu bàn. Chân nổi bật lên cẩn thận nhỏ nhắn mềm mại, toàn thân trên dưới tràn đầy mềm mại đáng yêu phong tình, quả nhiên là liêu nhân tâm phách, làm cho ngư ấy suýt nữa máu mũi cuồn phún. Ta đã nói rồi, ta muốn đi, chỉ đơn giản như vậy. Chẳng lẽ dạng này còn cần sự phê chuẩn của ngươi? Diệp Ngạo Dương có chút điểm mà tức giận. Thế nhưng là Dương nghĩ lập tức chuyển một cái biểu lộ, cười nói, không có, ta là sợ chủ tịch ngươi mệt mỏi. Bất quá đã chủ tịch ngươi muốn đi, ta người bí thư này tự nhiên muốn vì ngươi an bài một chút, vô cùng để ngươi cảm giác được chi kỷ. Lệ tại lúc này nàng mượt mà đầu gối lại tự nhiên lắc lư trương đến càng mở, thon dài cân xứng tuyết trắng tiểu nộn bắp chân nhẹ nhàng bãi động. Dương nghĩ hình như có ý giống như vô tình bãi động nàng mê người bắp chân tại nhẹ nhàng cọ sát, thật là một con mười phần hồ ly tinh. Nếu như là một cái định lực không đủ nam nhân, nhất định sẽ ta nhịn không được như thế sắc dục dụ hoặc, đưa tay xoa lên nàng cấp cao màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao quanh chân mềm bắp chân. Thế nhưng là Diệp Ngạo Dương nhưng không có, hắn giống như cái gì đều không nhìn thấy giống như. Nhìn xem Diệp Ngạo Dương đem đầu đường đi sang một bên, Dương nghĩ trong lòng mặc dù ưu hoán, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài. Hàn Tuyết. Lúc này Dương nghĩ trong lòng đống nhiên đối Hàn Tuyết sinh ra địch ý mãnh liệt. Hàn Tuyết tồn tại chính là mình lớn nhất chướng ngại. Kỳ thật Dương nghĩ cũng là một cái ái mộ hư vinh nữ nhân, nàng cũng đã làm Bạch Mã Vương tử mộng đẹp, cũng nghĩ qua một ngày kêu bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng. Đáng tiếc tuổi nhỏ tiền nhiều chủ tịch cũng đã có gia đình, cái này khiến nàng không thể làm gì. Thế nhưng là tục ngữ không phải nói a, danh hoa tuy có chủ, ta đến xới chút đất, chỉ cần quốc mua đến tốt, không có góc tường không đào được. Hiện tại đại khái ngay cả chính Hàn Tuyết cũng không nghĩ tới sẽ bị người ghi hận nữa nha. Lúc chiều, sắc trời đã chậm rãi trở nên ảm đạm. Giữa trưa nóng bức mặt trời cũng dần dần trở nên ôn hòa, chậm rãi tới gần phía tây. Phía trên cực nhạc đảo khách sạn tầng cao nhất, hai cái thân ảnh chậm rãi đi xuống. "Nghe, trong khoảng thời gian này, ngươi nhưng không thể làm ra chuyện gì." Hàn Tuyết quay đầu kẹp lấy Diệp Hy, nói: "Ừm, ta biết." Diệp Hy tự nhiên cũng là biết phân tức, chuyện này nếu như bị ba ba biết, vậy coi như thật là sao hỏa đụng phải trái đất. "Hiện tại, tạm thời trước bộ dạng này đi." Hàn Tuyết khẽ thở một hơi, kỳ thật hiện tại thậm chí ngay cả chính nàng cũng không biết phải làm gì. Thế nhưng là không có cách nào, nàng nhất định phải ẩn giấu đi. Lao sói xám cảm ơn ngài ủng hộ. Diệp Hy không nói gì, hắn đi tại Hàn Tuyết sau lưng, kia một đôi nắm tay chặt chẽ nắm chặt, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Có người nói nữ nhân tượng giống như mê thân mật, cũng có người nói nữ nhân tượng ngộng đồng dạng mông lung, có người thích thiếu nữ thanh thuần, còn có người thích thiếu phụ thành thục. Mà Diệp Hy, hắn không thể nghi ngờ liền thích thành thục nữ nhân, có lẽ đây là một loại biến tướng luyến mẫu tình kết đi. Qua tuổi chứng trạc nữ nhân mặc dù không phải đẹp nhất, nhưng nhất định là tình cảm nhất mê người nhất nhất giải phong tình, bởi vì, lúc này nữ nhân đã hướng tới thành thủ. Chỉ có phong tình vạn chủng nữ nhân mới là đáng yêu nhất, chỉ có nữ nhân vị mười phần nữ nhân mới thật sự là nữ nhân. Làm gì một mực nhìn lấy ta? Đối với mình sau lưng ánh mắt, Hàn Tuyết lại thế nào khả năng không biết đâu. Lúc này nàng quay đầu lườm nhi tử một chút, trong nháy mắt đó phong tình vạn chủng, đích thật là làm say lòng người. Nếu như nói thiếu nữ là một đóa ngậm nụ nộ phóng nụ hoa, như vậy thành thục nữ nhân liền so sung mãn nho, thành thục nữ nhân liền so trải qua nhiều năm tuân tiểu, thành thục nữ nhân liền so ấm áp gió xuân. Thành thục nữ nhân nhất giải phong tình, nàng hiểu được nam nhân mẫn cảm bộ vị ở nơi nào, nàng cũng hiểu được như thế nào phối hợp có thể làm cho nam nhân khoái hoạt vô hạn, nàng càng hiểu được thế nào vặn vẹo thế nào rất động thế nào phụ họa thế nào dên gì, chỉ có cái này năm đoạn nữ nhân mới chính thức được xưng tụng gợi cảm cùng mê người. Ta liền muốn nhìn xem mụ mụ ngươi a. Diệp Hy vừa cười vừa nói. Hàn Tuyết trên mặt lóe lên một tia ửng đỏ, nhưng không có nói cái gì. Mẹ con hai người từ thang lầu đi xuống, lại đi ra nhà khách. Từ đầu đến cuối đều không có phát hiện, tại cách đó không xa, luôn luôn có một nữ nhân trốn tránh, tựa hồ lại đi theo đám bọn hắn. Vừa mới, chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Dựa lưng vào trên vách tường, Lý Huyền Mai trên mặt một trận kinh hãi. Mình vừa mới thấy cái gì? Tại tân quán tầng cao nhất nhìn thấy cái gì? Trời, đó nhất định là ảo giác của mình a. Đúng, là ảo giác. Mặc dù rất muốn nói với chính mình, vừa mới nhìn thấy bất quá là ảo giác, nhưng là Lý Uyển Mai làm thế nào cũng làm không được. Bởi vì ý dạng này một loại cảm giác thật sự là quá chân thực. Nếu là không là vừa vặn mình hai cái nữ nhi nói lộ ra miệng, Lý Uyển Mai cũng sẽ không vụng trộm đến đi theo đám bọn hắn. Nhưng là bây giờ Lý Uyển Mai lại hối hận. Nàng hy vọng mình không cùng tới, nói như vậy, mình cũng không nhìn thấy tình cảnh như vậy. Nhưng là hiện tại thế nào? Mình lại thật nghe được, cái kia hẳn là làm sao bây giờ đâu? Nàng thực sự không biết. Dù sao, chuyện như vậy thật sự là quá mức kinh thế hai tục. Mụ mụ. Đang lúc Lý Uyển Mai về tới gian phòng của mình thời điểm, hai cái nữ nhi đang đứng tại cửa ra vào, nhìn xem nàng, nói, mụ mụ, chúng ta nói có đúng không là thật. Lý Uyển Mai sắc mặt một trận khó coi, nổi giận nói, nói bậy. Chuẩn là các ngươi nhìn lầm. Bọn hắn làm sao lại làm chuyện như vậy? Tốt, cũng đã chậm, các ngươi nhanh đi tắm rửa liền đi ngủ đi, không phải ngày mai các ngươi nhưng không có tinh lực đi chơi. Đối với chuyện như vậy, Lý Uyển Mai cũng không nguyện ý mình hai cái nữ nhi một mực nhớ kỹ. Thế nhưng là mụ mụ. Thẩm Nguyệt Y Liễu vừa mới chuẩn bị nói cái gì, thế nhưng là muội muội của nàng Thẩm Nguyệt thường lại giữ nàng lại. Không có thế nhưng là, các ngươi nhanh lên trở về gian phòng nghỉ ngơi. Lý Uyển Mai chưa từng có như thế nghiêm túc qua. Nha. Hai cái nha đầu nhẹ gật đầu. Nhìn xem chúng nữ nhi rời đi, Lý Uyển Mai nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, ta có phải hay không hẳn là tìm thời gian. Cùng Tuyết Nhi hảo hảo nói một chút. Lúc này Lý Uyển Mai sắc mặt hơi khó coi, nhưng là kia từng đợt đỏ ửng vẫn là ngăn không được. Nghĩ đến vừa mới kia hôn ống kính, thân thể của nàng chính là một trận nóng rực. Bất quá Lý Uyển Mai đúng là nghĩ không ra, vì cái gì bọn hắn sẽ như thế lớn mật. Lao sói xám cảm ơn ngài ủng hộ. Nếu là giữa bọn hắn sự tình bị phát hiện phải làm gì? Nếu như không phải là của mình nữ nhi nói, Lý Uyển Mai thật đúng là sẽ không đống nhiên tâm huyết dâng trào đi theo đám bọn hắn. Nhưng là bây giờ lại bị mình biết rồi, mình lại phải làm gì đâu? Tựa hồ, ta giống như có chút quá. Lý Uyển Mai cười khổ một cái, lập tức lắc đầu, chuyện như vậy, dù cho mình lại lo lắng cũng không có nửa điểm tác dụng. Ai cũng sẽ không biết, một trận bi kịch sẽ phải phát sinh. Mặc kệ là đối với Diệp gia, vẫn là đối với Thẩm gia, đều là giống nhau. Có lẽ sẽ tại đêm nay, cũng có lẽ sẽ là vào ngày mai. Nhưng là không có ai biết, cũng sẽ không rõ ràng. Đương đêm khuya thời điểm, một khung máy bay hành khách phía trên cực nhạc đảo sân bay chậm rãi hạ xuống. Muội phu, bên này. Hàn Huy đối chậm rãi đi ra nam nhân, nụ cười trên mặt là rực rỡ như vậy. Diệp Ngạo Dương đối với hắn cũng phất phất tay, cùng Dương Nghĩ cùng nhau đi tới. Hàn Huy cùng Diệp Ngạo Dương hai người dáng người không kém quá cao, đều là 1m8 mấy, lúc này tới một cái gấu ôm. Ha ha ha, ngươi thật giống như gầy. Hàn Huy cười buông hắn ra. Diệp Ngạo Dương nhẹ gật đầu, nói, có chút. Ngươi tiểu tử này, làm sao đống nhiên vung tới đây chứ? Đều đã là đêm khuya. Hàn Huy nói, ta đều không để cho Tuyết Nhi bọn hắn tới đón cơ, có lẽ hiện tại đã ngủ đi. Diệp Ngạo Dương nói, ta cũng là lâm thời khởi ý, bất quá cũng không cần tới đón ta à, đều đã trễ thế như vậy. Kia đi thôi. Hàn Huy nói, ta đã giúp ngươi chuẩn bị gian phòng, đi theo ta. Ừm. Diệp Ngạo Dương quay đầu đối sau lưng thư ký Dương Nghị nói ra, tại cực nhạc đảo ngươi liền hảo hảo thư giãn một tí đi. Không cần giống bình thường như thế đi theo ta, coi như là nghỉ tốt. Nha. Dương Nghị trên mặt lóe lên vẻ thất vọng. Dạng này mình cùng chủ tịch trung đụng cơ hội chẳng phải thiếu đi sao? Mình muốn bay lên đầu cành biến phượng hoàng, cũng chỉ có thể đủ trèo lên Diệp Ngạo Dương cây to này. Thế nhưng là vì cái gì cho tới nay hắn đều đối với mình câu dẫn nhắm mắt làm ngơ đâu? Dương Nghị rất muốn hỏi một chút Diệp Ngạo Dương, vì cái gì đều không nhìn thẳng nhìn mình một chút? Chẳng lẽ mình so với Hàn Tuyết chênh lệch rất nhiều? Đối với mình dáng người, Dương Nghị một con đều là rất tự tin. Thế nhưng là vì cái gì Diệp Ngạo Dương chính là không nhìn mình một chút đâu? Chẳng lẽ hắn là thái giám hay sao? Càng là nghĩ như vậy, Dương Nghị thì càng khẳng định. Bằng không, vì cái gì đi cùng với mình hắn từ đầu đến cuối đều là như vậy quy củ đâu? Đang bởi. Chương 307, Vưu Vật. Thế nhưng là Dương Tư lại thất vọng. Vì cái gì Diệp Ngạo Dương vẫn luôn là như vậy chứ? Nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, mình điểm nào nhất so ra kém Hàn Tuyết rồi? Mình điểm nào nhất không sánh bằng những nữ nhân kia rồi? Nàng thật không nghĩ ra được. Có thể kịp thời mình là như vậy hoàn mỹ, vì cái gì nàng cùng ý là không có một chút động tâm ý tứ đâu? Dương Tư. Diệp Ngạo Dương thấp giọng nói, ngươi nghe được ta vừa mới nói lời a? A. Ta nghe được a. Dương Tư hồi đáp. Diệp Ngạo Dương bỗng nhiên nói ra, chờ một chút, ngươi đến phòng ta. Cái gì? Dương Tư giống như thể hồ quán đỉnh nhìn bên cạnh Diệp Ngạo Dương, trong lòng tựa như là nổi lên kinh đảo hải lãng giống như. Chẳng lẽ cái này bình thường đối với mình không nhìn một chút chủ tịch, rốt cục mở mắt? Chẳng lẽ hắn muốn cùng chính mình? Nghĩ đến mình có thể trèo lên cái này trong nước nổi danh nhất ít cự tử, Dương Tư vậy mà huyễn tưởng lên mình bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng thời điểm. Dương Tư. Diệp Ngạo Dương hơi nhíu trao mày một cái. A, ta nghe được. Chủ tịch. Lúc này Dương Tư còn ý gì nguyên có chút không dám tin. Cho dù đối với thân thể của mình, nàng cũng rất là để ý nói thực ra, nàng không thích Diệp Ngạo Dương. Nàng thích, chỉ là kia một loại vinh hoa phú quý mà thôi. Mà Diệp Ngạo Dương có thể cho nàng, chính là đơn giản như vậy. Mà bây giờ, nguyện vọng này liền muốn thất vọng sao? Tại mặt khác một bên, lúc này ở trên bờ biển lại là yên tĩnh, giữa trưa thời điểm ồn ào đã không còn. Thế nhưng là Thẩm Vĩ cái này đào cho công công lại là một mặt nộ khí đang nói chuyện, ghê tởm. Tiện nhân kia, vậy mà như thế không nể mặt ta. Nghĩ đến con dâu của mình, Thẩm Vĩ chính là một bụng nộ khí. Nguyên bản hắn là dự định vào hôm nay ban đêm, thực hành kế hoạch của mình. Thế nhưng là con dâu Lý Uyển Mai nhưng căn bản liền không mua cái kia một bộ. Dạng này Thẩm Vĩ suy nghĩ thật lâu kế hoạch cũng phó mặc. Thẩm lão bản, không cần như vậy cực khổ khí, ngài không phải nói còn có ngày mai a? Một bên, là một cái vóc người 10 phần thấp bé trung nhân nhân, bộ dáng dáng dấp cũng có chút hèn mọn, xem xét liền để cho người ta nghĩ đến phim truyền hình bên trong gian sừng. Cảm ơn ngài ủng hộ. Không tức giận. Thẩm Vĩ trên mặt gân xanh cũng lộ ra ngoài, vốn cho là buổi tối hôm nay liền có thể đem con dâu của mình đẩy ngã dưới thân thể, tách ra nàng cặp kia tuyết trắng thon dài cặp đùi đẹp hung hăng trà đạp nàng, thế nhưng là thế mà thất bại, cái này khiến hắn làm sao không sinh khí. Thẩm lão bản, ngài yên tâm, coi như ngày mai kế hoạch đi Lý Nguyên không thể thành công, chúng ta liền xem như dùng sức mạnh đều sẽ giúp cho ngươi. Hèn mọn trung niên nhân cười hì hì nói, tục ngữ nói, thu người tiền tài, trừ tai họa cho người, đây không phải hẳn là sao? Ừm. Thân là sắc mặt khó coi gật gật đầu, vậy cứ như thế, nếu như còn chưa thể thành công, ta liền mặc kệ nhiều như vậy. Hừ, tiện nhân, vậy mà cho ta đóng vai thanh cao, chờ ta đưa ngươi ôm vào giường, sẽ toang y phục của ngươi, nhìn ngươi còn có thể hay không duy trì đoan trang. Nghĩ đến con dâu, hắn đã cảm thấy thân thể một trận nóng rực, cũng là một trận phẫn nộ. Bất quá, Thẩm lão bản, chuyện này chúng ta có phải hay không phải làm ẩn nấp một điểm, huynh đệ chúng ta, có mấy cái đều thích uống rượu đâu. Hèn mọn trung niên nhân thấp giọng nói, cái này, Thẩm lão bản, ngươi cũng biết. Nghe vậy, thân là trên mặt tối đen, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đây là tại uy hiếp ta. Không, không, ta làm sao dám. Trung niên nhân vội vàng khoát tay, nhưng lại giống như tuyệt không sợ hai Thẩm Vĩ, ngươi cũng biết, uống say rất dễ dàng nói ra trong lòng nói a. Vạn nhất bọn hắn đem chuyện này nói ra, vậy thì phiền toái. Hừ, chúng ta lúc trước thế nhưng là nói xong, cho các ngươi 100 vạn. Thẩm Vĩ hiện tại vô cùng tức giận. Đúng, là 100 vạn không sai. Trung niên nhân trên mặt vẫn là cười hì hì, nhưng là, Thẩm lão bản, ngươi cũng đã biết, cái này Cực Nhạc đảo hiện tại đã biến thiên rồi. Biến thiên rồi? Nói thế nào? Bởi vì, Cực Nhạc đảo lão bản, nghe nói đã bị Trung Quốc bộ đội đặc chủng khống chế lại. Trung niên nhân không nhanh không chậm nói ra, nói như vậy, trên cái đảo này Trung Quốc quân nhân cũng là rất nhiều, chúng ta mạo hiểm như vậy, hẳn là gia tăng lợi nhuận. Quân nhân? Ngươi nói là chính là? Thẩm Vĩ rõ ràng không thèm chịu nể mặt mũi. Thế nhưng là trung niên nhân lại nói ra, Thẩm lão bản, ngươi hẳn phải biết cái kia Hàn Tuyết thân phận a. Không tin, ngươi có thể mình hỏi một chút con dâu của ngươi, nhìn xem lời ta nói có phải thật vậy hay không. Nhiều nhất lại thêm 10 vạn. Thẩm Vĩ cũng không cùng hắn nói bậy, dù sao vấn đề này đối với mình không có bao nhiêu ảnh hưởng, chẳng qua là những người này muốn từ trên người mình nhiều đến một chút chỗ tốt mà thôi. Bất quá Thẩm Vĩ cũng không thèm để ý, bởi vì sau đó hắn cũng sẽ không khiến cái này người trở lại trong nước. Hắc hắc, Thẩm lão bản quả nhiên là nhanh nói khoái ngữ, lâu như vậy dạng này có thể quyết định. Ngươi yên tâm, vẫn là một câu kia, thu người tiền tài, trừ tai họa cho người. Chúng ta nhất định sẽ làm cho ngươi như nguyện. Trung niên nhân cười nói. Như thế tốt lắm. Thẩm Vĩ vứt xuống một câu nói như vậy liền lập tức quay người rời đi. Kỳ thật hiện tại hắn là một khắc cũng không nguyện ý chờ đợi, thật mong muốn hiện tại liền ôm lấy con dâu của mình muốn làm gì thì làm a, cảm ơn ngài ủng hộ. Như thế một loại cấm kỵ kích thích, thật sự là quá mức dụ hoặc người. Mà liền tại Diệp Ngạo Dương trong phòng, lúc này Dương Tư đứng tại hắn ngoài cửa, thật sâu thở ra một hơi, lúc này mới ấn về phía chuông cửa. Vào đi, cửa không có khóa. Trong phòng, vang lên Diệp Ngạo Dương thanh âm. Dương Tư một viên phương tâm nhanh nửa nhịp, có lẽ mình vinh hoa phú quý liền muốn tới. Nàng nhẹ nhàng vặn ra cửa phòng, đi vào, vô ý thức khóa lại. Ngồi. Diệp Ngạo Dương ánh mắt tại Dương Tư trên thân quét một vòng, nhưng lại không có quá nhiều dừng lại, mà là thanh âm có chút bình thản chỉ mình ghế salon đối diện nói. Dương Tư hơi sững sờ, tựa hồ đối với vừa mới Diệp Ngạo Dương ánh mắt rất không hài lòng. Nàng thế nhưng là cố ý đổi một thân 10 phần gợi cảm váy dài, ý đồ gây nên Diệp Ngạo Dương chú ý, thế nhưng là không nghĩ tới hắn vậy mà chỉ nhìn một chút. Chẳng lẽ mình thật rất kém cỏi a? Dương Tư kia một thân màu đen đai đeo váy dài, phát họa ra huyền chuyển mỹ hảo dáng người, càng sấn xuất siêu phàm thoát bầy khí chất, trắng đoán không vết, tựa như thần nữ, xinh đẹp không gì sánh được, toàn thân tản ra thành thục gợi cảm mị lực. Nàng ngọc thể thân thể mềm mại dây núi chập trùng, đẹp không sao tả xiết, linh lung phủ đột đến vừa đúng, cao ngất trước bộ ngực sữa hai nơi to thẳng kiều vểnh lên nhũ phong đem váy áo phình lên nô lên, giữa hai ngọn núi hình thành một đạo cao cao trên núi, theo váy dán chặt lấy trên nhũ phong hạ hoàn mỹ đường vòng cung xuống tới, phía trên kết nối lấy tròn trịa ôn nhu vai. Váy chăm chú bao khỏa thân thể mềm mại, phát họa ra hai chân tròn trịa thon dài, mông đẹp nở nang gợi cảm, làm cho người ta suy tư. Chủ tịch, Dương Tư rất là ưu nhã tại Diệp Ngạo Dương trước mắt đi lại, cuối cùng nhẹ nhàng ngồi tại hắn đối diện. "Ừm." Diệp Ngạo Dương nhẹ gật đầu, nói, "Dương Tư, ngươi biết ta vì cái gì đã trễ thế như vậy còn tìm ngươi đến chỗ của ta à?" Diệp Ngạo Dương lập tức để bộ dáng trong lòng đập nhanh. Chẳng lẽ chủ tịch thật muốn cùng mình nghiên cứu một chút nhân sinh? Dương Tư nhẹ nhàng ngậm miệng, lắc đầu nói, "Ta không biết." "Ai?" Diệp Ngạo Dương nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, "Vậy ta liền nói thẳng. Ừm, chủ tịch, ngươi nói." Dương Tư lúc này thật rất khẩn trương, chẳng lẽ mình mong đợi vinh hoa phú quý sẽ phải đến sao? Vì vượt qua những cái kia thượng tầng xã hội ngày tốt lành, thân thể của mình tính là cái gì? Mà lại, Dương Tư đối với mình thân thể rất có lòng tin. Kia hoàn mỹ không một tì vết thân thể tựa như chín mọng cây đào mật, đẹp đẽ diễm tuyệt nhân gian nhan mạo, môi son cổ trắng, cứng chắc sung mãn phong nhũ cùng đầy đặn mượt mà mơ ngọc, béo gầy vừa phải, vừa đúng trong suốt như ngọc phu như mỡ đông thân thể, ngạo nhân ba vòng đủ để sánh bằng bất luận cái gì mỹ nữ, bất kỳ cái gì nam nhân nhìn đều sẽ tim đập thình thịch ý đồ nhung chẳng. Chỉ là, Diệp Ngạo Dương lời kế tiếp lại làm cho Dương Tư phảng phất giống như sấm sét giữa trời quang, "Dương Tư, tâm tư của ngươi, ta là biết đến." Nói đến đây, hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn đối diện mỹ nhân nhi, nhưng trong lòng một mảnh bình tĩnh. Mà Dương Tư chỉ là khẽ gật đầu, cũng không nói lời nào, bởi vì nàng từ Diệp Ngạo Dương trên mặt thấy được vẻ thất vọng biểu lộ. "Cảm ơn ngài ủng hộ." Diệp Ngạo Dương tiếp tục nói ra, "Nhưng là, ta khuyên ngươi vẫn là bỏ đi những cái kia suy nghĩ. Ta cũng không giống như nam nhân khác đồng dạng. Mà lại, chính ngươi cũng hẳn là tôn trọng thân thể của mình, tôn trọng nhân cách của mình." Diệp Ngạo Dương, giống như là một thanh lợi kiếm, thật sâu đâm vào Dương Tư trong lòng. Mặc dù hắn cũng không phải là rất trực tiếp, nhưng là Dương Tư lại biết Diệp Ngạo Dương muốn biểu đạt cái gì. Vậy mà, mình thật một chút cũng không thể đả động hắn. Dương Tư chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm, "Chủ tịch, chẳng lẽ ngươi thật cảm thấy ta rất kém cỏi à?" Diệp Ngạo Dương thở dài nói, "Không phải ngươi rất kém cỏi, chỉ là ngươi căn bản chính là muốn từ trên người của ta đạt được ngươi cần vật chất ủng hộ mà thôi, cũng không phải là thích ta. Chẳng lẽ ta nói sai? Mà lại, hiện tại tiền lương của ngươi cũng không kém, ta cho ngươi một tháng hơn 100 vạn tiền lương, chẳng lẽ dạng này còn chưa đủ ngươi tiêu xài à?" "Chủ tịch, ta đã hiểu." Dương Tư trong lòng nhận lấy cực đại đả kích, đồng thời cũng nhận cực đại vũ nhục, nàng cũng không đợi Diệp Ngạo Dương sắp nói gì vậy, trực tiếp đứng lên, tông cửa xông ra. Dưới đêm trăng, chim cũng không gọi, ban ngày huyên náo đám người cũng đều tiến vào ngọt ngào mộng đẹp. Bọn hắn sẽ mơ tới cái gì đâu? Là ngày mai công việc a? Là trong nhà đáng yêu bọn nhỏ a? Ánh trăng sáng tỏ, nhu nhu quang mang soi sáng đại địa bên trên, giống như là mụ mụ con mắt, giống như là bên đường hoa dại. Tại dạng này dưới đêm trăng, sẽ cho người nhớ tới Lý Bạch Thơ, Lý Bạch khi còn bé đem mặt trăng nhìn thành là bạch khay ngọc. Hiện tại vầng trăng này, không phải tựa như là một cái trắng nõn xinh đẹp bạch khay ngọc a? Bất quá, xinh đẹp như vậy bóng đêm, lại tại mặt trời từ phương đông chậm rãi thăng lên thời điểm biến mất. Bầu trời tối tăm mờ mịt, chung quanh tràn ngập hơi lạnh sương mù. Từng đợt mát mẻ gió biển nhào tới trước mặt, vén lên đại thụ từng sợi lá cây. Từng đóa trắng nõn lưu hoa nhẹ nhàng hôn đại địa, mang cho cả một cái đại địa một mảnh ấm áp. Không biết qua bao nhiêu thời gian, bầu trời tựa hồ có chút sáng lên. Chậm rãi, quang mang tìm khắp cả một khoảng trời. A. Diệp Hy duỗi ra lưng mỏi, chậm rãi mở hai mắt ra, đều đã trễ thế như vậy a. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh thấy được cảnh sắc bên ngoài, hắn vuốt vuốt hai mắt, chợt cùng giường bên trên đứng lên. Ba ba. Hắn thấp giọng nỉ non, nhưng không ai biết hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Có lẽ, chỉ là tưởng niệm ba của mình a. Từ Diệp Hy hiểu chuyện thời điểm bắt đầu, ba của mình liền không biết ngày đêm công việc, càng là rất ít về nhà. Có đôi khi hắn thậm chí cảm thấy đến, chính mình có phải hay không chỉ có mụ mụ mà không có ba ba đây này. Cho nên, tình thương của cha đối với hắn mà nói, thật tương đối xa xôi. Thế nhưng là nghĩ đến hiện tại ba của mình hẳn là đi vào cực nhạc đảo đi. Hắn tâm, lại cao hứng không nổi, ngược lại có một loại thập phần cường đại cảm giác nguy cơ. Hắn tựa như một đứa bé, sợ hãi mình yêu mến nhất đồ vật bị người đoạt đi, cảm nhận được sợ hãi. Chỉ là, hiện tại đối với đã xa đọa dạ tập mà nói, kia một loại tràn đầy cấm kỵ yêu đương vụng trộm kích thích, lại là bất kể như thế nào cũng không có khả năng để hắn từ bỏ. Đăng bởi. Chương 308, yêu diễm thủy mị. Vô luận như thế nào, thứ gì cũng không thể để cho người ta cướp đi. Cho dù hắn là ba của mình cũng không được. Chỉ là, mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng Diệp Hy nhưng thủy chung có một chút không thể tiêu tan. Đó chính là, mình giống như làm sao cũng vô pháp xem nhẹ kia nặng nề cảm giác tội lỗi. Hiện tại hắn thật đúng là có một chút không biết hẳn là làm sao đối mặt ba của mình. Ai? Thật sâu hít thở dài, Diệp Hy lần nữa nằm xuống. Kỳ thật, hắn hiện tại thật đúng là không có một cái kia quyết tâm. Bất quá bây giờ hắn cũng sẽ không sợ sệt, dù sao hắn cũng đã làm xong dự tính xấu nhất. Ai? Thành hình chữ đại nằm ở trên giường, Diệp Hy ngơ ngác nhìn trần nhà xuất thần, chỉ bất quá lại là nghĩ đến ứng đối ra sao. Kỳ thật hắn biết mình muốn làm thế nào, nhưng lại thật không hạ thủ được. Phiền chết. Xoay người nằm lì ở trên giường, Diệp Hy dùng gối đầu phủ lên đầu của mình. Thế nhưng là cửa phòng lại tại lúc này răng rắc một tiếng được mở ra. Ừm. Diệp Hy còn không có động, lại cảm giác được có người đi đến. Thằng đến đứng ở giường lớn bên cạnh nhìn xem chính mình. Mụ mụ. Diệp Hy đem trên đầu gối đầu xốc lên, thế nhưng là vào mắt lại là một trường trung niên nhân mặt. Ba ba. Diệp Hy thế nhưng là giật nảy mình, vừa mới hắn còn chuẩn bị nhào lên đâu. Tiến đến, chính là Diệp Hy phụ thân. Diệp Ngạo Dương mỉm cười nói, thế nào? Không nguyện ý nhìn thấy ta. Diệp Hy nhìn trước mắt cái này một cái nam nhân, cái này ba của mình, nhưng trong lòng làm sao cũng cao hứng không nổi. Kỳ thật tại Diệp Hy trong lòng, thật đúng là đối với mình ngã ba ba tồn tại hận ý. Lúc nhỏ, Diệp Ngạo Dương cơ hồ không có cùng hắn chơi qua. Hắn có đôi khi thậm chí thật cho là mình sinh hoạt chung một chỗ trong gia đình độc thân. Nhưng là bây giờ hắn lại có chút mơ mơ màng màng. Lao sói xám cảm ơn ngài ủng hộ. Thế nào? Diệp Ngạo Dương tâm bỗng nhiên trầm xuống, nhi tử nhìn thấy nét mặt của mình giống như cũng không là thật cao hứng, mà là cặp mắt kia thần chi bên trong ẩn ẩn tồn tại một tia địch ý đến tột cùng là dạng gì sự tình, vậy mà lãnh đạo một đứa con trai đối phụ thân sinh ra địch ý. Không, không có gì. Diệp Hy đem ánh mắt của mình chờ tới khi một bên, nói, bất quá ba ba ngươi không phải tại nước Mỹ à. Làm sao đều đông nhiên đến đây? Ngươi đứa nhỏ này, chẳng lẽ nhìn thấy ba ba cũng không cao hơn rồi? Diệp Ngạo Dương trong lòng thầm than, nhưng lại không có biểu hiện ra ngoài, nói, lần này ba ba đã đem công chuyện của công ty đều không khác mấy xử lý tốt. Hiện tại tiến vào quỹ đạo, về sau phải bận rộn thời điểm cũng không nhiều. Nha! Nghe ba ba, Diệp Hy Hy bên trong làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Cứ như vậy, vậy không phải nói ba ba về sau cùng bọn hắn ở chung một chỗ thời gian dài à? Không được, tuyệt đối không được. Diệp Hy nắm đấm kia nắm thật chặt. Thế nhưng là nhìn ở trong mắt Diệp Ngạo Dương, lại tưởng rằng nhi tử một mực tại oán hận chính mình. Bất quá ngẫm lại cũng thế, chính mình cái này phụ thân, nên được thật đúng là không xứng trước. Về sau, ba ba tận lực nhiều giúp chút thời gian bồi bồi người có được hay không? Diệp Ngạo Dương thấp giọng nói. Ừm. Diệp Hy hiện tại cũng không biết mình nên nói cái gì, chỉ có thể chết lặng nhẹ gật đầu. Nhi tử thời khắc này tâm tư, Diệp Ngạo Dương là tuyệt đối sẽ không minh bạch, hắn cũng chỉ là coi là nhi tử đối với mình oán hận, nhưng lại không biết càng thêm tầng sâu hàng nghĩa, đó là một loại 10 phần tà ác dục niệm. Được rồi, đều đã trễ thế như vậy, vẫn chưa chịu dậy a. Mặt trời phơi cái mông. Diệp Ngạo Dương chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, hiện tại bọn hắn phụ tử ở giữa khoảng cách thế hệ giống như đã càng ngày càng sâu, hắn cảm thấy mình thật hẳn là muốn đền bù một chút. Ta cái này. Diệp Hy ven chăn lên, từ trên giường xoay người mà lên. Diệp Ngạo Dương cười khổ nhìn xem hắn, cuối cùng cũng không có nói chuyện, mà là quay người ra khỏi phòng. Nhất định sẽ có biện pháp giải quyết. Diệp Hy chăm chú cắn hàm răng của mình, thoáng truyền tốt quần áo, lại rửa sạch một phen về sau mới đi ra khỏi gian phòng. Tại cái này phòng tổng thống phòng khách, lại là làm lấy rất nhiều người. Lao sói xám cảm ơn ngài ủng hộ. Làm sao đã trễ thế như vậy a? Thấy được Diệp Hy đi tới, Hàn Tuyết lúc này mặt mày trừng hắn một chút, nhưng lại không nói gì nữa. Diệp Hy thoáng sững sờ, ánh mắt tại những này người đang ngồi trên thân quét mắt. Đầu tiên là mặc một thân nhàn nhã trang Hàn Tuyết, lúc này nàng tựa ở trên ghế salon, trên mặt biểu lộ nhìn không ra cái gì dị dạng. Tại Hàn Tuyết bên người, chính là Lý Uyển Mai A Di. Thẩm Nguyệt Y Di cùng Thẩm Nguyệt Thường hai nha đầu này rất là nhu thuận sát bên mẹ của các nàng làm lấy. Một bên khác là ba của mình, ba ba bên trái là Cứu Cứu, bên phải là cái kia nữ thư ký Dương Tư. Tối hôm qua, ngủ được hơi trễ. Diệp Hy nhìn xem nhiều người như vậy, cũng cảm giác có chút không quen, thế nào, như vậy người đủ đâu. Hôm nay có thể thư giãn một tí, liền cùng nhau chơi đùa lạc. Hàn Huy cười nói, tới lâu như vậy, ta còn thực sự không có chơi qua đâu. Nha. Diệp Hy nhẹ gật đầu, sát bên Cứu Cứu ngồi xuống, nhưng là ánh mắt lại là ở bên cạnh mấy cái này nữ nhân trên người ai có thể quét mắt. Như thế xem xét, thật sự chính là mở rộng tầm mắt. Đầu tiên chính là đối diện Lý Uyển Mai cùng Thẩm Nguyệt Y Liễu, Thẩm Nguyệt Thường mẫu nữ ba người. Nhất là các nàng kia 5-6 phần tương tự khuôn mặt nhìn càng thêm tràn đầy một loại mẫu nữ cấm kỵ dụ hoặc. Thành thục Lý Uyển Mai, nàng bạch tích gương mặt lộ ra ửng đỏ, bao hàm lấy mỹ phụ đặc lưu vũ mị, hai mắt phảng phất ốn lên một vũng thu thủy, khóe miệng luôn luôn có một loại mỉm cười thản nhiên, phê lấy sóng vai bỏng cuốn mái tóc, lồi lõm thân thể đường cong cùng bào đầy bộ ngực tinh xảo đặc sắc, cặp vú đầy đặn đứng thẳng tại thật mỏng váy áo dưới, theo hô hấp có chút rung động, mơ hồ nổi bật lấy áo ngực hình dạng. Tròn trịa mông đẹp hướng lên nhếch lên một cái duyên dáng đường vòng cung, thật chặt kéo căng ra câu người đường cong, ý y nguyên bằng phẳng bụng dưới cùng nở năng đẹp. Mông, tràn đầy xinh đẹp thuộc phụ vật vị. Thon dài trắng non đùi ngọc, phát họa ra sung mãn đường cong, cho người cảm giác thật sự là đã nở nang trắng nón lại cân xứng thần bí gợi cảm. Mà nàng chán hai cái nữ nhi, lại là giống như phiên bản thu nhỏ, song bào thai ngồi cùng nhau, lộ ra càng thêm mê người. Như thế hai cái xinh xắn lanh lợi tiểu la lị cùng bên người thành thục mỹ phụ cùng một chỗ, thật sự là khiến người tâm động. Nhìn Tiểu Hy giống như không có làm sao tỉnh ngủ đâu. Lý Uyển Mai đối mặt Diệp Hy cặp kia ánh mắt, không để lại dấu vết trừng mắt nhìn hắn một chút. Vẫn tốt chứ? Diệp Hy có chút ngượng ngùng mở ra cái khác ánh mắt, nhưng là hắn làm sao luôn cảm thấy Lý Uyển Mai biểu lộ giống như ẩn chứa một cái khác tầng ý tứ, nhìn qua cảm giác, chính là mình bí mật bị nàng phát hiện, bất quá giờ phút này Diệp Hy lại là không có để ý. Tiểu Hy là bởi vì chơi mệt rồi a. Ngồi tại Diệp Ngạo Dương một bên bên trên Dương Tư ánh mắt tại Diệp Hy trên thân, che miệng cười nói, giống như đều không muốn chơi lạc. Làm sao lại, còn có thể chơi a? Diệp Hy nhếch miệng, nhưng lại hai mắt tỏa sáng. Trước kia thấy thế nào cái này Dương Tư cũng thấy không vừa mắt, nhưng là hôm nay Dương Tư cách ăn mặc lại làm cho Diệp Hy trong lòng có một tia khát vọng. Nàng hôm nay mặc là một thân màu hồng phân sáo trang, màu trắng áo cổ áo, buộc lại một đầu trắng sữa giao nhau khăn quàng, vừa người trắng sữa tơ chất áo không thể che hết nàng mê người hai ngọn núi, cũng càng hiện ra nàng eo thon chi, nàng trang cũng là phấn hồng hệ liệt thanh nhã nghi nhân, màu hồng phấn môi mềm giống kẹo đường, để cho người ta không nhịn được nghĩ há miệng ngậm lấy hút cao ngất bộ ngực sữa đem trắng sữa tơ chất áo đính đến phình lên. Thật đúng là. Dương Tư cười nói, nghe nói Cực Nhạc đảo còn có toàn thế giới cao nhất nhảy cầu nhảy đâu, thế nào, trước mấy ngày chơi qua sao? Cái này Dương Tư cười ha hả bộ dáng, thật sự là để bên người Diệp Ngạo Dương không cách nào tưởng tượng tối hôm qua hắn đoạt môn mà đi tình cảnh. Nhanh như vậy liền khôi phục lại, kỳ thật Dương Tư tâm lý tố chất cũng là rất cao, chỉ bất quá nàng quá coi trọng tiền tài quá coi trọng vinh hoa phú quý. Nếu như dứt bỏ những này, trên người nàng khí chất sẽ càng thêm tốt. Không phải sao? Màu hồng phấn bộ váy chật căng bao vây lấy cao kiểu đầy đặn mông đẹp, phấn hồng trắng sữa giao nhau khăn quàng phụ trợ khuôn mặt của nàng càng thêm bạch tích, hơi thi phấn trang điểm, nhìn qua đã xinh đẹp động lòng người lại tương đối hàm súc. Toàn thân da thịt trắng non tinh tế tỉ mỉ như trượt, tư thái cân xứng nguyện chuyển mỹ hảo, eo thon chi, nở nang mông đẹp, cao ngất bộ ngực sữa, màu hồng phấn váy bó hạ mặc màu da trong suốt thủy tinh tất chân, bao vây lấy thon dài tròn trịa cặp đùi đẹp. Ngược lại càng thêm lộ ra bóng loáng non mịn, quang trạch mê người, lại phối hợp màu trắng giày cao gót, hiển thị do nữ nhân mỹ lệ cùng thành thục phong vận. Lao sói xám cảm ơn ngài ủng hộ. A, chẳng lẽ Dương Tư tỷ tỷ ngươi muốn mặc váy đi chơi nhảy cầu a? Diệp Hi buồn cười án lấy nàng. Dương Tư đỏ mặt lên. Tiểu Hi, đừng không lớn không nhỏ. Hàn Tuyết sụ mặt, nói, ngồi vào ta bên này tới. Nha. Diệp Hy trong lòng buồn cười, lại chuyện tốt y y nguyên đi tới Hàn Tuyết bên người ngồi xuống. Bất quá dạng này lại khiến cho hắn ngồi ở Dương Tư đối diện. Diệp Hy một bên ứng phó Hàn Tuyết, một bên lại không chút kiên kỵ dò xét đối diện Dương Tư tất chân cặp đùi đẹp. Con kia đến gối bên trên gần 20 phân váy ngắn, khiến cho hắn tim đập nhanh hơn, tại nàng nở nang khỏe đẹp cân đối mông đẹp hạ lộ ra cặp kia tuyết trắng bắp đùi thon dài gần ngay trước mắt, da thịt tế bạch không tì vết chút nào. Tròn trịa mê người trên đùi mặc mỏng như cánh tầm cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân, làm đùi đến bắp chân đường cong như tơ lụa bóng loáng cân xứng, nàng túc hạ cặp kia màu trắng ba tấc gót nhỏ dày cao gót đưa nàng viên nu mắt cá chân cùng trắng non mu. Bàn chân nổi bật lên cẩn thận nhỏ nhắn mềm mại, nhìn đơn giản muốn mạng người. Yêu tinh, thật sự là yêu tinh a. Diệp Hy trong lòng mắng thầm, cũng không biết ba của mình có hay không bị nàng câu dẫn đến. Được rồi, đã khuya lạc. Chúng ta cũng lại lưu 2-3 ngày biến trở về đi, hôm nay liền hảo hảo chơi một chút đi. Hàn Huy phủi tay, đi tới muội phu của mình bên người, nói, đi, Ngạo Dương, chúng ta đi uống rượu. Diệp Ngạo Dương nhìn một chút thê tử của mình một chút, nhưng cũng không nói gì thêm, cùng Hàn Huy đầu tiên rời đi. Hiện tại cũng chỉ còn lại có một đám nữ nhân cùng Diệp Hy bọn hắn. Lý Huyền Mai ánh mắt tại Diệp Hy trên thân quét một vòng, cuối cùng rơi vào bên người Hàn Tuyết phía trên, nói, vậy chúng ta cũng đi thôi. Nghe nói cái kia lớn mê cùng chơi rất vui đây này. Tốt. Bên người nàng song bảo thai nữ nhi lập tức lộ ra nụ cười sán lạ. Ừm. Hàn Tuyết cũng đứng lên, ánh mắt lại là tại Dương Tư trên thân. Đối với cái này gợi cảm thành thục nữ thư ký, nàng một con không có sắc mặt tốt. Bất quá lần này lại là khó được bình tĩnh, Dương tiểu thư muốn cùng một chỗ a. Cũng tốt a, vậy chúng ta liền cùng một chỗ đi. Dương Tư lại là đối lấy Diệp Hy trừng mắt nhìn. Một bên Lý Huyền Mai nhẹ gật đầu, nói, kia được rồi, chúng ta cũng đi xuống đi. Chỉ là, Hàn Tuyết lại nói, các ngươi đi xuống trước đi, ta có chút sự tình muốn cùng tiểu gia hỏa này nói một chút. Nàng chỉ vào Diệp Hy. Lý Huyền Mai trong lòng máy động, nhưng không có nói cái gì, mà là mang theo hai cái nữ nhi cùng Dương Tư đầu tiên rời phòng. Đương cửa phòng vừa đóng bên trên, mỹ phụ liền lập tức đối Diệp Hy thấp giọng mắng, không phải nói đừng để ngươi làm loạn sao? Diệp Hy hoan uổng nói, ta nào có a? Còn nói không có. Mỹ phụ trên mặt lóe lên một tia đỏ ửng, vừa ngươi sát bên ta tọa hạ thời điểm, sờ soạn ta. Đuôi một chút. Không có người nhìn thấy a? Diệp Hy đạo, kỳ thật hắn cũng cảm thấy có chút sợ, lúc kia, nhưng rất dễ dàng bị phát hiện. Nếu là nói như vậy, vậy liền thảm rồi. Trọng yếu nhất chính là không thể bị ba ba biết. Đăng bởi chương 309, ôm tình tiểu hôn đàn muốn tạo phản a. Mụ mụ gõ Diệp Hy cái chán một chút, sang giọng, về sau cho ta quy củ một điểm. Ừm. Kỳ thật Diệp Hy cũng biết, chỉ bất quá hắn thật sự là nhịn không được, nhẹ nhàng ôm lấy trước mắt nhi tử, nàng ôn nhu nói, mụ mụ ta thật là sợ. Lúc nói chuyện không đơn giản chết thanh âm của nàng, vẫn là thân thể của nàng đều đang run rẩy. Đối với nàng tới nói, đây là lần thứ nhất tại nam nhân trước mặt lộ ra mình yếu ớt một mặt. Mặc dù, trong ngực cái này nam nhân có chút ít, chỉ có thể coi là nam hải, nhưng là trong lòng của nàng, lại là mình nam nhân, con của mình nam nhân. Nghĩ đến tầng này quan hệ, trái tim của nàng vô luận như thế nào cũng không thể bình tĩnh trở lại, thậm chí cảm nhận được lo sợ, nghi hoặc, sợ hãi, sợ sự việc đã bại lộ, bị người phát hiện giữa bọn hắn không đến quan hệ. Nàng bình thời là cỡ nào thành thục đoan trang, xưa nay sẽ không như hôm nay dạng này. Nhưng là nàng thật sợ, rất sợ hãi vì vậy mà bị phát hiện. Chỉ cần chúng ta đều không nói, ai biết được. Diệp Hy nằm ở mỹ phụ trong ngực, cảm thụ được nàng kia thướt tha tinh tế tư thái đường cong, thấp giọng nói, sẽ không có người biết đến. Vậy ngươi về sau nhất định phải nghe ta, vô luận lúc nào cũng không có thể làm loạn. Mỹ phụ ôm Nam Hải nói, ta đã biết. Diệp Hy đem khuôn mặt của mình đặt ở trước ngực của nàng, cặp kia cục thịt phía trên, dùng khuôn mặt của mình đi cảm thụ kia tràn đầy co giãn mỹ diệu xúc cảm. Lao sói xám, cảm ơn ngài ủng hộ. A, ngươi đứa nhỏ này làm ta giật cả mình. Trước ngực nhận lấy Nam Hải đè ép, mỹ phụ nhân hơi kinh hãi, lập tức âm thầm xem xét mình thân thể mềm mại một phen, chưa tỉnh dị thường Phương Từ yên lòng, lại gặp chung quanh gạo có những người khác, lúc này mới hô khẩu khí. Nơi này không cần sợ hai a, chỉ có chúng ta. Diệp Hy vẫn nhìn chăm chú mỹ phụ nhân, không xem qua quang chi bên trong cũng không có chút nào mập mờ tồn tại. Hiện tại cô nam quả nữ, hắn luôn luôn khống chế không nổi mình muốn từ trên người nàng đạt được càng nhiều. Hàn Tuyết kỳ thật cũng là trường kỳ ngủ một mình, chỉ là trải qua cùng nhi tử như thế cấm kỵ yêu đương vụng trộm về sau, nàng cũng ngoài ý liệu ngủ một cái không ngộng ăn giấc. Phương Tâm thư sướng mỹ phụ nhân khẽ cười nói, tiểu hỗn đản, không cho phép làm loạn. A a, ta nào có a. Diệp Hy cười khúc khích gãi gãi đầu, thuần chân đang yêu trẻ sơ sinh hình dạng hiển lộ không thể nghi ngờ, chưa từng nói trước cười nói, ta thế nhưng là rất quý củ. Lời nói chưa bỗng nhiên, xấu tiểu tử cố ý lần nữa nhìn chăm chú mỹ phụ nhân mặt ngọc, thấy nàng không được tự nhiên khuôn mặt hơi nóng, một tia hồng vân lặng yên nổi lên gương mặt, không tự chủ được gắt giọng, ngươi đứa nhỏ này, liền biết sắc. Làm sao một mực nhìn lấy ta? Ta là cảm thấy ngươi nhìn rất đẹp a. Diệp Hy ra vẻ ủy khuất hình dạng, khoe miệng hơi vểnh ôn nhu nói, ta mới phát hiện mụ mụ ngươi nguyên lai xinh đẹp như vậy. Chỉ sợ ở trên bầu trời tiên nữ cũng so ra kém. Thích trưng diện chính là nữ nhân thiên tính, địa vị tôn sùng mỹ phụ tự có không chút nào ngoại lệ. Nghe nói Diệp Hy từ đáy lòng khích lệ, mỹ phụ nhân không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức ngượng ngùng ngọc thủ đánh nhẹ Diệp Hy, ngươi đứa nhỏ này càng nói càng không tưởng nổi, ngay cả ta cũng dám điều khản đúng không? Ta nói đến câu câu là thật. Diệp Hy kích động mà nói, ngươi cái này tiểu hỗn đản, thật đúng là hợp lý mụ mụ là tiểu nữ hài a. Như nước đôi mắt đẹp lộ ra nồng đậm ý mừng, tốt, chúng ta ra ngoài đi. Không phải thời gian lâu dài không tốt. Quan tâm lời nói chưa rơi, đoan trang thủ lễ mỹ phụ nhân chuyện biến đổi, giọng mang lo lắng nhắc nhở Diệp Hy nói, nhớ kỹ ta nói với ngươi, không phải bị người phát hiện. Ừm, mẹ ngươi yên tâm đi. Ta cũng không phải không biết đại của người, như thế nào ngốc như vậy đâu. Diệp Hy cười nhẹ đáp lại nàng, nằm sấp thân ảnh tự nhiên tựa vào mỹ phụ trong ngực, một mặt thuần chân trẻ con nhớ hình dạng khiến mỹ phụ nhân Phương Tâm không có chút nào đề phòng. Ngươi còn muốn lại trên người ta tới khi nào a? Bọn hắn ôm nhau sau một lát, mỹ phụ nhẹ nhàng đẩy hắn ra, ghé vào mụ mụ nàng trong ngực. Diệp Hy mắt thấy kia thon dài đùi ngọc giao thế ở giữa động lòng người mông sóng, trong đôi mắt cường tự ngụy trang thanh minh biến mất không thấy gì nữa, như có hình nóng rực ánh mắt đuổi sát giai nhân tròn trịa tiểu đỉnh mông đẹp mà đi. 3. Đồng nhiên cũng không biết chỗ nào truyền đến một tiếng dị hưởng, hai người thân thể vậy mà đồng thời run rẩy, thuận phương hướng âm thanh truyền tới lại sự kiện gió lay động cửa sổ. Ờ, làm ta sợ muốn chết. An Tâm đoan trang thuộc phụ ngọc thủ khẽ vuốt mình câu hồn đoạt phách bộ ngực sữa, thật dài thoải mái một ngụm khí quyển. Nguyên bản nàng cũng sẽ không dạng này, nhưng là hiện tại một viên Phương Tâm đều đang sợ, sợ kia một loại cấm kỵ yêu đương vụng trộm sự tình bị vạch trần. Ngươi xong chưa? Ôm trong ngực nhi tử, nghĩ đến lúc trước mình giống tiểu mẫu cầu ghé vào trước mắt hắn tình cảnh, trung niên mỹ phụ cố tự chấn định mình ngượng ngùng tâm thần, tận lực giữ vững bình tĩnh ôn nhu nói, nghe lời một điểm. Nhưng ta còn muốn lại ôm ngươi một chút, bằng không, lần sau lại không biết phải chờ tới lúc nào. Ý niệm dao động Diệp Hy mâu thuẫn không thôi, hắn giờ phút này tâm tư vô cùng phức tạp. Không biết mình đến tuột cùng như thế nào cho phải. Hàn Tuyết tay động tác có chút dừng lại, trong mắt thoáng hiện ý động chi sắc, lập tức lại bị nồng đậm yêu thương chỗ xua tan. Ngươi người này còn như cái hải tử như thế. Lao sói xám, cảm ơn ngài ủng hộ. Ý lấy xem thường cười nói đến làm dịu trong phòng lặng yên tràn ngập mập mờ khí tức. Chỉ bất quá tướng dựa vào hai người lại là hưu ý vô ý ở giữa, nở nang mỹ phụ cùng tuổi nhỏ nam hài đồng thời né tránh khó chịu sự thật, giữa bọn hắn kia không thể coi thường quan hệ vấn đề. Ừ, trên người của ngươi là chuyện gì xảy ra? Làm sao có tổn thương ấn? Ánh mắt rơi vào Diệp Hy trên cổ, mỹ phụ mặc dù thần sắc kiên định, lời nói cực lực giữ vững bình tĩnh, nhưng khi nàng đưa tay đi giải Diệp Hy quần áo, thon dài ngón tay ngọc lại là run rẩy căng lên, chợt tiến chợt ngừng. Bởi vì tại thời khắc này, nàng nhìn thấy Diệp Hy kia trong đúng quần kia cao cao nổi lên lều vải. Diệp Hy toàn bộ trái tim cũng theo dụ hoặc mà chậm rãi kéo cao mà tùy theo từng khúc treo lên, tiếng lòng cũng bắt đầu từng giờ từng phút kéo dài căng cứng. Đưa mụ mụ ngọc thủ hướng mình quần áo với tới thời điểm, hắn kéo căng tiếng lòng càng là ông trực hưởng, trong đầu không ngừng cuồng hô, nghĩ được như vậy ra hỏa chỉ cảm thấy vô cùng vô tận kích thích khoái cảm tựa như bài sơn đảo hải sông phá tâm phòng. Liền biết nghĩ những chuyện kia. Gutter. Mỹ phụ trên mặt có chút đỏ ửng, nhẹ nhàng đẩy ra nhi tử, nói, chúng ta ra ngoài đi. Diệp Hy gặp đây, thân thể đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, hai tay dùng sức một tay lấy muốn rời khỏi mụ mụ kéo hướng mình. Đương hai cỗ thân thể lần nữa tương hỗ tiếp xúc một khắc này, Diệp Hy một trận tâm viên ý mã. Mỹ phụ kia linh lung dáng người quần áo chăm chú bao khỏa đến có lồi có lõm, tràn ngập vô cùng dụ hoặc. Ừm. Mỹ phụ lông mày vẩy một cái, thật mỏng khỏe miệng cong cong dương lên, tựa hồ là biết nam hài này muốn làm gì. Cảm thụ được mụ mụ kia tràn ngập đường cong đẹp dáng người ma quỷ ở trên người vặn vẹo mang đến trận trận khoái ý, Diệp Hy trong lòng lập tức dâng lên một cô mãnh liệt lòng ham chiếm hữu. Làn da của nàng bôi chân như tơ, giống cọ tại tơ lụa trí thông minh bên trên. Tròn trịa sung mãn ngọc phòng, mềm mại dị thường, nhưng lại có tràn đầy có giãn, trận trận xông vào mũi nhũ hương cùng thanh xuân thiếu nữ tươi mát khí tức làm hắn huyết mạch phun trương. Ta vừa mới không phải nói với ngươi rồi sao? Về sau không cho phép tùy tiện làm loạn. Lấy lại tinh thần, Mỹ phụ mụ mụ lập tức muốn tránh thoát ôm chặt lấy mình nam nhân cánh tay. Thế nhưng là nơi này không ai a. Diệp Hy nói. Chỉ bất quá thật giống như là muốn nhắc nhở bọn hắn, ngoài cửa lại nhớ tới tiếng đập cửa, cùng Lý Uyển Mai thanh âm, Tuyết Nhi, Tiểu Hy các ngươi tốt hay chưa? Nghe được thanh âm này, Mỹ phụ phương tâm nhảy lên đến hết sức lợi hại, Diệp Hy kia tràn ngập khác phái ánh nắng đặc biệt khí tức bay vào trong mũi quỳnh của nàng. Mặc dù Diệp Hy vẫn chỉ là tiểu hài tử, nhưng là ngực của hắn rất dễ chịu, để nàng cảm thấy rất có cảm giác an toàn, phảng phất muốn có quắp tại trong ngực của hắn hảo hảo đi ngủ. Nàng không chịu được nhớ tới vừa mới kích tình thời điểm tình cảnh, một viên phương tâm lập tức liên tiếp trực nhảy. Diệp Hy nhẹ nhàng vuốt Mỹ phụ mái tóc, trong mắt đều là thâm tình. Tại hắn ôn nhu dưới, Mỹ phụ một tay ôm chặt hắn, thấp giọng nói, như vậy được chưa, không nên quá tham lam. Ta còn muốn thêm nữa nhỉ. Diệp Hy túi đầu tại mụ mụ trên mu bàn tay của nàng hôn lấy một chút, cũng đem tay của nàng lấy ra đè vào một bên, mà ma chảo của hắn lại là chậm rãi rơi vào mỹ phụ trên bộ ngực sữa. Nhìn xem bởi vì dung túng mà có chút hai mắt nhắm lại người ngọc kia kiểu diễm ướt át bộ dáng, Diệp Hy nhịp tim đến lợi hại, tay cũng đang run rẩy, trong lòng của hắn bỗng nhiên huyễn tưởng lên tự mình cong lấy ba ba tại trên giường lớn tung hoành ngang dọc thời điểm kích thích khoái cảm. Lao sói xám cảm ơn ngài ủng hộ. Muốn đầu của ngươi a, hạ. Lần sau đi. Mỹ phụ mụ mụ ngữ khí cũng không mãnh liệt. Đây càng thêm dung túng Diệp Hy. Hắn nắm tay vây quanh mụ mụ lưng trắng đằng sau, thăm dò vào nàng trong áo lông, mở ra áo ngực móc đối, một tay chậm rãi cởi. Ngay ngực che đậy trượt xuống đến nàng vai một sát na kia, đầy đặn ngọc phong tránh thoát trói buộc, dường như sống tới đồng dạng tại trong quần áo lay động bật lên mà ra, nhẹ nhàng đung đưa, trước ngực kia đối sung mãn tựa hồ muốn lột quần áo mà ra, loang thoáng có thể nhìn thấy hai ngọn núi ở giữa đồi núi. Ma chảo của hắn nhẹ nhàng vuốt ve mụ mụ thỏ ngọc, cảm thấy vào tay ở giữa như là chạm đến tại một bộ ôn hương nhuyễn ngọc phía trên, chân nhắn, sung mãn mà đầy co giãn. Mỹ phụ tại trong mông lung cảm thấy toàn thân khô nóng, dường như từng bị lửa thiêu khó chịu, hai tay của nàng vô ý thức trên người Diệp Hy lục lọi. Diệp Hy chậm rãi cúi đầu xuống, một ngụm hôn lên trong ngực mụ mụ miệng nhỏ. Cái này một đôi nam nữ ngay tại kịch liệt ôm hôn, thỉnh thoảng phát ra từng tiếng ngâm khẽ cùng phun ra nuốt vào nước bọt chật chật thanh âm. Đương hai người rời môi thời điểm, kia một đầu kết nối tại bọn hắn bờ môi ở giữa ngân tuyến dưới ánh mặt trời long lánh, kia tình cảnh rất là câu hồn phách người. Tốt. Mỹ phụ hai tay bắt lấy Diệp Hy vào áo, có chút ngẩng đầu lên, lại nghe lên nam hải kia tràn đầy lòng ham chiếm hữu hai con người, thâm thúy mà đen nhánh, để trong nội tâm nàng mê say không thôi. Ánh mắt của bọn hắn trên không trung gặp nhau, hai người đều là không chịu được đánh run một cái. Ai, các ngươi còn chưa tốt sao? Bên ngoài lần nữa nhớ tới Lý Uyển Mai thanh âm. Bọn hắn liếc nhau một cái, lại đều là trong mắt đối phương hừng hực di lửa. Ra ngoài đi. Liếm môi một cái, Mỹ phụ hiện tại chỉ cảm thấy thân thể của mình trở nên nóng rực vô cùng, nhưng là bây giờ lại không phải lúc. Diệp Hy mặc dù cũng rất muốn, nhưng là hắn cũng biết hiện tại cũng không phải làm loạn bên ngoài. Lý Uyển Mai cùng hai cái nữ nhi cùng Dương Tư nhìn xem cửa phòng mở ra, một mặt lửa giận ra Hàn Tuyết không khỏi có chút kinh ngạc, đến cùng bên trong chuyện gì xảy ra đâu. Hàn Tuyết vì sao lại trở nên tức giận như vậy đâu. Mà Nam Hải thì là từ đầu đến cuối cúi đầu, giống như là một cái làm sai sự tình hải tử. Chỉ là, cũng chỉ có chính Diệp Hy mới biết được, lúc này cặp mắt của hắn nhất định là tràn đầy mãnh liệt lòng ham chiếm hữu, cái này khiến hắn không thể không cúi đầu, để tránh bị phát hiện. Mà làm bộ sinh khí Mỹ phụ cũng không có nhiều lời, nói, không có việc gì, chúng ta đi thôi. Tiểu tử này càng ngày càng vô pháp vô thiên, ta chỉ là mang hắn dừng lại mà thôi. A, vậy thì đi thôi. Cái này cực nhạc đảo chơi cũng vui. Lý Uyển Mai ánh mắt mang theo mặt khác một tầng hàm nghĩa tại trên người của bọn hắn đảo qua. Nếu không phải thấy được tại khách sạn phía trên hai người bọn họ tại hôn, Lý Uyển Mai thật đúng là sẽ tin tưởng Hàn Tuyết thì sao đây? Đăng bởi. Chương 310, Mỹ nhân tâm sự. Làm toàn thế giới làm ra tên du ngoạn thắng địa, cực nhạc đảo ngoại trừ cái này to lớn mê cung bên ngoài, còn có rất nhiều chơi trò chơi công trình. Trong đó chính là một cái cự đại chủ đề công viên. Phóng tầm mắt nhìn tới, đầu tiên đập vào mi mắt là một cái hồ nhỏ, trong hồ nhỏ nước hồ xanh biếc, trên mặt hồ còn thỉnh thoảng tạo nên tầng tầng sóng sóng. Hồ nhỏ bên trên có vài tòa cầu, có xây cầu, lắc cầu, lập lưới cầu, tơ thép cầu. Trên cầu có không ít người, còn thỉnh thoảng truyền đến hoan thanh tiếu ngữ. Người cũng thật nhiều. Nhìn xem bên trong du ngoạn du khách, Diệp Hy lại nghĩ đến khuya ngày hôm trước những cái kia mạo hiểm hình tượng, nếu là những dã thú kia toàn bộ chạy đến, người nơi này sẽ chết nhiều ít đâu. A, thật lớn a. Thẩm Nguyệt Y cùng Thẩm Nguyệt Thường hai tỷ muội nhìn thấy náo nhiệt như vậy địa phương, lập tức cười, tựa hồ đã không kịp chờ đợi muốn đi tự thể nghiệm một chút. Mụ mụ, chúng ta đến bên kia đi a. Thẩm Nguyệt Y kéo lại mụ mụ cánh tay, mà muội muội Thẩm Nguyệt Thường lại là dắt Hàn Tuyết tay, Hàn A Di, chúng ta cũng đi a. Hắc hắc, giống như rất kích thích nha. Hàn Tuyết cười khổ nhìn một chút Diệp Hy một chút, lúc này mới cùng với nàng đi tới. Dương Tư nhìn xem bóng lưng của các nàng, bỗng nhiên nói ra, Tiểu Hy ngươi tại sao không đi đâu? Có phải hay không bởi vì vừa mới bị mắng không cao hứng? A, có một chút đi. Diệp Hy cũng sẽ không đem mình lo lắng sự tình gì nói ra. Đối với cái này Dương Tư, hắn thật đúng là không có hảo cảm gì, dù sao nàng trước kia thế nhưng là thường xuyên ăn mặc trang điểm lộng lẫy muốn câu dẫn mình ba ba đâu. Thật sự chính là A. Dương Tư cười khanh khách nói. Diệp Hy lại là trong lòng có một loại ý nghĩ. Dương tỷ tỷ ngươi không phải nói muốn đi chơi nhảy cầu A. Diệp Hy ánh mắt ở trước mắt cái này ăn mặc 10 phần gợi cảm mỹ nhân trên thân quét mắt, giống như là chơi đùa vòng vòng thay đổi một người khác giống như. Lao sói xám cảm ơn ngài ủng hộ. Kia cái nhìn chòng chọc để Dương Tư cảm nhận được không thoải mái. Ngươi nhìn tỷ tỷ mặc thành dạng này, làm sao đi? Dương Tư dương lên kia váy. Yêu tinh. Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng, lại nói, ngươi có thể đi trở về đổi một cái quần áo lại tới a. Phiền toái nhiều như vậy a. Bất quá, ta cũng dự định trở về đổi lạc. Nói xong, Dương Tư nhẹ nhàng nở nụ cười. Nha. Vậy ta đi trước. Chỉ mở ra Dương Tư, Diệp Hy cũng không có quá khứ tìm Hàn Tuyết cùng Lý Huyền Mai bọn hắn, mà là nghĩ đến một bên khác đi qua. Bởi vì, ngay tại vừa mới hắn vậy mà thấy được Thẩm Vĩ. Chính là Lý Huyền Mai công công. Không biết lão đầu tử kia muốn làm gì đâu. Lúc trước gặp hắn trốn ở phía sau đại thụ len lén nhìn xem, Diệp Hy cũng sẽ không cho là hắn cứ như vậy từ bỏ. Chẳng qua nếu như đổi lại là Diệp Hy, có như thế một vóc nàng dâu, hắn nhất định cũng sẽ không nhịn được. Lại nói Thẩm Vĩ rời đi cái này nhạc viên về sau, cũng không có đi xa, mà là đi tới phía ngoài nhân công thâm lâm bên trong chính là kia to lớn mê cung. Thẩm lão bản, ngài đã tới a? Vẫn là lần trước người trung niên kia, lần này bọn hắn hết thể có 5 người. Thẩm Vĩ sắc mặt hơi khó coi, tình huống bây giờ lại thay đổi. Không nghĩ tới sẽ là dạng này, bất quá các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Lần này đổi thành tại trong mê cung này. Yên tâm đi. Hết thể đã chuẩn bị xong. Cái này to lớn trong mê cung không có máy giám thị, chúng ta có thể yên tâm. Hừ, cái này cực nhạc đảo bên trên người nói như thế, những cái kia du khách khi tiến vào thời điểm đều sẽ có một khối đồng hồ điện tử, gặp được ra không được tình huống phía dưới có thể thỉnh cầu nhân viên kỹ thuật hỗ trợ. Nhưng là ai biết bọn hắn có thể hay không âm thầm lắp đặt camera đâu. Thẩm Vĩ thế nhưng là 10 phần sợ hãi bị người ta phát hiện đâu. Dù sao Lý Huyền Mai thế nhưng là con dâu của hắn, nếu là xảy ra chuyện gì, vậy hắn cũng mất mặt trở lại trong nước đi. Mà lại bị nhi tử biết mình cái này thân là phụ thân vậy mà muốn đánh hắn thê tử chủ ý, không biết có thể hay không cùng mình trở mặt. Thẩm lão bản, chẳng lẽ ngài ngay cả điểm này cũng không tin chúng ta a? Chúng ta đã kiểm tra qua, thật không có cái gì camera. Nếu như ngài thật không tin chúng ta, vậy liền này thôi đi. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Người trung niên này ngược lại là rất có cốt khí, bất quá Thẩm Vĩ lúc trước cho bọn hắn tiền, là không thể nào phun ra. Nơi này tới gần dạo chơi công viên bên trên một cái kia hồ. Lộ ra 10 phần thanh u mà lại phương vị cũng tương đối vắng vẻ, không có cái gì có khóa đi qua từ nơi này. Lao sói xám cảm ơn ngài ủng hộ. Trên bờ hồ mọc ra từng cây cao lớn cây cối, bọn chúng đều dài lấy từng tầng xanh nhạt lá cây, một trận gió nhẹ thổi tới lúc, cành liêu sẽ theo gió phiêu lãng, giống như tại hướng ta gật đầu mỉm cười. Còn có kia cây hoa anh đào mở ra từng đóa đáng yêu hoa anh đào, bọn chúng có là tử sắc, có là phấn màu trắng, còn có chính là màu hồng phấn, từng đóa, nhiều đám, từng cây, từng mảnh, nhìn từ xa phảng phất là từng mảnh thải hà. Thế nhưng là bọn hắn những người này lại tại dạng này duyên dáng trong hoàn cảnh thương lượng một cái kia 10 phần tà ác kế hoạch. Tốt ta, nhớ kỹ, đêm nay ta nhất định phải thành công. Thẩm Vĩ nói. Thẩm lão bản, chúng ta cũng không nói cái gì, thu tiền của ngài chúng ta liền sẽ hảo hảo làm việc. Vậy là được. Bọn hắn những người kia buổi tối hôm nay nhất định sẽ tới nơi này, đến lúc đó những người khác, liền ta cầu các ngươi rồi. Thẩm Vĩ thầm nghĩ lấy con dâu, lập tức trở nên lửa nóng, hận không thể hiện tại liền đến ban đêm. Mà theo đuôi hắn mà đến Diệp Hy lại nghe không rõ ràng bọn hắn đang nói cái gì, bất quá hắn cũng sẽ không cho rằng cái này Thẩm Vĩ sẽ là cùng bằng hưu ở chỗ này tâm sự. Xoa, cũng không biết cái lao nhân này muốn làm sao bây giờ. Diệp Hy buồn bực nhìn xem những người kia rời đi, nhưng là mình nhưng lại không biết bọn hắn muốn làm gì a, bất quá Thẩm Vĩ mục tiêu dù cho Lý Huyền Mai, điểm này là không thể nghi ngờ. Cái này đào cho công công, thăm dò con dâu hắn phụ cũng không phải một ngày hai ngày. Hừ, đã để cho ta biết liền sẽ không để ngươi đạt được. Nghĩ đến Lý Huyền Mai thành thục mê người, Diệp Hy cũng sẽ không trơ mắt nhìn nàng rơi vào Thẩm Vĩ cái này hỗn đảng công công ma chảo phía trên. Bất quá, kỳ thật cùng Thẩm Vĩ so ra, Diệp Hy tội ác càng thêm nữa hơn lớn. Nhìn chung quanh một chút, Diệp Hy làm thế nào cũng không có phát hiện có gì không ổn, trong lòng cũng chỉ có thể tạm thời đem kia một loại muốn đem Thẩm Vĩ cuồng đánh một trận xúc động đè xuống. Bất quá cái kia Thẩm Vĩ bọn hắn vừa vặn giống như là nói cái gì muốn đêm nay ở chỗ này. Còn nơi này có cái gì, Diệp Hy không biết, bất quá hoàn cảnh cũng không tệ. Trên mặt đất toát ra từng cây xanh mơn mởn cỏ nhỏ, mở ra từng đóa nho nhỏ hoa dại. Những cái kia hoa dại có đủ loại, có lớn có nhỏ, nhan sắc cũng mười phần tiên diễm. Những cái kia cỏ cùng hoa trải tại đại địa bên trên thật giống như trải lên một tầng màu xanh biếc gấm thảm. Không biết buổi tối hôm nay bọn hắn lại ở chỗ này làm chút gì đâu. Diệp Hy trăm mối vẫn không có cách giải, cuối cùng chỉ có thể rời khỏi nơi này trước. Đưa Diệp Hy về tới dạo chơi công viên thời điểm, đã thấy nguyên bản đi đến chơi cái kia cỡ lớn trò chơi kỵ nữ đã không còn. Thảm rồi, chạy đi đâu? Diệp Hy nhìn xem người đến người đi du khách, thật đúng là không biết các nàng đi địa phương nào đâu. Ôi! Đồng nhiên, cái hót bị người gõ một cái. Mẹ, ngươi làm gì tại ta đằng sau đánh ta? Diệp Hy có chút đắng buồn bực nhìn phía sau nữ nhân. Ngươi a, vừa mới chạy đến địa phương nào đi? Cha ngươi còn tại tìm ngươi đây. Mỹ phụ có chút sáng giọng. Ta vừa mới đi phòng rửa tay a. Diệp Hy tìm cái cớ, lại hỏi, cha tìm ta làm gì? Cái này ta cũng không biết. Cứu cứu ngươi đi cùng với hắn. Mỹ phụ thanh âm có chút bất đắc dĩ, cũng mang theo vẻ run rẩy. Diệp Hy nhìn trước mắt mụ mụ, nói, vậy ta xem một chút tốt. Ô hát, bọn hắn ở đâu? Bờ biển. Vậy ta đây liền đi. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Cẩn thận một chút. Mỹ phụ đi tới Diệp Hy trước mặt, vươn hai cánh tay vì hắn sửa sang lại một chút có chút xốc xếp quần áo. Nhìn xem cái này so với mình còn muốn nhỏ nhi tử, nàng chỉ cảm thấy thật giống như về tới lúc trước Diệp Hy khi còn bé đồng dạng. Nhàn nhạt mùi thơm nhào tới trước mặt. Lao sói xám cảm ơn ngài ủng hộ. Đây là mẫu thân hương vị. Diệp Hy cười cười, lập tức hướng về bờ biển cái hướng kia đi đến. Sự tình, chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết. Vô luận dạng gì sự tình đều như thế, Diệp Hy từ đầu đến cuối tin tưởng điểm này. Gió biển, chậm rãi lớn lên. Trận trận cơn gió thổi lất phất cái này một cái tràn đầy sinh cơ đảo nhỏ. Tối hôm qua gió tanh mưa máu giống như cũng chưa từng xảy ra giống như. Tuyết Nhi. Hàn Tuyết chính quay người, nhưng lại thấy được Lý Uyển Mai hướng về mình đi tới. Hàn Tuyết cười nói, thế nào? Kia hai cái nha đầu đâu? Lý Uyển Mai chỉ phía trước, nói, Dương Tư mang theo các nàng đi chơi đâu? Nói xong, ánh mắt của nàng lại có chút phức tạp nhìn trước mắt cái này một cái cùng mình cao không sai biệt cho lắm thành thục mỹ phụ, thấp giọng nói, chúng ta nói chuyện. Nói chuyện? Hàn Tuyết hơi sững sờ. Còn tưởng rằng Lý Uyển Mai muốn nói với chính mình liên quan tới hắn công công quấy rối chuyện của nàng đâu. Có thể a, đi thôi, bên kia dưới cây có vị trí. Nhìn xem Hàn Tuyết thân ảnh, Lý Uyển Mai cũng rất khó tin tưởng, chính là cái này nhìn đoàn trang mỹ phụ thành thục, sẽ làm ra những cái kia xấu hổ chuyện cấm kỵ tới. Nàng tấm kia tú mỹ tuyệt luôn mặt, nhưng gặp lông mày chọn hai mắt, má ngưng mới lệ, mùi dính na son, môi anh đào hé mở, hàm răng mảnh lộ, mảnh hắc mái tóc phân choàng tại sau vai, thủy hung lóe sáng hai con ngươi lóe ngượng ngùng mà tựa hồ có chút lo lắng huy mang. Hiện ra thuần khiết ưu nhã khí chất, hai đầu thon dài kiểu trượt tuyết trắng đùi ngọc một bước một đài, ngọc trượt mảnh gọt phấn tròn dưới bàn chân một đôi cốt nhục vân đỉnh, nhu thịt không xương tròn trịa mắt cá chân, nhìn tâm thân ngươi dập dờn. Ai, hy vọng cũng không phải là ta ngẫm lại bên trong như vậy đi. Lý Huyền Mai trong lòng thở dài nói, lại xài bước đi theo. Huyền Mai, ngươi có chuyện gì muốn nói với ta? Hàn Tuyết lúc này được không biết mình đã từng sự tình đã bị bên người hảo hữu phát hiện đâu, lúc này nàng còn muốn lấy thế nào nói ra cái nhìn của mình quan điểm loại hình, muốn trợ giúp Lý Huyền Mai. Đáng tiếc, lúc này nàng lại hoàn toàn nghĩ sai. Tuyết Nhi, giữa chúng ta đã quen biết thật lâu rồi a? Lý Huyền Mai đột nhiên hỏi. Hàn Tuyết nhưng lại không biết vì cái gì nàng muốn như vậy hỏi, đành phải hồi đáp, ừm, đại học chúng ta thời điểm chính là bạn học. Lý Huyền Mai ngẩng đầu lên nhìn xem xanh thẳm bầu trời, nói, đúng vậy a, lúc kia chúng ta thế nhưng là không có gì giấu nhau hảo bằng hữu đâu. Hàn Tuyết cười nói, chúng ta bây giờ không phải sao? Hiện tại. Lý Huyền Mai nhẹ nhàng lắc đầu. Tiêu nhết bờ môi có chút mở ra, muốn nói lại thôi, thế nhưng là cuối cùng vẫn là không nói ra lời. Hàn Tuyết kỳ quái nói, ngươi đến cùng thế nào? Tại dưới ánh mặt trời nổi bật lên da thịt của nàng tuyết trắng kiều nộn, tinh xảo đặc sắc dáng người vô hạn mỹ hảo, khuôn mặt như vẽ, xinh đẹp kiều diễm khuôn mặt, thanh tịnh linh động mắt to, tinh xảo đôi môi ướt át, dáng người thon thả tú mỹ, quần áo phụ trợ hạ hai tay cùng hai chân càng thêm lộ ra trắng non động lòng người. Lý Huyền Mai thật sâu thở ra một hơi, nguyên bản chuẩn bị nói ra khỏi miệng nói, nhưng thủy chung không có nói ra. Mà Hàn Tuyết nhưng lại không biết trong nội tâm nàng ý nghĩ, vẫn còn cho là mình hảo hữu là bởi vì nàng công công quấy rối mà khó mà mở miệng, đành phải nói thẳng, là liên quan tới người cái kia công công. Cái gì? Lý Huyền Mai giật nảy mình, trên mặt biểu lộ cũng là trong nháy mắt biến hóa, nhất là trước ngực cặp kia cục thịt lại là bỗng nhiên lắc lư. Đang bởi chương 311, trộm luyến. Chẳng lẽ không phải? Hàn Tuyết buồn cười nhìn bên cạnh Khuê Trung Mật Hưu, nhưng trong lòng thì có chút đắng chát chát, mình không phải là không bị phiền não bối rối đâu. Chỉ bất quá, nàng trở mặt, lại không thể đủ bị bất cứ người nào biết. Lý Huyền Mai cười khổ nói, ngươi nói là cái gì đây? Dù cho tới bây giờ, Hàn Tuyết nói ra những chuyện kia, nàng lại như cũ không muốn thừa nhận. Đây chính là bọn hắn Thẩm gia xấu hổ a, mình cái kia chim công công vậy mà thật muốn đánh mình chủ ý. Hàn Tuyết nói, đừng giả bộ, kỳ thật, ta đều biết. Lần này Lý Huyền Mai cũng không nói lời nào, mà là nắm thật chặt nắm đấm của mình, nói, làm sao ngươi biết? Hàn Tuyết cũng không có giấu giếm, nói, là Tiểu Hy nói cho ta biết. Diệp Hy. Lý Huyền Mai trong lòng đống nhiên sững sờ, mình nhưng cho tới bây giờ chưa nói với Diệp Hy đâu. Hắn vì sao lại biết đâu? Mà lại, nói như vậy, đều là thật rồi. Hàn Tuyết tâm bên trong đống nhiên thở dài, cái kia Thẩm Vi thật là chim á, bất quá nghĩ đến người con của mình, hắn có phải hay không chim không bằng. Hàn Tuyết lúc này trong lòng trở nên có chút phức tạp, nói, nếu như đây là sự thực, như vậy ngươi bây giờ muốn làm sao bây giờ đâu? Hàn Tuyết sát bên Lý Huyền Mai làm lấy, kiêu ngạo nhân dáng người cùng đường cong hoàn mỹ, đều hiện ra ở trước mắt. Lý Huyền Mai hiện tại thật sự là không biết nên nói cái gì tốt, bởi vì nàng vốn là dự định cùng Hàn Tuyết nói một chút mình ngày đó tại khách sạn tầng cao nhất nhìn thấy tình cảnh, bây giờ lại bị nàng đánh đòn phủ đầu. Bất quá Hàn Tuyết cũng là nói đến nàng tâm khảm bên trong đi. Công công Thẩm Vĩ vẫn luôn đang quấy rầy lấy mình, hiện tại Lý Huyền Mai càng là cảm thấy hắn lúc nào cũng có thể ra tay với mình. Không thể nói. Hàn Tuyết nhìn xem nàng, thấp giọng hỏi. Mỹ phụ nhân toàn thân trên dưới luôn luôn tràn đầy một loại đặc thù sức hấp dẫn, trong lúc giơ tay nhấc chân như tiên tử nhập bụi tuyệt sắc vẻ, như thơ như họa, độn nhưng tự nhiên, bạch y thấu đỏ da thịt, tròn trịa thon dài, tuyết trắng chân bóng, phấn nộn đến không có chút nào hạ u. Một đôi đen nhánh thanh tịnh mắt to, mềm mại sung mãn môi đỏ, xinh xắn linh lung mũi ngọc nho nhỏ, tuyết ngó sen mềm mại cánh tay ngọc, sung mãn cao ngất một đôi nhũ phong, yêu mị tròn trịa thon dài đùi ngọc. Nói, thế nhưng là Lý Huyền Mai đối với Hàn Tuyết ánh mắt rất không quen, nàng chợt nhớ tới lần trước nhìn thấy kiểu diễm phong quang. Bất quá nàng nhưng cũng không biết như thế nào mở miệng. Nhẹ nhàng hô một hơi, Lý Vạn Thanh nhàn nhạt nói ra, cũng không có cái gì làm sao bây giờ, hắn cũng không dám làm loạn, sẽ chỉ tùy tiện ngẫm lại mà thôi. Thế nhưng là, vạn nhất hắn đến thật đây này. Hàn Tuyết nói. Nhìn thấy Hàn Tuyết kia một bộ khẩn trương biểu lộ, Lý Huyền Mai chợt che miệng phốc một tiếng yêu kiểu cười, ngươi à, ta cũng còn không có lo lắng đâu. Lý Huyền Mai cười lên rất là đẹp mắt. Kia một thân quý khí để cho người ta tim đập thình thịch, mái tóc đen nhánh nổ thành một cái cao cao búi tóc, lộ ra đoan trang nhưng lại vũ mị, hơi lộ ra cái cổ trắng ngọc trắng non thẳng tắp, để cho người ta không nhịn được muốn tiến lên cắn một cái. Hai cái này phong tình vạn chủng mỹ phụ ngồi cùng một chỗ, đích thật là làm cho lòng người bên trong tinh kỳ chập chờn. Thật không lo lắng a? Hàn Tuyết nói, nếu để cho lão công ngươi biết ngươi nghĩ hắn sẽ như thế nào. Mà lại, Thẩm Vĩ thế nhưng là người công công. Nói đến cuối cùng, Hàn Tuyết ngữ khí chợt nhất chuyển, vẫn là nói, ngươi muốn hồng hạnh xuất tường. Ngươi nói nhăng gì đấy? Lý Huyền Mai nhịp tim bỗng nhiên nhanh nửa nhịp. Chớ nói nhảm, ta đều là hai đứa bé mụ mụ. Ngữ khí của nàng rất có một chút hối hận. Hàn Tuyết lại giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng, nói, thật không có sao. Đương nhiên không có. Lý Huyền Mai giả vờ sinh khí trận nhìn Hàn Tuyết một chút, Tuyết Nhi ngươi lúc nào trở nên như thế phóng đẳng a? Có phải hay không bóp có ngạo dương trong người? Thế nhưng là, nàng gương mặt xinh đẹp chợt trở nên đỏ ửng lên, nhàn nhạt dưới mắt để nàng xem ra càng thêm vũ mị mê người, phong tình vạn chủng. Hàn Tuyết tâm bên trong run lên, trên mặt kia kinh hoàng biểu lộ lóe lên liền biến mất. Dù cho nàng che giấu rất tốt, nhưng vẫn là bị mắt sắc Lý Huyền Mai phát hiện. Quả nhiên, Lý Huyền Mai thầm nghĩ trong lòng, nhưng lại giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì nói ra, đừng bảo là những thứ này. Hàn Tuyết nhẹ gật đầu, ừm. Bất quá ngươi thật mặc kệ a, Thẩm Vĩ rất có thể sẽ làm ra chuyện khác người gì. Được rồi, lượng hắn cũng không dám. Lý Huyền Mai thở dài nói, kỳ thật nàng càng thêm muốn biết, Hàn Tuyết cùng Diệp Hy đến cùng là thế nào một chuyện. Thế nhưng là nàng nhưng lại không biết hẳn là thế nào mới hỏi lối ra. Lại nói Diệp Hy, lúc này lại tại mình ba ba cùng cứu cứu ánh mắt phía dưới, làm được trên ghế. Biết chúng ta tìm ngươi đến cùng là chuyện gì a? Diệp Ngạo Dương trước hết hỏi. Diệp Hy đầu tiên là nhìn xem ba của mình, tiếp lấy lại nhìn xem cứu cứu, lắc đầu nói, không biết. Đây không phải nói nhảm a? Hắn cũng không phải thần tiên, chẳng lẽ bấm ngón tay tính toán liền có thể biết sao? Cứu cứu có chút trầm thấp, nói, Tiểu Hy, đã hôm nay chúng ta đều cùng một chỗ, kỳ thật chính là muốn hỏi ngươi. Ngươi về sau muốn làm sao bây giờ? Ta về sau muốn làm sao bây giờ? Diệp Hy có chút hồ đồ rồi, có ý tứ gì? Diệp Ngạo Dương nhìn xem con của mình, cười nói, ngươi là muốn giống như ta từ thường, vẫn là giống ra ra ngươi đồng dạng tham chính. Cái này, Diệp Hy thoáng ngẩn ngơ, hiện tại hắn thật đúng là không biết hẳn là lựa chọn thế nào. Hắn muốn tiêu giao khoái hoạt, nhưng là trên thế giới này không có nhất định quyền lợi, sao có thể tiêu giao khoái hoạt? Thế nhưng là tham chính, liền đại biểu lấy đã mất đi tự do, cả ngày cùng những quan viên kia ngươi lừa ta gạt, hắn không thích. Thứ thương, mặc dù có thể, mà lại bây giờ còn có gia gia của mình bọn hắn ở sau lưng chỗ dựa, nhưng là nếu như gia gia thoái vị đây, vậy mình mạch này nhất định sẽ bị gia gia bọn hắn kẻ thù chính trị chèn ép. Khó, cái này lựa chọn thật vô cùng khó khăn. Gơ tờ. Cứu cứu nói, ai, đây cũng chỉ là để ngươi nghĩ một hồi. Ngươi cũng không nhỏ, hẳn là mau chóng làm ra dự định. Kỳ thật hắn lại làm sao không biết đâu. Rất nhiều người đều hâm mộ những cái kia thân ở cao vị người, thế nhưng là bọn hắn làm sao lại biết, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Thân ở cao vị, nhất định mất đi tự do, cũng nhất định mất đi bằng hữu. Thế nhưng là đương thương nhân nếu như không có hậu đài, cũng chỉ có thể đủ bị gồm thâu phần. Nhất là bọn hắn Diệp gia, đừng nhìn hiện tại nhà đại thế lớn. Nhưng là một khi đã mất đi quyền lực lời nói, như vậy cái này đại gia tộc liền sẽ trong một đêm sụp đổ. Cho dù là Diệp Ngạo Dương hắn người sở hữu cả nước lớn nhất ít công ty cũng không ngoại lệ. Bởi vì bọn hắn Diệp gia địch nhân nhiều lắm. Vậy ngươi trước hết ngẫm lại đi, cũng không phải muốn ngươi bây giờ làm ra quyết định. Diệp Ngạo Dương cười cười, đại thủ vỗ Diệp Hy bả vai nói, không sao, ngươi đi chơi đi. Chúng ta qua mấy ngày liền muốn rời khỏi, nhỏ chơi một chút. Trở lại Bắc Kinh về sau khả năng liền muốn công việc lưu đủ lên. Diệp Hy ánh mắt phức tạp tại phụ thân trên mặt quét một vòng, nhưng lại không biết nên nói gì, đành phải nhẹ gật đầu. Vậy ta đi chơi. Hiện tại, thật đúng là để Diệp Hy làm khó. Sau này mình muốn thế nào? Hiện tại cũng chỉ có hai con đường, hoặc là từ thương, hoặc là tham chính. Phiền A. Diệp Hy nghĩ đến tới phương hướng đi trở về đi. Lúc này Hàn Tuyết Dương Tư mấy người cũng chính tụ tại đỉnh nghỉ mát phía dưới chờ đợi hắn. Thế nào? Chờ ta A. Diệp Hy bước nhanh đi trở về. Lý Huyền Mai cười nói, đúng A, ngươi trở về liền tốt, hôm nay nhưng không có chơi chán đâu. Diệp Hy ánh mắt tại thành thục xinh đẹp Hàn Tuyết trên thân quét mắt, nói, sao còn muốn đi chỗ nào? Chẳng lẽ còn thật muốn đi cái kia to lớn mê cung? Chúng ta muốn đi cái kia quỷ đạo. Song bào thai Thẩm Nguyệt Y gì cùng Thẩm Nguyệt Thường 2 tỷ muội chỉ vào nơi xa kia to lớn quỷ khẩu. Nhà ma A. Diệp Hy thấy có chút run lên, thật sự chính là to đến không hợp thói thường. Cái kia cũng không là bình thường nhà ma, sở dĩ gọi là quỷ đạo là bởi vì kia chiều dài. Có thể nói, đi đến quỷ kia đạo tổ cần hơn nửa giờ. Trong đó có cái gì dọa người địa phương, thật đúng là khó mà nói. Vậy liền đi A. Nhiều người của chúng ta như vậy, sợ cái gì? Dương Tư cười nói. Lúc này nàng đổi một đầu bó sát người quần jean cùng áo sơ mi màu trắng, lộ ra giả dạng gợi cảm. Cực nhạc đảo nơi này quả nhiên là thế giới nghe tiếng, ở chỗ này du khách vô cùng nhiều. Vẹn vẹn là tại cái này quỷ đạo lối vào cũng đã người đông nghìn nghịt, bất quá rất nhiều người đều đang nhìn náo nhiệt, chân chính đi vào người ngược lại là rất ít. Diệp Hy cùng mụ mụ Hàn Tuyết đám người bọn họ đi vào. Thế nhưng lại lập tức trợn tròn mắt. Bởi vì, mỗi người đều chỉ có thể từ trong đó một cái lối đi tiến vào. Một đám người liền bị tách ra. Ngoài nó, khó trách ít như vậy người tới. Nguyên lai sẽ bị tách ra. Diệp Hy ánh mắt nhìn chung quanh kia đen như mực hoàn cảnh, nhìn xem từng cái du khách ở một bên rít gào lên âm thanh một bên tiến lên phía dưới, hắn lại trốn đến một bên. Cái này quỷ đạo bên trong cơ hồ không có ánh sáng. Chỉ có kia 10 phần yếu ớt lục quang đang nhấp nháy, lộ ra càng thêm dọa người. Lúc này Lý Huyền Mai lấy lại bình tĩnh, nhìn xem chung quanh tình cảnh, không khỏi muốn tìm kiếm mình nữ nhi các nàng. Thế nhưng là, đột nhiên nàng phát ra một tiếng kêu thủy đức gọi, "A!" Cũng không phải là bởi vì nàng nhìn thấy cái gì kinh khủng muốn trách, mà là bởi vì bỗng nhiên từ phía sau lưng có đôi bàn tay duỗi tới, vậy mà bắt lấy nàng trước ngực cặp kia trướng phình lên mềm mại. Phía sau Nam Hải thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, nhận lầm người. Không kịp nghĩ nhiều hắn lập tức bay người chạy xa. May mắn nơi này ánh đèn đủ ám, Lý Huyền Mai căn bản cũng không có thấy rõ ràng là ai. Hỗn đản. Bị bắt bộ ngực nàng lúc này cảm thấy trên mặt từng đợt lửa nóng. Diệp Hy trốn đến một bên, thở hổn hển, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nguy hiểm thật a. Kém chút liền bị phát hiện. Hắn còn tưởng rằng vừa mới là Hàn Tuyết đâu. Không nghĩ tới lại là Lý Huyền Mai A-Z. Bất quá may mắn không có bị nàng nhìn thấy, nếu không mình liền thảm rồi. Ngoài nó, làm ta sợ muốn chết. Diệp Hy hô một hơi. Tại cái này quỷ đạo bên trong, kia tiếng thét chói tai không ngừng mà truyền đến, bất luận là du khách tiếng kêu, vẫn là những cái kia quỷ quái tiếng kêu đều như thế. Không để ý lúc này Diệp Hy lại cũng không biết, nguyên bản kế hoạch ở buổi tối áp dụng hành động cái kia đảo cho công công thẩm vĩ, bây giờ lại lần nữa cải biến kế hoạch. Bởi vì Lý Huyền Mai bọn hắn tiến vào cái này quỷ đạo, trong đó hơn phân nửa chung thời gian A, thế nhưng là cơ hội rất tốt. Ngươi còn phải xem tới khi nào. Diệp Hy sau lưng, chợt nhớ tới một cái giọng thanh thúy. Lần này, cũng so không cần quay người liền biết là người nào. Hàn Tuyết tức giận nhìn xem hắn, nói, đi nhanh đi, tìm tới những người khác cùng một chỗ tương đối tốt, không phải nơi này thật đúng là có chút để cho người ta dùng mình. Trước chờ một cái đi. Diệp Hy nhìn xem chung quanh bọn họ, lại vừa vặn không ai, mà lại ánh đèn cũng biến thành trở nên ảm đạm, trong lòng không khỏi dâng lên một tia tà niệm. Nhìn xem nhi tử nụ cười trên mặt, mỹ phụ Hàn Tuyết Tâm bên trong liền biết hắn muốn làm gì đâu. Xì, tận muốn làm chuyện xấu. Mặc dù trên miệng là nói như vậy, nhưng là ánh mắt của nàng nhưng cũng ở chung quanh liếc nhìn, tựa hồ sợ hãi bỗng nhiên có người nào đi tới đúng thế. Mụ mụ, ngươi nhìn nơi đó. Diệp Hy đi tới hắn thân biến, chỉ vào bên kia trên vách tường một cái lõm địa phương, nói, vừa mới không có người sẽ chú ý tới bên kia. Coi là bên trong những người kia vừa tiến đến liền hướng về có ánh đèn phương hướng đi đến. Nơi này căn bản cũng không có người nào sẽ chú ý tới, chính là mẹ con đi kia cấm kỵ yêu đương vụng trộm sự tình nơi tốt. Đăng bởi. Chương 312, vợ chi vừa rào. Hoàn toàn chính xác, nơi này tia sáng cũng không sung túc, căn bản cũng không có nhiều ít người sẽ phát hiện, chính là yêu đương vụng trộm nơi tốt. Chỉ là, Hàn Tuyết bọn hắn cũng không biết đến là, thân là bọn hắn đã dẫn người trà trộn đi vào, mục tiêu đúng là hắn con dâu. Hắn cái này muốn đảo cho công công, thật là trăm phương ngàn kế đều muốn đạt được Lý Huyền Mai. Con mặt kia, Diệp Hy phụ thân, còn có cứu cứu bọn hắn lúc này lại là một mặt chấn kinh. Diệp Ngạo Dương nói, cái này, đến cùng là thế nào một chuyện, ngươi nói cho ta một chút. Hàn Huy thở dài nói, ta cũng không nghĩ tới, cái kia Sở Mít lại còn có đồng đảng. Thật sự là quá bất cẩn. Đúng vậy, quá bất cẩn, lại bị cái này cực nhạc đảo lúc đầu chủ nhân chạy trốn. Hàn Huy bọn hắn thật sự là không nghĩ tới đối phương lại còn có đồng đảng, dạng này khó lòng phòng bị phía dưới, Sở Mít được cứu đi. Trọng yếu nhất chính là, cái này Sở Mít tại chạy trốn trước đó vậy mà ném ra một câu để Hàn Huy cùng Diệp Ngạo Dương cũng cảm thấy vô cùng lo lắng. Cái kia Diệp Hy thế nhưng là ổ chăn đánh vào không biết tên virus, các ngươi liền cầu nguyện hắn không có sao chứ? Không biết tên virus. Diệp Ngạo Dương hít vào một hơi, lần này phiền toái. Hàn Huy trên mặt cũng là ấy náy biểu lộ, là ta sơ sót. Hiện tại nhanh lên đem Tiểu Hy tìm trở về mới là. Bằng không để trễ, tuyệt đối không tốt. Diệp Ngạo Dương trên mặt cũng là ít có lộ ra bối rối, cái kia Sở Mít nhưng không thể để hắn chạy trốn. Nhất định phải tại cái này cực nhạc đảo phía trên bắt hắn lại. Có lẽ dạng này mới có thể biết Tiểu Hy đến cùng bị đánh vào cái gì virus. Bất quá còn có như vậy một cái khả năng, đó chính là Sở Mít đang nói láo, Diệp Hy căn bản là không có sự tình. Bất quá, điểm này Diệp Ngạo Dương cũng không cho rằng lúc ấy Sở Mít có nói láo tất yếu. Ta đã phái người đi tìm Sở Mít. Còn những người khác thì là đều đang thu thập chứng cứ. Còn Tiểu Hy, chúng ta tự mình đi tìm hắn đi. Hàn Huy móc ra điện thoại. Vừa mới chuẩn bị cho Diệp Hy bọn hắn gọi điện thoại, thế nhưng là điện thoại lại không điện. Ta tới. Diệp Ngạo Dương cũng lập tức móc ra điện thoại, bấm vợ mình điện thoại. Lại nói, tại quỷ đạo bên trong giờ phút này chút du khách thế nhưng là thập phần hưng phấn lại mười phần sợ hãi. Bất quá kia là kích thích sợ hãi. A, từng đợt tiếng thét chói tai không ngừng mà truyền đến. Mụ mụ, làm sao chỉ có chúng ta mấy cái đâu? Lúc này Lý Huyền Mai bên người đúng là mình hai cái song bảo thai nữ nhi. Chờ một chút. Lý Huyền Mai thấp giọng nói, nơi này chính là đường đi ra ngoài, nếu như Diệp Hy bọn hắn còn không có đi tới lời nói. Như vậy nhất định còn tại trước kia cửa vào phía bên kia. Kỳ thật tiến vào cái này quỷ đạo, chỉ có đi mấy bước liền có thể hiệp. Bất quá lúc này Lý Huyền Mai lại là nghĩ đến vừa mới bị người khinh bạc sự tình, mình lại bị người bắt bộ ngực. Mà lại, nhìn đối phương bàn tay, thấy thế nào đều là trẻ con. Chẳng lẽ là Diệp Hy? Cái này một cái ý niệm trong đầu tại Lý Huyền Mai trong óc hiện hiện. Chỉ là, Diệp Hy lại là gan lớn như vậy a? Lý Huyền Mai tự dễ một nhỏ, hắn cũng dám cùng Hàn Tuyết như vậy, còn có cái gì không làm được đâu. Bất quá thật là Diệp Hy sao? Thật là hắn từ phía sau lưng vụng trộm bắt vũ của mình một chút ta. Lý Huyền Mai thật sự là không xác định. Bởi vì lúc ấy đối phương tại mình còn không có kịp phản ứng trước đó cũng đã chạy trốn. Ha ha, các ngươi đều ở nơi này sao? Đống nhiên một thanh âm để Lý Huyền Mai bọn hắn mâu nữ giật nảy mình. Đã thấy là cười khanh khách Dương Tư. Dương tỷ tỷ, ngươi làm ta sợ muốn chết. Thẩm Nguyệt Y kia tay nhỏ vỗ vỗ bộ ngực của mình, nói, bất quá ngươi có hay không nhìn thấy Diệp Hy bọn hắn? Dương Tư chơi bừa, thế nào? Nghĩ đến tiểu tình nhân của ngươi rồi. Dương Tư một câu tiểu tình nhân lập tức để Thẩm Nguyệt Y gì trên mặt có chút đỏ hồng. Dương tỷ tỷ, ngươi xấu lắm, hắn mới không phải ta. A, tỷ tỷ mặt của ngươi thật nóng. Bên người muội muội Thẩm Nguyệt Thường đống nhiên sờ soạng tỷ tỷ của mình khuôn mặt một chút, đống nhiên hoảng sợ nói. Xì, xú nha đầu muốn ăn đòn a. Thẩm Nguyệt Y gì thế nhưng là vội vàng lui một bước, bất quá bị muội muội của mình trêu chọc, trên mặt của nàng trở nên càng thêm nóng bỏng. Chỉ là bên người mụ mụ Lý Huyền Mai lại là nói, được rồi. Đừng làm rộn, trước chờ một chút, không biết bọn họ có phải hay không đã đi ra nơi này đâu. Vậy liền chờ thêm chút nữa đi. Dương Tư cũng không khẩn trương. Cái này quỷ đạo mặc dù rất là kinh khủng, nhưng là ở chỗ này mấy người các nàng người, mà lại ánh đèn cũng rất là sáng tỏ, cũng không phải rất sợ hãi. Lúc này, tại cửa vào kia một khối đại địa phương, u ám mà lộ ra quỷ dị, không ai từng nghĩ tới tại cách đó không xa một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong, lại có một cái cao gầy mỹ phụ thành thục cùng một cái sánh bằng phụ thấp bé Nam Hải. Nàng một đôi cực phẩm ngọc phong nhất là làm người khác chú ý, kia một đôi nụ hoa tại trong quần áo không ngừng lắc lư. Lúc này mỹ phụ hai tay lũng một chút như thác nước tóc dài, động tác như vậy càng lộ ra trước ngực mượt mà bào đầy gây nên người di nhìn. Mà bên người nam hải này càng là không chớp mắt nhìn chăm chú nàng kia tròn trịa, tiêu lĩnh đè vào trên quần áo nhũ phòng, mỗi khi nàng di động thời điểm, mảnh khảnh eo thon uốn éo bay xuống, đầy đà bờ mông gây họa nghênh bướm, càng biểu hiện ra nàng kia siêu trần thoát tục sóng sữa mông sóng. Mụ mụ, nơi này thật là chúng ta mẹ con yêu đương vụng trộm nơi tốt ta. Diệp Hy trong lòng vừa nói, một bên đem toàn bộ thân thể nghiêng nghiêng nương đến trên người nàng, đem nàng đè vào phía sau trên vách tường, bộ ngực của mình cố ý áp bách trên mài cặp kia tràn ngập nhũ hương tiểu đỉnh ngọc phong, miệng lớn không mất cơ hội cơ hôn hương kia vẫn nhả hương thơm hương miệng nhỏ. Mụ mụ Hàn Tuyết biểu tượng thận trọng né tránh hai lần, liền bắt đầu mềm mại xuống tới. Một đầu cái lưỡi nhỏ thơm tho nên hợp nhi tử xâm lấn địch nhân. Tại dạng này huyễn cảnh phía dưới, mẹ con bọn hắn lại có thể làm ra như thế cấm kỵ yêu đương vụng trộm sự tình, thật sự là để cho người ta kinh ngạc. Vừa mới bắt đầu là Diệp Hy chiếm cứ lấy chủ động, nhưng là Diệp Hy dù sao vẫn chỉ là hài tử, rất nhanh liền bị mụ mụ Hàn Tuyết chủ đạo chiến cuộc mẹ con hai người dường như quên mất hết thể hôn sâu lấy đối phương, hai đầu tham lam đầu lưỡi bần liều mạng mút lấy, Diệp Hy dùng bàn tay mài lên mỹ phụ nhân ngọc phong, ngón tay kẹp lấy đỉnh núi hai điểm đỏ bừng nhẹ nhàng xoa nắn lấy, nắm kéo. Có lẽ là nam nhân vuốt ve mang đến thoải mái dễ chịu cảm giác, mỹ phụ nhân trong miệng phát ra trận trận ngọt ngào mà câu hồn khí tức, thanh âm kia khiến Diệp Hy càng thêm điên cuồng. Oa, nơi này còn đen hơn a. Ngay lúc này, bên ngoài không ngừng mà đi tới du khách từng cái hướng phương hướng lối ra đi đến. Thế nhưng là, cái này, a nhiều người, thế mà không có bất kỳ cái gì một người có thể phát hiện. Diệp Hy bọn hắn chỗ cái chỗ kia thật đúng là bí ẩn. Lúc này Diệp Hy bị dáng người cao hơn chính mình chọn mụ mụ chăm chú ôm vào trong ngực của mình, còn hắn thì một bên hôn nàng hương thơm ngọc nhũ, một bên không ngừng vuốt ve nàng mẫn cảm khu vực. Mà mỹ phụ thì là ôm thật chặt nam hài đầu, thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng gấp gáp nặng nề tiếng hít thở, câu hồn phách người. Hàn Tuyết kia linh xảo tinh tế tỉ mỉ ngọc thủ vòng lấy nhi từ cổ, mặc cho hai tay của hắn trên người mình tung hoành ngang dọc, tùy tiện hành động. Nàng kia tại kiều nộn thân thể tại ngọn đèn hôn ám chiếu rọi đặc biệt bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Diệp Hy nhìn xem trong ngực kia khiết bạch vô hà thân thể mềm mại nương theo lấy linh lung bay bổng thân thể đường cong tại ngực mình vặn vẹo run rẩy, kia phảng phất không nên tồn tại ở thế gian ở giữa tuyệt sắc thân thể mềm mại lúc này ngay tại trên tay nhu thuận thừa nhận mình kia tràn ngập tình ý vớt ve. Tình cảnh này, cho dù là hắn số này trải qua phong nguyệt chiến sự lao thủ cũng không nhịn được tâm viên y mã, thèm ăn nhỏ dãi. Hàn Tuyết hai mắt nhắm nghiền, tay nhỏ ôm Diệp Hy cổ, thấp giọng nói, tiểu hôn đản, ngươi muốn, liền nhanh một chút, không phải sẽ bị người phát hiện. Cũng thế, nơi này mặc dù đủ bí ẩn, nhưng cũng không nhất định sẽ không bị người phát hiện. Ừm, ta biết. Diệp Hy thanh âm là như thế run rẩy, bất quá lúc này hắn cũng sẽ không quên nghiêng đầu đi nhìn xem phía sau. Và mắt là đen kịt một màu, chỉ có nơi xa mới có lấy một chút sáng ngời. Mỹ phụ tóc của nàng tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm, thật sâu kích thích Diệp Hy giác quan. Bọn hắn tay tự nhiên giao nhau cùng một chỗ. Diệp Hy mở ra bàn tay, nhẹ nhàng dán tại trên đùi của nàng, rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ của người nàng cùng nhục cảm, cùng nàng đối với mình vi phạm với cấm kỵ luân lý mà yêu đương vụng trộm một chút sợ hãi run rẩy. Diệp Hy bàn tay tượng con kiến đồng dạng chậm rãi nhúc nhích, sờ tới sờ lui. Mềm mại cảm giác, tăng thêm mụ mụ thân thể nàng mùi thơm, còn có nàng khẩn trương hô hấp và nhịp tim, thật sâu kích thích Diệp Hy thần kinh. Thân trên ngăn cách một khoảng cách, thân thể trần truồng đang từ từ tới gần. Diệp Hy đột nhiên dùng sức kéo một chút, thế nhưng là mình lại hướng về mỹ phụ tới gần bởi vì thân cao kinh ngạc, hắn toàn bộ thân thể liền nhào mụ mụ trong ngực. Mẹ con hai người cứ như vậy đứng tại hắc ám bên trong. Tình cảnh này, để thật là khiến người ta kinh ngạc. Bởi vì yêu đương vụng trộm chính là một cái vóc người mười phần nóng bỏng cao gầy thành thục mỹ phụ, mà nam nhân thì là một cái sánh bằng phụ muốn thấp nam hải. Diệp Hy thật sâu cảm nhận được trong ngực mỹ phụ nhân cao ngất bộ ngực sữa mềm mại dán trên thân thể của mình. Hắn buông nàng ra tay, ôm lấy eo của nàng, thân thể thiếp chặt hơn. Mỹ phụ khẩn trương hô hấp, cảm giác được nóng một chút khí tức cùng lòng khẩn trương nhảy, để Diệp Hy tâm viên mê mẩn. Diệp Hy nhẹ nhàng ngẩng đầu đi tìm mụ mụ gương mặt xinh đẹp, dùng mặt mình thiếp quá khứ. Trong khoảnh khắc đó, đương hai người hôn lên cùng nhau thời điểm, thân thể bọn họ bên trong cùng hoặc thiếu ngay tại điên cuồng tiêu thăng. Thật lâu, Diệp Hy rời đi kia làm cho người mê luyến môi anh đảo, dùng mình kia băng băng mặt, nhẹ nhàng vuốt ve. Sau đó nhẹ nhàng điều tra lấy cái mũi của nàng, trán của nàng, con mắt của nàng. Tại du tẩu đến miệng môi thời điểm, Diệp Hy lần nữa hôn lên cặp kia môi, đầu lưỡi nhẹ nhàng đẩy ra đối phương răng cửa, trực đảo hoàng long, tham lam mút vào kia hương thơm cam lộ. Sau đó lại là điên cuồng dây dưa, thôn phệ, hút. Diệp Hy ngoài miệng cường bạo lấy mụ mụ kia mềm mại hương thơm miệng nhỏ, hai tay không an phận tại cái kia thành thục thân thể mềm mại bên trên du tẩu, cảm thụ được cái này trượt như sữa bò băng cơ da tuyết, hắn không chịu được phát ra một tiếng tán thưởng, thật sự là hoàn mỹ. Chỉ bất quá, lúc này mụ mụ Hàn Tuyết trong túi điện thoại chợt vang lên. Diệp Hy lập tức bị dọa đến trong lòng bịch nhảy một cái. Cũng thế, ở thời điểm này nghe được điện thoại, thật sự là để hắn cảm nhận được sợ hãi. Thế nào? điện thoại đánh không thông a. Một bên khác, cứu cứu Hàn Huy không khỏi hỏi bên người Diệp Ngạo Dương. Mà cầm điện thoại Diệp Ngạo Dương lại là cau mày, nói, kỳ quái, tại sao không có người tiếp đâu? Có phải hay không bởi vì bọn hắn đang chơi mà nghe không được? Hàn Huy đạo, hiện tại bọn hắn thật đúng là muốn trước tiên tìm tới Diệp Hy. Bất quá nghĩ đến hắn thân thể nếu quả như thật bị rót vào không biết tên virus, lại cái gì cũng không nói, điểm này ngược lại để Hàn Huy sinh khí. Nếu là xảy ra chuyện gì, lấy như thế nào cho phải? Mặc dù Diệp Hy không phải con trai ruột của hắn, nhưng là Hàn Huy nhưng cũng cực kỳ quan tâm hắn. Dù sao, Hàn Huy thế nhưng là không có một cái nào hài tử. Đem Diệp Hy xem như là con của mình cũng là trong dự liệu. Còn không tiếp. Lớn cái thứ ba điện thoại về sau, Diệp Ngạo Dương trên mặt tỉnh táo rốt cục còn tốt ý nhịn không được rồi. Hắn hiện tại thật đúng là lo lắng cái kia lén trốn đi Smith sẽ đối với Diệp Hy bọn hắn xuất thủ. Lại đánh một lần nhìn xem, nếu không chúng ta liền phải lập tức đã chạy tới. Diệp Ngạo Dương nhẹ gật đầu, tiếp tục bấm điện thoại. Bất quá hắn lúc này lại mãi mãi cũng không có khả năng biết, trên đỉnh đầu chính mình vậy mà gặp phải một đỉnh đã sớm giữ lại lục sắc chủ mũ. Bởi vì chính mình thê tử vậy mà cùng nhi tử yêu đương vụ trộm. Diệp Hy ghé vào mụ mụ nở nang trên thân, hai tay xoa nắn lấy mụ mụ nở nang, cao nhọn, tròn vểnh lên, mềm mại, gợi cảm hai vú. A đừng sơ loạn, vừa mới ba của ngươi gọi điện thoại đến đâu? Ngươi muốn hại chết mụ mụ a. Mãnh liệt trùng kích hưng phấn đến Hàn Tuyết ôm lấy Diệp Hy đầu, đem Diệp Hy đầu đặt tại trước ngực của nàng. Ba ba, mặc kệ hắn á. Mụ mụ ta muốn ngươi. Ghé vào mụ mụ gần như trần trụi trên thân, Diệp Hy đem mặt chôn ở mụ mụ cao ngất nhũ phong ở giữa, nghe kia mê người nhũ hương, nhịn không được đem miệng dán lên kia sáng loáng, đầy đặn, mềm mại, gợi cảm, run rẩy, trắng nón nà nhũ phong. Hàn Tuyết kêu hừ một tiếng, lập tức phát ra làm cho người tiêu hồn tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ. Diệp Hy bờ môi cùng đầu lưới hôn liếm láp kia hám sâu sữa hảo, từ nhũ phòng gốc rễ hướng lên hôn liếm mà đi. Diệp Hy đầu lưới tại mụ mụ kia như chín mọng nho sung mãn núm vú đỏ sậm trên quần vú còn quấn, thỉnh thoảng lại liếm liếm kia đối sung mãn núm vú. Ngứa quá a. Lúc này Hàn Tuyết đã không cách nào khắc chế kia bị đè nén thật lâu tiếng thở dốc dồn dập cùng tiếng rên rỉ, nhịn không được phóng đãng nhỏ giọng kêu lên. Diệp Hy tham lam hé miệng, đem mụ mụ nhũ phòng ngập vào, đầu lưỡi liếm láp tròn căng núm vú. Hút lấy, mút lấy, bọc lấy. Diệp Hy thấy được nàng kia đứng thẳng nhũ phòng, trên mặt tức hiện ra nhan sắc, túi đầu liền đi hút mụ mụ núm vú, còn dùng tay đi vớt ve nhũ phòng. Mụ mụ Hàn Tuyết bị hút trong lòng ngứa một chút, liền cười cười nói, không muốn mặt, đều lớn như vậy còn hút mụ mụ nãi nãi à. Hắc hắc, ta liền thích. Mụ mụ sữa uống ngon nhất ta. Không chỉ có như thế, Diệp Hy nhẹ tay nhẹ đột tiến đến mụ mụ Hàn Tuyết cấm khu, thỉnh thoảng lại vớt ve kia nổi lên nhỏ âm hạch, dùng đầu ngón tay đi khuấy động lấy nàng kia hai mảnh tiểu âm thần. Mụ mụ Hàn Tuyết tiểu huyệt nhận như thế kích tình khoản đãi mà chất lỏng lâm ly. Cái này khiến để nàng cảm thấy vô cùng dễ chịu, miệng không cấm địa hừ hô lên. A đừng. Tốt. Thật đẹp hừng. Ân. Ân. Diệp Hy tay phải hắn xoa lấy mụ mụ một tòa cao ngất ngọc nhũ, tay trái làm cản tại bắp đùi của nàng gốc dễ chu du rời trêu khẽ, vừa đi vừa về dùng ngón tay xoa lấy thánh đạo thần môn, thẳng đem nàng trêu chọc đến thân thể mềm mại khẽ động không thôi, xuân thủy như mãnh liệt thủy triều chạy vội mà chảy. Mãnh liệt khoái cảm đánh thẳng vào Hàn Tuyết. Nàng môi anh đào khẽ mở, kìm lòng không được rên rỉ lên, ở. Đừng. Nha. Theo thân thể nàng lắc lư, đầy đặn ngọc nhũ cấp tốc chập trùng mà rung động. Kia đường cong là lướt tinh tế nở nàng thân thể cục đá mê người, tuyết trắng hai tay chống tại trên vách tường, gõ mông hướng về sau nhô lên, xinh đẹp mê người, tuyết trắng như xương thân thể mềm mại, bằng phẳng bạch tích dưới bụng mọc đầy nồng đậm đen nhánh cỏ thơm, rừng cây lông mu phủ lên mê người mà thần bí thánh môn, ở giữa một đầu dài nhỏ thánh đạo chi môn có thể thấy rõ ràng. Mụ mụ kia gợi cảm thành thục tốt tươi nữ tính thân thể hoàn toàn không đề phòng mà hiện lên tại nhi tử trước mặt. Nàng cái kia thành thục thân thể đầy đặn mượt mà, tuyệt đối không phải những cái kia non nớt thanh xuân thiếu nữ có thể so sánh được. Đó là một loại vô cùng sung mãn nhục dục dụ hoặc, có thể câu lên nam nhân nguyên thủy thú tính tuyệt sắc, để bất kỳ nam nhân nào nhìn cũng sẽ huyết mạch sôi trào, dục hỏa tăng vọt. Diệp Hy lúc này rốt cuộc nhẫn nhịn không được dục hỏa dày vò, dưới người hắn kia cự long lúc này đang chờ đợi chủ nhân phát ra tiến công mệnh lệnh. Diệp Hy một tay vịn mụ mụ eo thon, một cái tay khác đỡ dậy vô cùng lửa nóng thần khí, kêu gọi nó nhắm ngay trước mặt chiến trường, eo hổ ưỡn một cái, cự long gầm thét giết tiến vào để nó phấn khởi vô cùng thần bí trên chiến trường, từng chút mở núi phá đá, tới lần cuối một cái trực đảo hoàng long, hoàn toàn đánh vào địch nhân đại bản doanh. Nha, mụ mụ, ngươi nơi đó thật chặt, tốt ấm áp. Diệp Hy kìm lòng không được rên rỉ một tiếng, ừm, nhẹ một chút, tiểu hỗn đản, mụ mụ có chút đau nhức. Thành thục mỹ nhân nhi duyên dáng gọi to một tiếng, mày ngài cho mày, mắt hạnh nửa khép. Hai tay dùng sức chăm chú muốn chống đỡ vách tường, đầy đặn mê người ngọc thể bởi vì nên đón nhi tử cái kia cực đại vô cùng, lửa nóng cứng rắn người xâm nhập mà run lẩy bẩy, đỏ ửng dày đặc. Nàng biên bối răng trắng gấp cấm đoán hợp, nhưng lại bởi vì chính mình thân thể không có hoàn toàn thích ứng khổng lồ như thế chi vật mà kêu đau nói, nhẹ, nhẹ một chút mà. Mụ mụ, có thích ta hay không làm ngươi a? Nghe vậy, Diệp Hy ngừng tiến công động tác, duy trì mình phân thân hoàn toàn tiến vào trong thân thể nàng, hai tay cố định nàng eo thon cùng sử dụng lực ấn về phía hạ thân của mình. Ừm. Tiểu hỗn đản. Được tiện nghi. Còn khoe mẽ. A nào có ngươi dạng này a. A ta thế nhưng là mụ mụ ngươi. Ân. Ân. Dùng sức. Tại cùng với yếu ớt dưới ánh mặt trời, mụ mụ Hàn Tuyết kia trắng nõn đầy đặn trần trụi thân thể theo nàng run rẩy mà nổi lên trận trận hoa mắt hào quang, cỏ thơm tùm che lấp chỗ lập lòe, làm cho Diệp Hy tim đập rộn lên, huyết mạch sôi sục, ôm như thế một bộ tràn đầy thành thuộc sức hấp dẫn, hắn chỉ cảm thấy xúc tu mềm mại không xương, trận trận yếu ớt mùi thơm cơ thể xông vào mũi. Diệp Hy biên độ nhỏ thẳng lưng lắc mông, chậm rãi có rúm. Lửa nóng tráng kiện cự long, mỗi một cái chịu sáp đều thật sâu kích thích mụ mụ mẫn cảm hoa tâm, để nàng cảm thấy toàn thân vừa mềm vừa tê, vừa chua lại ngứa, chỉ cảm thấy vui vẻ thơ ngọt, phiêu phiêu dục tiên. Người vợ vợ người luân lý đạo đức hoàn toàn bị nàng quên sạch sành sanh, con trượng phu của mình mà yêu đương vụng trộm kích thích khoái cảm, cùng con ruột loạn luân cấm kỵ để nàng không chịu được phóng đãng yêu kiều. Hàn Tuyết nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tính dục tăng vọt, toàn thân tê dại, hạ thân thánh môn bên trong chảy ra từng vũng thủy nhi, nàng có chút vong tình, cao giọng rên rỉ, tuyết trắng đầy đặn nhũ phong theo sau lưng Diệp Hy kịch liệt chịu sắp mà mãnh liệt trên dưới đung đưa, mỗi lần bị nhi tử hắn thật sâu tiến vào, nàng luôn luôn để cao âm lượng, tiểu thân như có như không thở ra. Diệp Hy túi tại mụ mụ nàng trên lưng trắng, từ phía sau của nàng thăm dò qua một đôi đại thủ, vững vàng bắt lấy kia không ngừng lắc lư ngọc nhũ xoa bóp, vượt dưới côn thịt dùng sức đút vào xuân thủy không ngừng, róc rách dòng suối thánh đạo. A ân, thật tuyệt. Kịch liệt va chạm để mụ mụ Hàn Tuyết người này vợ mẹ người cũng dứt bỏ ngày xưa thận trọng, đỉnh lấy đạo đức khiển trách, nàng điên cuồng nên hợp nhi tử tại trong thân thể nàng hiểu được va chạm, một đôi chân ngọc chống đỡ lấy thân thể của mình, nở nang tiểu đỉnh mông ngọc cũng phối hợp lấy nhi tử chịu sắp trước lần sau động, chán tả hữu khẽ động, kéo theo lấy như mây mái tóc mà bay múa. Âm thanh rên rỉ, xuân ngâm tiểu khóc từ kia mê người gợi cảm trong cái miệng nhỏ nhắn liên tiếp phát ra. Nhận lấy nữ nhân của Vũ, Diệp Hy tăng nhanh chịu sắp tiết tấu, tả xung hữu đột, bên trên quấy hạ làm, tại mụ mụ đầy đặn thành thục thân thể bên trong công thành đoạt đất, mỗi một cái đều thật sâu dùng sức đâm vào, làm cho nàng thở gấp liên tục. A, sảng khoái. Mụ mụ, ta yêu ngươi. Sảng khoái a. Hắn ôm chặt lấy mụ mụ Hàn Tuyết, đưa tay đưa nàng gương mặt xinh đẹp vịn đi qua, dùng đầu lưỡi ngăn chặn nàng thở dốc kêu rên cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hai tay ôm sát nàng tiềm tiêm eo thon, đại lực rất động lên lửa nóng cự long tại nàng thánh đạo bên trong đút vào, mãnh liệt va chạm mụ mụ nàng sâu trong ngọc thể kiều nộn hoa tâm. A nhi tử. A mụ mụ thật thoải mái. Ân. Thật thoải mái. Theo Diệp Hy nhanh chóng mãnh liệt chịu sát, Hàn Tuyết kiều khiếu rên rỉ dần dần trở nên bén nhọn cao vút, nguyện cho phía trên đổ mồ hôi lâm ly. Kia mãnh liệt va chạm bắn vọt để nàng nhịn không được kiểu mị rên rỉ, toàn thân theo sau lưng nhi tử hướng về phía trước chịu sắp mà không ngừng run rẩy, mãnh liệt khoái cảm để nàng từ từ nhắm hai mắt say mê ở chỗ trước nay chưa từng có tình dục hoan ái khoái cảm bên trong, người nào vợ vợ người mẹ người, mẹ con cấm kỵ, những này luân lý đạo đức toàn bộ đều bị nàng ném đến tận lên 9 tầng mây. Đăng bởi. Chương 313, ác độc công công âm mưu. Một bên khác, Diệp Ngạo Dương lần nữa bấm vợ mình điện thoại. Uy. Lần này, Diệp Ngạo Dương nghe được đối phương đáp lời. Thật sâu hô một hơi, Diệp Ngạo Dương lập tức hỏi, Tuyết Nhi ngươi bây giờ tại địa phương nào? Ta. Tại dạo chơi công viên bên trong. Điện thoại phía bên kia bỗng nhiên truyền đến có chút thở phì phò nữ nhân âm thanh. Thanh âm kia vẫn là cùng bình thường đồng dạng phảng phất giống như Hoàng Oanh Minh Sướng, nhưng là lúc này lại rõ ràng nhiều một điểm gấp rút, giống như là tại làm lấy cái gì kịch liệt vận động. Diệp Ngạo Dương cùng Hàn Huy liếc nhau một cái, nói, nghe ta nói, bây giờ lập tức cùng Tiểu Hy bọn hắn trở về. Vì cái gì? Nghe được Diệp Ngạo Dương thanh âm, nữ nhân rõ ràng là có chút không cao hứng, mình lúc nào để hắn như thế trông coi. Nghe mụ mụ cùng ba ba đem điện thoại, Diệp Hy lúc này trở nên càng thêm hưng phấn. Hắn đem côn thịt của mình từ mụ mụ trong âm đạo rút ra, cải thành ngón tay giữa đầu luồn vào mụ mụ Hàn Tuyết âm đạo, không ngừng ra vào, mụ mụ Hàn Tuyết lửa nóng huyệt lại tại Diệp Hy vô về chơi đùa dưới, chảy ra hưng phấn chất lỏng, mụ mụ Hàn Tuyết giữa hai chân tản ra dâm mỹ nhiệt khí, Diệp Hy ngón tay không ngừng trêu chọc kẹp ở huyệt thịt ở giữa tiểu đầu, mụ mụ thân thể bởi vì âm đế bị đùa mà bắt đầu run rẩy. Ân. Mà Diệp Hy phụ thân bên người Hàn Huy ngay lập tức đem điện thoại đoạt lại, nói, Tuyết Nhi, ngươi nghe ta nói, bây giờ lập tức trở về. Là lập tức. Các ngươi, đến cùng thế nào a? Dù sao ngươi trước không nên hỏi, trở lại hắn nói. Nhớ kỹ mang theo Tiểu Hy bọn hắn. Hàn Huy thấp giọng nói. Một bên cùng mình ngã trượng phu còn có ca ca thông điện thoại, thế nhưng là mình lại cùng con ruột đang trọng tình. Hàn Tuyết thụ không như thế kích thích trêu chọc, đưa tay đi xoa bóp Diệp Hy đại bà bối. Thế nhưng là, đương tay của nàng nắm chặt hắn đại bảo bối lúc, Diệp Hy bảo bối lập tức quá cứng rắn lên, lại trải qua mụ mụ Hàn Tuyết xoa bóp, hắn đại bảo bối thẳng sung huyết, phồng lớn nóng một chút, giống đầu thô cốt thép giống như. Diệp Hy hai tay cũng không cam chịu tịch mịch, một tay đi vớt ve mụ mụ Hàn Tuyết trước ngực vụ lớn, một cái tay khác đi gảy gảy lấy tiểu huyệt của nàng. Hắn dùng hai ngón tay vươn vào trong âm đạo nàng đi rút ra đút vào, chỉ là một lát công phu, mụ mụ Hàn Tuyết Dâm thủy lại róc rách chảy ra, Diệp Hi cũng đem bờ môi tiến tới, đi hôn nàng đôi môi, đem toàn bộ đầu lưỡi vươn vào trong miệng của nàng khuấy động. Mụ mụ Hàn Tuyết cũng cho đáp lễ, rồi ra đinh hương cột chặt, lại là hút, lại là mút. Đến lúc này, khiến cho Diệp Hi cảm xúc phấn khởi, dục hỏa hứng hực, hắn cấp bách ôm lấy mụ mụ Hàn Tuyết, hướng bên giường đi đến. Diệp Ngạo Dương đem điện thoại cướp về, lại nói, chúng ta ngay tại nhà khách bên kia, các ngươi bây giờ trở về tới. Chỉ là, lúc này hắn xác thực không biết, thê tử tình huống lúc này. Tại dạo chơi công viên quỷ đạo ở trong đó cửa vào hắc ám nhất một cái địa phương nhỏ, lúc này Hàn Tuyết một cái tay cầm điện thoại, một cái tay khác lại là chống tại trước mặt mình trên vách tường, cao gầy thướt tha thân thể có chút hướng về phía trước cố lượng, tương mình như vậy kia tròn trịa cao thẳng cái mông hướng về sau về lên. Các ngươi nói cho ta biết trước đến cùng phát sinh. Sự tình gì? Hàn Tuyết một cái tay cầm điện thoại, tận lực để cho mình thanh âm bảo trì chấn định, nhưng là chính nàng làm thế nào cũng không có phát hiện, mình thanh âm run rẩy. Mà lúc này, ngay tại nàng về ngông, không người, giống như là tiểu mẫu cầu thời điểm, sau lưng lại là đứng đấy một cái so với nàng thấp bé Nam Hải. Diệp Ngạo Dương có chút gấp, đối điện thoại nói, ta hiện tại nói với ngươi không rõ, ngươi về tới trước. Có nghe hay không? Nói đến cuối cùng, hắn cơ hồ là giống lên. Thế nhưng là thê tử của mình sau khi nghe nhưng trong lòng lộ ra càng thêm phản cảm. Vậy mà thoáng cái cúp điện thoại. Tuyết Nhi. Tuyết Nhi. Cầm điện thoại, Diệp Ngạo Dương cùng Hàn Huy chỉ nghe được tút tút tút. Thanh âm. Vẫn là ta đi tìm bọn họ đâu. Hàn Huy hít thở dài. Phải nhanh một chút, cái kia sở mít cũng không biết trốn ở địa phương nào. Diệp Ngạo Dương hiện tại cũng sợ hãi. Quát tháo cửa hàng hắn, thế mà bởi vì chuyện như vậy mà sợ hãi. Bất quá cũng khó trách, hắn chỉ có như vậy một đứa con trai. Mà lại cái kia là sở mít cũng không biết có thể hay không trả thù. Tình huống như vậy phía dưới còn có thể bảo trì chấn định người, thật ít càng thêm ít. Bất quá, cái kia Smith, rốt cuộc là ai? Hàn Huy cau mày, hắn chỉ biết là Smith là quốc tịch Mỹ người Hoa, nhưng là vì sao lại có thật ra sau lưng nội tình, còn có vì cái gì hắn sẽ cùng những cái kia phần tử khủng bố dính líu quan hệ đâu? Diệp Ngạo Dương nói, ngươi không phải nói, cái kia Smith thê tử còn ở nơi này à? Vậy thì thế nào đâu? Hàn Huy nói, căn cứ Tiểu Hy nói, có thể bắt lấy Smith, cũng là hắn thê tử Tô Mị công lao. Vậy bây giờ còn là nhỏ tìm tới Tiểu Hy rồi nói sau. Diệp Ngạo Dương hiện tại vẫn chỉ là quan tâm nhi tử an nguy mà thôi. Chính như cái kia Smith nói như vậy, những cái kia không biết tên virus có hiệu quả như thế nào, thật đúng là không biết. Mặc dù biết hiện tại hắn sốt ruột cũng không có tác dụng gì, nhưng là hắn làm thế nào cũng không thể duy trì bình tĩnh. Bất quá để hắn cảm giác được sinh khí chính là, thê tử của mình vậy mà cúp điện thoại của mình. Lúc này Hàn Tuyết nàng lại là lâm vào một trận trong mâu thuẫn. Mới vừa từ kích tình đỉnh phong khôi phục xuống dưới, nàng lại cảm nhận được từng đợt trước nay chưa từng có tội ác cảm giác. Chỉ là, cho dù là dạng này, mình đây cũng là truy cầu hạnh phúc mà thôi. Được rồi, tiểu hỗn đản. Hàn Tuyết thấp giọng đẩy hắn, bọn hắn tựa hồ ở chỗ này đã bỏ ra thời gian rất dài, lại không ra ngoài, đoán chừng tìm không thấy người Lý Uyển Mai bọn hắn liền muốn báo cảnh sát. Hắc hắc, thế nhưng là ta còn muốn. Mụ mụ. Diệp Hy lúc này thật cảm thấy mình sẽ chết tại trên bụng của nàng. Nhưng hắn y gì nguyên vui lòng. Đại khái, chết dưới hoa mẫu đơn. Chính là như vậy một loại hôn hôn a. Ngoan á. Mụ mụ lần sau cho ngươi thêm. Lúc này Mỹ phụ phảng phất giống một cái tiểu cô nương cười cười, nhưng là lại ẩn chứa một loại trưởng bối thành thục, hai tay ôm lấy cổ của hắn, nị thanh nói, ta về sau đều cho ngươi, như vậy được chưa? Ừm, tốt. Diệp Hi một tay leo lên trước ngực nàng kia một đôi cao cao đứng vững lấy Tuyết Nũ, cười nói, vậy ngươi kêu một tiếng lao công đến để cho ta nghe một chút. A, ngươi muốn chết rồi. Nhỏ. Hôn đản, không muốn được một tức lại muốn tiến một thước. Ta thế nhưng là mẹ của ngươi. Mỹ phụ trên mặt lập tức bay lên hai xóa thẹn thùng đỏ ửng. Trước ngực bị Nam Hải nắm trong tay thỏa thích vuốt vuốt, kia cứng chắc nạo đứng thẳng ngọc nhũ ở trong tay của hắn biến đổi các loại hình dạng, trận trận dòng điện để nàng trở nên mẫn cảm. Nàng ngượng ngùng mà nhắm mắt lại, tại nhi tử trên thân nhẹ nhàng dãy rủa nàng cái kia thành thục đấy đàm mà bị dục hỏa quấn quanh thân thể mềm mại, cái miệng anh đào nhỏ nhắn thở gấp thở phì phò, "Tốt, tiểu hỗn đản, nên dừng tay." Nàng bị đùa đến toàn thân tê dại, song má lúm đồng tiền phiếm hồng, mị nhãn như tơ. Bên trong ẩn chứa vô hạn xuân tình. Thế nhưng là nghĩ đến Lý Uyển Mai khả năng đang lo lắng mình, Hàn Tuyết nhưng lại lập tức thanh tỉnh, ngươi cái này tiểu phôi đản, nhanh lên sửa sang một chút, không phải bọn hắn sẽ có lòng nghi ngờ. Nàng dãy rủa thành thục thân thể mềm mại, trong nước nàng quả nhiên là phong tình vạn trùng, dáng vẻ ngàn vạn, thực sự để Diệp Hy trong lòng dục hỏa tăng vọt. Lại hôn một chút. Hắn nhẹ nhàng đem mụ mụ kéo đến bên cạnh mình, thế nhưng là thấp bé hắn lại muốn kiễng hai chân, nhẹ nhàng hôn vào trên trán của nàng, mi mắt của nàng bên trên, nàng mũi ngọc bên trên. Trên gương mặt của nàng, vành thai của nàng bên trên. Cuối cùng hôn lên giai nhân kia khẽ nhếch trên môi. Còn chưa đủ a? Đừng lại tới. Mỹ phụ thấp giọng nói, nhưng lại tùy ý Nam Hải ma chảo trên người mình tứ ngược, gặp gỡ ngươi cái này tiểu phôi đản, tiểu sắc lang coi như ta xui xẻo. Nhưng là ngươi bây giờ cũng rất hưởng thụ a. Diệp Hi mỉm cười ngón tay nhẹ nhàng nắm vuốt mụ mụ trước ngực nàng nho, nhẹ nhàng xoa lấy. Mỹ phụ hô hấp có chút trầm nặng, hà bay xong má lúm đồng tiền, sáng giọng, ngươi tên tiểu quỷ này, ngay cả ta cũng dám đùa giỡn. Nàng ngữ bên trong tuy là trách cứ, nhưng trong giọng nói nhưng không có một tia sinh khí ý tứ, ngược lại nhiều hơn mấy phần tiểu nữ sinh thẹn thùng. Thùy Mị mê người gương mặt xinh đẹp đống nhiên đỏ bừng lên, một mực lan tràn đến thon dài trắng non trên cổ. Tràn ngập dụ hoặc miệng nhỏ có chút khép mở, phong tình vạn trùng một đôi mắt to đang lườm Diệp Hi. Ta không có. Diệp Hi thanh âm có chút khàn khàn, một tay khẽ vuốt nàng kia nhu thuận mái tóc, động tác kia rất là nhu hòa, liền giống như là tại vỗ về chơi đùa lấy một kiện chân bảo giá trị liên thành. Đừng. Tốt. Nghe lời, hiện tại chúng ta sắp đi ra ngoài. Mỹ phụ đẩy ra Diệp Hi tay, xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía hắn, nói, nhanh lên chuyển tốt quần áo. Diệp Hi nhìn xem dáng dấp của nàng, từ phía sau lưng ôm thật chặt ôm nàng eo thon. Tuyết trắng đỏ bừng hạng cái cổ hiện ra trước mắt, hắn không nhịn được nhẹ nhàng hôn lấy, trong lỗ mũi kia nóng bỏng khí tức toàn bộ phun tại cổ của nàng phía trên. Ừm. Mụ mụ Hàn Tuyết hung hăng quay đầu trừng Diệp Hi một chút, thế nhưng lại thấy được cái kia thâm thúy tựa như biển sông đồng, kia đôi mắt bên trong giường như tràn ngập ma lực, để trong nội tâm nàng lại là một trận tê dại cảm giác, chẳng những bất lực cự tuyệt, ngược lại có chút ớn ở quay đầu đi. Mụ mụ kia thẹn thùng biểu lộ để Diệp Hi được một tức lại muốn tiến một thước, khẽ hôn từ phần gáy của nàng chỗ một đường thân đến vành thai của nàng bên trên, khi thì dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng quét phật, khi thì nhẹ nhàng thổi lấy nhiệt khí, mỗi một tấc da thịt đều non mềm để hắn tham lam mút lấy. Ừm. Cố nén Diệp Hi mang cho nàng kích thích, Hàn Tuyết nhịn xuống không phát ra tiếng rên rỉ. Nhưng nàng cũng không ngừng bãi động thân thể, hướng về sau cong lên. Diệp Hi hôn rơi xuống nàng băng cơ da tuyết lúc, truyền đến từng đợt khó mà nói trạng kích thích cảm giác cùng ngấn ngứa cảm giác, cái này khiến nàng vừa thẹn lại sợ. Diệp Hi thừa thắng xông lên, đặt ở mụ mụ bên hông hai tay dần dần đi lên di động, sờ leo lên trước ngực nàng cao ngất kiểu nộn trên vú. Nàng cảm thấy một trận nóng rực nam tử khí tức xâm nhập nội tâm của mình, cái này khiến trong nội tâm nàng một trận ý loạn tình mê. Diệp Hi liền há to miệng rộng, tại mỹ phụ nhân hương cần cổ lại liếm lại hôn lại cắn, tiếp lấy lại chuyển rời đến nàng kia thở hổn hển trên miệng nhỏ, lưỡi to vươn vào kia khẽ nhếch cánh môi cùng bên trong chiếc lưỡi thơm tho quấn ở cùng một chỗ, chiến đấu kịch liệt. Hắn đôi tay nhỏ xuyên qua dưới nách của nàng, hướng trước ngực nàng nhấn một cái, lập tức cảm thấy một trận mềm mại cùng co giãn, sung mãn lại chân nhắn. Lại nói Lý Uyển Mai các nàng chúng nữ, đợi thêm nửa ước chừng sau nửa giờ lại như cũ cũng chờ không đến Diệp Hi bọn hắn không khỏi có chút gấp. Bất quá đang đánh mấy lần Hàn Tuyết điện thoại về sau lại một mực nhắc nhở máy đã đóng, các nàng đành phải mình đầu tiên đi ra ngoài. Cũng không biết Diệp Hi bọn hắn còn tại bên trong vẫn là đã đi tới. Thật dài quỷ đạo lúc này ở các nàng chúng nữ ôm ở cùng một chỗ, chậm rãi rút ngắn. Mụ mụ, còn bao lâu a? Thật là dọa người a. Thẩm Nguyệt Y ôm lấy mình mụ mụ cánh tay, trên mặt dọa đến có chút trợn nhìn. Khi đó thỉnh thoảng truyền đến trong lỗ tai quỷ kêu âm thanh là khủng bố như vậy, thật để nàng cảm nhận được dùng mình. Mà đổi thành bên ngoài một bên Thẩm Nguyệt Thường lại là bắt lấy Dương Tư tay, đồng dạng là sợ hai thân thể run lẩy bẩy. Đồ ngốc, các ngươi sợ cái gì a? Dương Tư cười cười, lại là thấp giọng nói, bất quá, nói không chừng thật đúng là sẽ có cái gì yêu ma quỷ quái đến a. A. Dương tỷ tỷ ngươi quá khi dễ người. Hai cái này tiểu nha đầu sáng giọng, lại càng thêm ôm lấy Lý Uyển Mai cùng Dương Tư cánh tay. Các ngươi a, cũng không cần sợ hãi thành bộ dạng này a. Thân là mụ mụ, Lý Uyển Mai cười nói, chỉ là chung quanh những cái kia du khách lại tại lúc này bỗng nhiên nhiều hơn. Làm sao lập tức nhiều nhiều người như vậy? Nhìn xem đằng sau những cái kia đuổi theo tới du khách, Lý Uyển Mai trong lòng chợt có một loại bất an dự cảm. Mà những cái kia du khách nhưng thật giống như là không nhìn thấy các nàng bốn nữ nhân, vậy mà thoáng cái đưa các nàng ván át. Nguyên bản đi cùng một chỗ bốn người lại lập tức tách ra. Lý Uyển Mai vừa định lớn tiếng la lên, thế nhưng lại bị người lập tức kéo tay cánh tay. Người là ai? Nàng mặc dù thanh âm không nhỏ, nhưng là ở nơi như thế này phía dưới, lại có vẻ như có như không, kia từng đợt quỷ kêu âm thanh cùng du khách tiếng hô hoán lại ngay lập tức đem thanh âm của nàng che lại. Lý Uyển Mai thầm nghĩ trong lòng không tốt, thế nhưng là mình lại bị bọn hắn lôi kéo, không thể không đi theo hướng một cái kia phương hướng đi đến. Cái này quỷ đạo cửa ra vào rất nhiều, cơ hồ có 6-7 thông đạo. Lúc này Lý Uyển Mai bị bọn hắn kéo vào, cũng tìm không thấy mình nữ nhi, càng không nhìn thấy Dương Tư ở nơi nào. Các người rốt cuộc là ai? Hiện tại Lý Uyển Mai ý thức được sự tình cũng không phải chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Nhất định là. Quả nhiên, chỉ thấy phía trước kia u ám địa phương, đông nhiên đứng đấy hai cái thân ảnh màu đen. Lý Uyển Mai tự nhiên thấy không rõ lắm hai người kia là ai. Trước mê đi nàng đi. Không muốn đả thương nàng. Thân là nhìn xem mình mong nhớ ngày đêm con dâu, không khỏi trong lòng nóng rực lên. Đang bởi. Chương 314, thời khắc nguy cấp. Dừng tay. Các ngươi đến cùng là ai, nhanh lên thả ta ra. Lý Uyển Mai thế nhưng là kinh hoàng, tại dạng này u ám trong hoàn cảnh, gặp được những này nghĩ muốn gây bất lợi cho chính mình người, thật sự là để nàng một cái phụ đạo nhân ra không biết làm sao. Kỳ thật nàng hiện tại cũng đã biết một chút dấu vết để lại, rất có thể là cái kia hèn mọn công công muốn xuống tay với mình. Nhưng dạng này lại như thế nào đâu? Mình bây giờ thật sự chính là gọi trời không ứng gọi đất mất linh. Những cái kia quỷ kêu âm thanh, du khách tiếng thét chói tai đều đưa nàng la lên bao trùm. Mà vừa lúc này, ở giữa một cái vóc người nam nhân cao lớn cầm thoa lên đi hê te khăn tay bụng miệng nàng lại mũi. Lý Huyền Mai chỉ cảm thấy hô hấp của mình một trận ngạt thở, một loại kích thích cảm giác quanh kích lấy đầu của nàng, hai mắt đủ khả năng nhìn thấy hình tượng đã càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng nàng chỉ nhìn đạt được một cái có chút thân ảnh quen thuộc hướng về mình chậm rãi đi tới, chỉ bất quá nàng còn chưa kịp thấy rõ ràng đối phương là ai cũng đã hôn mê đi. Ha ha ha. Tốt. Tốt. Thân là đi tới con dâu bên người, mở ra đèn tin, nhưng trong lòng thì di lửa sôi trào. Mình đợi bao lâu? Thậm chí ngay cả chính hắn cũng không nhớ rõ. Chúc mừng Thẩm lão bản đạt được ước muốn. Trung quanh những cái kia nhân mã bên trên lấy lòng, không có cách nào, Thẩm Vĩ thế nhưng là ví tiền của bọn hắn a, hiện tại thân là còn thiếu bọn hắn hơn mấy chục vạn. Đi. Thẩm Vĩ nói, chờ một lát nữa ta liền đem tiền đều cho các ngươi. Nói chuyện thời điểm, ánh mắt của hắn lại là một mực tại con dâu của mình trên thân quét mắt. Trong hai mắt nóng rực quang mang trở nên càng thêm mãnh liệt. Lý Huyền Mai vẫn luôn là biểu hiện được như vậy thành thục đoan trang, giơ tay, nhấc chân đều tản ra một loại thành thục mỹ phụ đặc hữu cao nhã đoan trang khí chất, quần áo cách ăn mặc càng là phá lệ ưu nhã mê người, kia nhàn nhã trang phục lại bó sát người thiết kế, khiến người tim đập nhanh hơn, bó chặt tuyển chuyển mỹ hảo thân thể, mơ hồ có thể thấy được màu đỏ gợi cảm nội y cũng không che giấu được trước ngực to lớn cao ngất, co giãn 10 phần. Kia thật chặt quần sấn da đầy đặn tròn trịa đùi ngọc cùng nở nang nhục cảm mông đẹp. Tại nàng nở nang khỏe đẹp cân đối mông đẹp hạ lộ ra cặp kia tuyết trắng bắp đùi thon dài gần ngay trước mắt, da thịt tế bạch không tì vết chút nào. Thẩm lão bản, hiện tại chúng ta muốn đem nàng đưa đến địa phương nào? Một cái nam nhân hỏi. Thẩm Vĩ có chút không kiên nhẫn, nơi này là hẻo lánh nhất cửa ra vào, kia cửa vào các ngươi không phải có người tại ngăn chặn a? A a, nơi này liền không có người có thể tiến đến, hắc hắc. Nói xong lời cuối cùng, Thẩm Vĩ nụ cười trên mặt cũng biến thành như vậy dữ tợn. Hiện tại hắn chỉ là muốn hảo hảo hưởng thụ một phen. Con dâu cái kia thành thục động lòng người nhục thể đang ở trước mắt. Chỉ bất quá, hắn xác thực không có chú ý tới bên người những nam nhân kia ánh mắt bên trong xem thường. Kỳ thật bọn hắn những người này mặc dù bình thường cũng là viết tay chân, nhưng là cũng khinh thường tại đối với một nữ nhân. Bất quá Thẩm Vĩ cho giá cả nhưng lại làm cho bọn họ tâm động. Mà nơi xa, Diệp Hy lúc này lại là hài lòng chỉnh lý tốt quần áo. Tiểu hôn đàn, hôm nào ta ngươi nhất định phải đẹp mắt. Mỹ phụ trên mặt còn ý gì nguyên lưu lại kích tình về sau dư vị. Bất quá trong nội tâm nàng lại là như thế thỏa mãn. Nhìn trước mắt Nam Hải, nàng nhẹ nhàng túi người, hai tay lại bởi vì độ cao nguyên nhân mà lộ ra càng thêm vón dài, có chút thấp chán. Kia gợi cảm kiều nộn môi đỏ hướng về phía trước mân mê, ướt át mà đỏ bừng, cái này khiến Diệp Hy lập tức góp quá mức đi, một ngụm hôn lên mị thiếu phụ môi anh đảo. Diệp Hy hai tay vòng lấy mụ mụ vòng eo, trong miệng lớn đùa nghịch phong lưu, tham luyến mút vào nàng trong miệng đỏ tiên lộ quỳnh tương, song trưởng lại chuyển qua nàng kiều đỉnh đầy đặn trên mông ngọc tùy ý xoa nắn lấy. Diệp Hy tại thời khắc này phảng phất đã mất đi bản tính, bản năng tại mỹ phụ nhân trên thân tác thủ, phảng phất một con không biết đủ sói đói. Mà liền tại mẹ con hai người tương hỗ tiếp xúc thời điểm, Diệp Hy trong thân thể càng là giống như nóng rực lên, đồng đồng lưu thoán ra đạo đạo để cho người ta tê dại dòng điện, đánh thẳng vào thân thể của bọn hắn, thậm chí ngay cả linh hồn cũng đang khe khe run rẩy lấy. Cái này một loại kỳ diệu cảm giác để bọn hắn quên mất cho nên, chỉ biết là bản năng ôm lấy thân thể của đối phương, nhiệt tình kích hôn. Thẳng đến Diệp Hy bỗng nhiên cảm giác được đầu óc của mình trống rỗng. Hô hấp đều có chút khó khăn, động tác cơ hồ đình trệ xuống tới, có chút lấy lại tinh thần mỹ phụ trên mặt trở nên càng thêm xinh đẹp động lòng người, nàng kia một trương thổi qua liền phá trên da thịt đều là kích hôn về sau đỏ ửng, thoạt nhìn lại như thế vũ mị gợi cảm, mê người chi cực. A, làm sao nhiều như vậy tin tức? Đương Hàn Tuyết lại lần nữa mở ra điện thoại di động thời điểm, lại phát hiện một đống tin tức. Rất nhiều là mình ngã ca ca cùng trượng phu phát tới, để cho mình nhanh đi về. Mặc dù đối phương không nói gì thêm, nhưng là Hàn Tuyết cũng biết hẳn là chuyện rất trọng yếu. Nếu không bọn hắn cũng sẽ không vội vã như vậy. Còn có chính là Dương Tư nàng phát tới. Cái gì? Thấy được Dương Tư tin tức, Hàn Tuyết thế nhưng là giật nảy mình. Thế nào? Diệp Hy ghé đầu tới, đáng tiếc hắn thật sự là so mụ mụ Hàn Tuyết thấp được nhiều, căn bản là với không tới. Ngươi nhìn. Hàn Tuyết đưa điện thoại di động đưa tới trước mặt hắn. Diệp Hy tiếp nhận điện thoại, khi hắn nhìn thấy tin tức thời điểm, cũng không khỏi đến nổi lên nghi ngờ, Lý A Di cùng Dương Tỷ Tỷ bọn hắn đi rời ra. Không nên a, coi như đi rời ra cũng có thể từ lối ra rời đi. Chỉ là hiện tại Dương Tỷ Tỷ bọn hắn đều ở bên ngoài, lại như cũ tìm không thấy Lý A Di. Ngươi có ý nghĩ gì? Ta cảm thấy Lý A Di hẳn là còn ở nơi này. Chỉ là Diệp Hy bỗng nhiên linh quang lóe lên, đúng rồi, là Thẩm Vĩ lao đầu tử kia, nhất định là hắn. Thẩm Vĩ? Hàn Tuyết hơi nhíu cao mày, trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Nếu quả như thật là Thẩm Vĩ, kia Lý Huyền Mai liền gặp nguy hiểm. Chẳng qua nếu như không nhìn thấy Lý Huyền Mai rời đi, như vậy bọn hắn ngay ở chỗ này còn không có ra ngoài.